Lạc Thật chặt rồi hả? Đường Mộng Khê trong lòng kỳ quái, cúi đầu nhìn lại, đã thấy cái bộ toàn bộ đeo vào Đường Ngọc Hạ thân phía trên, vì thế thử hướng lên cầm cầm lấy, lại phát hiện căn bản cầm không nổi, giống như cái bộ cùng cái kia gắt gao cắm ở cùng một chỗ. Tiểu tử thúi này, cư nhiên cứng rắn. Đây là Đường Mộng Khê phản ứng đầu tiên. Mà cái thứ hai phản ứng cũng là thiên a, tiểu tử này như vậy thô sao, cái này cái bộ đường kính cũng không nhỏ, cư nhiên bị hắn hoàn toàn chất đầy, thậm chí còn bởi vậy bị trói được nước tiểu không ra. Tỷ, thực xin lỗi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị ngươi sờ một cái, nó liền. Đường Ngọc Ký xấu hổ mà thẹn nói. Đường Mộng Khê vốn là có chút căm tức, chính mình nhưng là hắn thân Đường tỷ, tiểu tử này cư nhiên hướng về chính mình có phản ứng, quả thực không thể bỏ qua. Nhưng là nghe được hắn nói như vậy, tâm lại mềm nhũn, thầm nghĩ, hắn dù sao cũng là cái thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ, đúng là huyết khí phương cương thời điểm bị khác phái chạm đến, có phản ứng cũng là rất bình thường sự tình, này cùng mình là không phải là hắn Đường tỷ hình như cũng không nhiều lắm quan hệ. Nhưng là như vậy tạp nước tiểu không ra cũng không phải là cái biện pháp a. Đường Mộng Khê trước kia có lẽ không gặp quá loại sự tình này, không khỏi có chút bó tay hết cách, theo bản năng hỏi vậy làm sao bây giờ. Một hồi mềm nhũn thì tốt ha, Đường Ngọc không quá xác định nói. Đường Mộng Khê nghĩ cũng đúng, đã nhẹ có thể bỏ vào, kia mềm nhũn sau khẳng định cũng liền có thể cầm lấy rồi, vì thế liền không còn làm âm thanh, chờ đợi Đường Ngọc mềm xuống. Như vậy qua mấy phút, Đường Ngọc còn nói tỉ, người có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Làm sao vậy? Đường Mộng Khê theo bản năng hỏi. Người ở đây, nó nhuyễn không tới a? Đường Ngọc nhu nhu nói. Cái này có chút quá phận, nếu như nói phía trước bởi vì bị khác phái động tới, lên phản ứng tự nhiên, kia coi như bình thường, nhưng bây giờ chính là hướng về chính mình Đường tỷ, nó đều nhuyễn không đi xuống, chẳng phải là thuyết minh tiểu tử này tâm lý đã có tà niệm. Đường Mộng Khê không khỏi hừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Số tiểu tử, thật là một tiểu hỗn đản, lại dám đối với ta có cái loại này lung tung lộn xộn ý tưởng. Đi đến hành lang. Đường Mộng Khê không khỏi nhỏ giọng mắng một tiếng. Sau đó, nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình hình như cũng có lung tung lộn xộn ý tưởng. Đương nhiên, nàng cái này lung tung lộn xộn ý tưởng không giống là Đường Ngọc như vậy có phản ứng sinh lý, mà là đột nhiên đối với hắn cái vật kia lên rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ, rất muốn nhìn nhìn, có thể đem cái bô đều chống đỡ mãn ra hỏa, rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Đường Mộng Khê đương nhiên biết, chính mình không nên có tốt như vậy quan tâm, chỉ khi nào có. Sẽ rất khó lại dưới áp chế đến đây, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Chính là có cái gọi là cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Đường Mộng Khê tuy rằng đã không tính là thiếu nữ, 26 tuổi nàng đã bước vào khinh thục hàng ngũ, nhưng chính vì vậy, thân thể so thiếu nữ càng thêm thành thục nàng phương diện nào đó nhu cầu cũng so thiếu nữ thời kỳ mãnh liệt hơn một chút. Lại tăng thêm nàng từ trước đến nay cũng chưa giao du bạn trai, đối với nam nhân thứ này tò mò. Cũng chính là rất bình thường được rồi. Chân chân qua mười mấy phút, Đường Mộng Khê mới quay trở lại phòng bệnh, vừa vào cửa, liền thấy kia bị thật cao nhô lên cái bô, không khỏi hỏi vẫn chưa được sao. Đường Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là xấu hổ vẫn là nghẹn, biểu cảm có chút thống khổ nói không được a, tỷ, ta giống như là ổ máu, đi vào huyết lưu không trở về đến, cho nên liền nhuyễn không được. Vậy làm sao bây giờ? Đường Mộng Khê lập tức dọa nhảy dựng. Cũng không để ý tới trách cứ Đường Ngọc rồi, vội vàng nói ngươi đợi a, ta đi kêu thầy thuốc. Không muốn, Đường Ngọc gấp gáp ngăn cản vậy quá mất mặt. Đường Mộng Khê lập tức dừng lại chuẩn bị đi ra ngoài bước chân. Hắn nói đúng vậy, này quá mất mặt, nếu như bác sĩ là một trên miệng không đem cửa, đem chuyện này nói ra, chỉ sợ dẫn tới hiên nhiên đại sóng, dù sao Đường Ngọc hiện tại tay không thể động, đêm đó Hồ khẳng định chính là chính mình cho hắn bộ đi lên, mà hai người quan hệ lại là Đường tỷ đệ. Này nếu truyền đi, hai người thật sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tắm không rõ, thậm chí còn sẽ liên lụy Đường ra danh dự. Nhưng là, cũng không thể khiến hắn một mực tiếp tục như vậy a, nhồi máu quá lâu, nhưng là xảy ra vấn đề lớn, Đường ra là hắn này một cây độc đinh, nếu như nơi này hư mất rồi, chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Vậy làm sao bây giờ? Thế khó xử Đường Mộng Khê không khỏi lại hỏi một lần. Đường Ngọc e dè nhìn Đường Mộng Khê liếc nhìn một cái. Nhu nhu nói làm ra lời nói, liền có khả năng mềm nhũn, nhưng là ta chính mình không có biện pháp a. Sự tình quan Đường ra danh dự cùng truyền thừa vấn đề, Đường Mộng Khê cũng không để ý tới thích hợp không thích hợp, chính là hỏi ngươi nước tiểu đều nước tiểu không ra, cũng không có khả năng bắn ra a. Kia không quan hệ, chỉ cần có cao trào, không bắn ra cũng nhuyễn. Đường Ngọc lập tức nói. Làm sao ngươi biết? Đường Mộng Khê ngạc nhiên nói, ngươi thử qua. Ân, ta thử qua siết chặt gốc rễ đánh máy bay sóc. Đường Ngọc thật không tốt ý tứ nói, có xuất tinh cảm giác, lại một mực bóp không có bắn ra, nó cũng mềm nhũn. Số tiểu tử, ngoạn còn rất hoa. Đường Mộng Khê tâm lý ám gắt một cái, lại nghĩ, hay là hắn là muốn chính mình giúp hắn đánh máy bay sóc. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình tâm lý đối với lần này cư nhiên không như thế nào mâu thuẫn, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, bất quá. Này đều bắt không được đến, ta giúp ngươi thế nào à? Đường Mộng Khê gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ hỏi. Bắt không được đến, hay dùng nó tốt lắm, bắt nó trở thành máy bay chén thử xem. Đường Ngọc đề nghị. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Đường Mộng Khê lúc này đem cửa phòng bệnh đóng kỹ, đi đến giường bệnh một bên ngồi xuống, duỗi tay bắt lấy cái bô đem, nhẹ nhàng lúc lên lúc xuống hoạt động, trong miệng hỏi cảm giác như thế nào đây. Còn có khả năng, nếu như mau hơn chút nữa, vậy thì càng tốt hơn. Đường Ngọc nhe răng trợn mắt nói, chẳng phải là bởi vì thích, mà là rất không thoải mái. Dù sao đây chỉ là cái bô, không phải chân chính máy bay chén, tứ bức tường đều là cứng rắn, đối với sớm thành thói quen chúng nữ âm hộ mềm mại nộn trượt Đường Ngọc tới nói, quả thực quá không hữu hảo. Bất quá vì có thể để cho Đường tỷ làm nhiều trong chốc lát, hắn cũng chỉ đành giả bộ thoải mái bộ dạng. Bởi vì cái bộ bị gắt gao tạp, có thể sống động phạm vi rất nhỏ, Đường Mộng Khê chỉ có thể làm rất nhanh mà biên độ nhỏ khuấy sục. Theo thời gian trôi qua, Đường Mộng Khê kia trương thiên tiên vậy gương mặt xinh đẹp không khỏi càng ngày càng hồng. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình nhưng lại sẽ có một ngày bang nam nhân đánh máy bay sóc, hơn nữa còn là chính mình đường đệ, tuy rằng chẳng phải là trực tiếp dùng tay, nhưng là không sai biệt lắm. Nhưng là tại thẹn thùng đồng thời, nàng lại không khỏi có một loại tiểu hài tử làm chuyện xấu vậy cảm giác hưng phấn, đặc biệt nhìn đến Đường Ngọc trên mặt kia thoải mái biểu cảm thời điểm, một loại khác thường cảm giác thành tựu càng là tự nhiên sinh ra. Nhìn đến Đường tỷ phản ứng, Đường Ngọc mừng thầm trong lòng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động mạnh, sau một lúc lâu, lại lập tức đem độ cứng điều thấp, làm dương vật của mình mềm xuống. Đường Mộng Khê mặc dù không có quá kinh nghiệm, nhưng Đường đệ phản ứng lớn như vậy, tự nhiên đoán ra hắn là đã cao trào, tâm lý lại có một loại chưa thỏa mãn cảm giác như thế nào nhanh như vậy. Bất quá bây giờ đương vụ chi cấp bách vẫn là giải quyết Đường Ngọc vấn đề sinh lý, vì thế lập tức hỏi cái này có thể nước tiểu đi ra rồi hả? Có thể, Đường Ngọc gật gật đầu, lập tức bắt đầu mở cống nhường. Hắn giống như là thật biệt phôi rồi, này nhất nước tiểu sẽ không cái xong, thẳng đến đem cái bô hoàn toàn nước tiểu mãn, mới cuối cùng dừng lại. Như thế nào nghẹn nhiều như vậy? Đường Mộng Khê có chút đau lòng nói, sau đó một chút đem cái bô di rời, để tránh bên trong nước tiểu tung ra. Chương 527. Nhìn Đường Ngọc đã mềm xuống dương vật chậm rãi theo cái bô trong miệng rời khỏi, Đường Mộng Khê nhưng lại ẩn ẩn có chút thất vọng, nhuyễn nàng đã nhìn rồi, thậm chí còn sờ qua, nhưng là nàng muốn nhìn cứng rắn. Bởi vì nước tiểu quá vẹn toàn, Đường Ngọc quy đầu không thể phòng ngừa ngâm ở tại nước tiểu bên trong. Đường Mộng Khê đem cái bô hoàn toàn di rời về sau, phát hiện nó đã ướt đẫm. Đường Mộng Khê bất đắc dĩ, đành phải một bàn tay cầm chặt Đường Ngọc mềm nhũn dương vật, không cho quy đầu rơi xuống đi đem nước tiểu làm được đến hắn trên người. Tay kia thì đem cái bô tạm thời đặt ở bên cạnh, lại từ trên tủ đầu giường rút ra một tấm khăn ướt, tại quy đầu thượng trà lau lên. Kết quả còn không có lau vài cái, Đường Ngọc dương vật tựa như khôi phục đại xà giống như, cường ngạnh đứng thẳng lên. Nha! Nó tại sao lại cứng rắn à nha? Đường Mộng Khê kinh hô, đồng thời cũng bị Đường đệ này hùng vĩ đại dương vật dọa nhảy dựng. Thằng tắp sở có 20 đến cm dài, thô đến chính mình dài nhọn ngón ngọc cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó nhốt chặt, cả vật thể từ hồng, phía trên gân xanh quay quanh, đặc biệt đỉnh cái kia đại quy đầu, chẳng những đại có chút dọa người, hơn nữa quy đầu cạnh dưới nhưng lại giống nấm ô đắp lớn bằng đại trương mở, khó trách cắm ở cái bô. Nhìn căn này giữ tợn đại dương vật, Đường Mộng Khê nhất thời lại có một chút ngây ngốc, rõ ràng nó là xấu như vậy lậu, như vậy dọa người, có thể tại nội tâm của nàng chỗ sâu, lại đối với nó có một loại bản năng vậy yêu thích. Đường Ngọc ký không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, tùy ý chính mình vị này đẹp như thiên tiên Đường tỷ nắm lấy dương vật của hắn nhìn chằm chằm nhìn. Chân qua mười mấy giây, Đường Mộng Khê mới cuối cùng phản ứng, một tấm gương mặt xinh đẹp chớp mắt chướng đến đỏ bừng, gấp gáp buông tay ra, vứt bỏ khăn ướt, liền muốn giúp Đường Ngọc đem quần lót nhấc lên. Tỷ, sẽ giúp cha mẹ nó lau à? Đường Ngọc nói. Đều lau sạch sẽ rồi, còn lau cái gì kính nhi? Đường Mộng Khê đỏ mặt nói. Hảo tỷ tỷ, sẽ giúp cha mẹ nó lau nha, van ngươi. Đường Ngọc dùng giọng nũng nịu nói thật thoải mái. Đi, ta chỉ là giúp ngươi vệ sinh, lại không phải là cho ngươi thoải mái. Đường Mộng Khê tức giận nói, tiểu tử thúi này, thật sự là càng ngày càng quá phận, chẳng lẽ còn làm chính mình thật giúp hắn đánh máy bay sóc? Hay sao? Đường Ngọc cười hắc hắc nói nếu là vệ sinh, vậy không thể chỉ vệ sinh mặt ngoài a, bên trong còn ẩn giấu rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu, ngươi phải giúp ta làm ra a. Vừa rồi không phải là đã làm ra sao? Đường Mộng Khê nói. Ta nói đúng là vừa rồi kia một chút a. Đường Ngọc nói vốn nên là đi ra, nhưng là không đi ra, đều đảo lưu trở về, nếu như không cho nó đi ra, sẽ rất tổn thương thân thể. Thật vậy chăng? Đường Mộng Khê không thể nào tin, luôn cảm thấy tiểu tử này là đang bẫy lộ chính mình. Đường Ngọc cũng rất nghiêm túc gật đầu đúng vậy a, không tin ngươi có thể lên mạng tra một chút nha. Tra liền tra, nếu như ngươi là gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Mộng Khê nói, lấy ra điện thoại, tìm tòi một chút. Kết quả còn chân tướng Đường Ngọc nói như vậy, tinh dịch đảo lưu đối với thân thể tai hại, quan trọng nhất chính là, còn có khả năng dẫn đến không dục. Đây chính là cái vấn đề rất lớn, tuy rằng phổ cập khoa học chung cũng nói, trường kỳ như vậy mới có không dục nguy hiểm, nhưng sự tình quan đường ra hương khói, chẳng sợ chỉ có 1% phiêu lưu, Đường Mộng Khê cũng không nghĩ mạo. Càng huống chi, tiểu tử này nói, hắn trước kia cứ như vậy quá, kia phiêu lưu càng lớn hơn. Hơn nữa, Đường Mộng Khê nội tâm chỗ sâu, kỳ thật cũng thực nghĩ lại nhìn nhìn, sờ nữa sờ, thậm chí thưởng thức một chút cái này đại gia hỏa, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Hiện tại có như vậy cái lý do, nàng một chút đã nói ăn xong chính mình. Vì gia tộc truyền thừa. Tại trong lòng như vậy tự nhủ một câu, Đường Mộng Khê rất nhanh liền hạ quyết tâm, hỏi có phải hay không làm cho ngươi đi ra sẽ không việc à nha. Đúng vậy a, giấu ở bên trong thời gian dài biến chất, biến thành tai hại đồ vật, đúng lúc làm ra lời nói, dĩ nhiên là không sao. Đường Ngọc nói. Kia, được rồi, Đường Mộng Khê gật gật đầu, ném xuống trong tay khăn ướt, sau đó đưa ra có chút run rẩy tay ngọc, nhẹ nhàng giữ tại đường đệ cứng rắn đại dương vật phía trên. Tê, Đường Ngọc không khỏi sảng đến hít một hơi khí lạnh, dương vật bị đường tỉ mềm mại tay ngọc cầm chặt, đối với thường xuyên tại các loại danh khí xuất nhập hắn tới nói. Thân thể khoái cảm giống như, nhưng trên tâm lý hưng phấn liền cường vô cùng, tay nàng đã bị chính mình công hãm, thân thể còn xa sao. Đừng phát ra âm thanh, như vậy cầm chặt đường đệ dương vật, cũng đã làm Đường Mộng Khê thực xấu hổ, hắn còn phát ra như vậy quái âm thanh, làm người ta như thế nào chịu được. Nha, Đường Ngọc nhu thuận đáp ứng một tiếng, sau đó gắt gao đóng chặt miệng. Đường Mộng Khê mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng không điện ảnh vẫn là xem qua vài lần. Tự nhiên biết nên làm thế nào, lúc này nắm lấy đường đệ cứng rắn đại dương vật, cao thấp tuốt lên. Thông qua vừa rồi thể hiện, Đường Mộng Khê vốn cho rằng chính mình tùy tiện tuốt một hồi liền có thể làm cho đường đệ bắn ra, có thể sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Như vậy một hơi tuốt vài phút, tay của mình đều có một chút mệt mỏi, nhưng là Đường Ngọc lại một điểm bắn ra dấu hiệu đều không có. Lần này như thế nào chậm như vậy? Đường Mộng Khê không khỏi hỏi. Có khả năng là lực độ không đủ a, vừa rồi nhưng là bị cái bô gắt gao ghìm chặt, hơn nữa hoàn toàn bọc lấy. Đường Ngọc nói tỉ, nếu không ngươi thử xem dùng hai tay, hơn nữa nắm chặt một điểm. Nắm lấy đường đệ dương vật khuấy sụp lâu như vậy, Đường Mộng Khê đã không còn giống bắt đầu như vậy thẹn thùng, hơn nữa nàng cảm thấy vật này thực sự là vô cùng thú vị, như vậy cứng rắn vừa nóng xúc cảm, nắm đi lên lại để cho nàng có một loại thực thư thái cảm giác, thậm chí không hiểu hưng phấn. Bởi vậy nghe được đường đệ đề nghị này, nàng nhưng lại không có chút nào mâu thuẫn, lập tức đem tay kia thì cũng đưa qua đến, hai tay cùng một chỗ cầm dương vật. Thật sự rất đại nha. Đường Mộng Khê phát hiện, đường đệ căn này này nọ thật sự là quá lớn, chính mình hai tay cầm chặt, viên kia to lớn quy đầu cư nhiên còn lộ ở bên ngoài, căn bản không thể đem nó hoàn toàn bao bọc. Dựa theo Đường Ngọc nói, Đường Mộng Khê hai tay cùng một chỗ nắm chặt, sau đó tiếp tục tại dương vật khuấy lên. Tê, nha, tỷ, người rất lợi hại, làm cho ta thật thoải mái a. Đường Ngọc gương mặt hưởng thụ tán dương. Ngay từ đầu, Đường Mộng Khê nghe được hắn này quái âm thanh, còn xấu hổ không được, nhưng lúc này nếu không như vậy xấu hổ, ngược lại có một loại đại thụ ủng hộ cảm giác, lập tức khuấy sục được càng thêm ra sức. Bởi vì hai tay cùng một chỗ nắm lấy, Đường Mộng Khê không thể không hạ thấp thân thể, đã như vậy, nàng khuôn mặt liền cách xa Đường Ngọc Dương vật rất gần, nhìn gần trong gang tấc cái kia nhồi máu đến trình độ cực cao, sáng long lanh đại quy đầu, nàng nhưng lại hay là sinh ra một loại tại phía trên thân một chút xúc động. Đương nhiên, xúc động về xúc động, nàng vẫn là thực khắc chế, cũng không có phó chưa hành động. Đường Ngọc cũng không có hấp tấp vội vàng, yêu cầu tiến hơn một bước, tại Đường Tỷ giúp hắn hai tay tuốt đại khái có 3 phút trái phải, liền nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng nói tỷ, lại nhanh một chút, ta muốn đi ra. Đường Mộng Khê lập tức lại lần nữa tăng thêm tốc độ, dùng sức được khuấy sục mấy chục lần. Nha, tùy theo Đường Ngọc một tiếng kiềm chế rên rỉ, vốn phồng lên đến trình độ cực cao quy đầu chớp mắt lại lớn một vòng, đỉnh lỗ tiểu mở ra, một cỗ trắng đục tinh dịch theo bên trong bắn nhanh mà ra, chân chân phún lên hơn 2 thước cao. Đường Mộng Khê gấp gáp thẳng lên thân trên, thả ra tay trái, tay phải tiếp tục nắm lấy Đường Đệ đại dương vật, đem nó nghiêng về một bên, sau đó liền cảm giác căn này đại dương vật tại chính mình trong tay một lần lại một lần hữu lực nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, sẽ có một cỗ tinh dịch phun ra, một hơi phun ra hơn 10 cổ, mới cuối cùng đình chỉ xuống. Như thế nào nhiều như vậy? Đường Mộng Khê nhìn bởi vì chính mình điều chỉnh phương hướng mà bắn tới bên cạnh trên mặt đất tinh dịch, chẳng những tại hơn 3 thước bên ngoài địa phương đành dụng được một bãi nhỏ, hơn nữa còn có một đầu từ tinh dịch trải thành dây nhỏ theo chỗ đó một mực liền đến giường bệnh một bên, ga giường thượng cũng không tránh được miễn làm lên một chút, hơn nữa hắn bắn ra cổ thứ nhất rơi xuống về sau, cũng biết đến áo của hắn phía trên. Hai lần cùng một chỗ nha, đương nhiên sẽ thêm một chút. Đường Ngọc tìm rất tốt lý do, sau đó nói tỉ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ta chưa từng có thư thái như vậy quá. Ngươi là thư thái, ta còn phải giúp ngươi thanh lý. Đường Mộng Khê tức giận nói, đầu tiên là rút ra hai tờ khăn ướt, đem Đường Ngọc quy đầu cùng giường ở hắn trên người tinh dịch lau lau rồi một chút, lại xoa xoa ga giường, sau đó lại dùng lau đem mặt đất kéo một chút, thầm nghĩ may mắn phòng bệnh này khá lớn, nếu như nhỏ nữa một điểm, hắn nhưng mà phun tại bức tường lên, vậy cũng không có mặt đất dễ dàng như vậy thanh lý. Thanh lý xong này một chút dấu vết, Đường Mộng Khê lại đem Đường Ngọc rơi thượng tinh dịch áo đổi một chút, cuối cùng mới giúp hắn đem quần lót cùng quần nhấc lên, che khuất hắn đã thành thật xuống đại dương vật. Tỷ, ngươi thật tốt, Đường Ngọc gương mặt cảm động nói, nhưng sau đó lập tức lại nói ra rất vô lễ yêu cầu về sau ngươi đều như vậy giúp ta dọn dẹp xong không tốt. Nghĩ sướng vãi, Đường Mộng Khê lườm hắn liếc nhìn một cái, kia kiều mị bộ dạng, cùng ban ngày khi vị kia nghiêm túc trưởng trấn quả thực chính là hai người. Đường Ngọc cười hắc hắc, biết Đường tỷ chính là ngạo kiều, có lúc này đây, về sau lại để cho nàng dùng tay, sẽ không khó khăn, bất quá muốn tiến hơn một bước, vẫn phải là cố gắng nữa một chút. Đường Mộng Khê tại mép giường ngồi xuống, hỏi nói đứng đắn, ngươi chừng nào thì lớn như vậy, ta nhớ được ngươi lần trước trực tiếp thời điểm, còn nhỏ cơ hồ nhìn không ra đâu. Có loại này trải qua, nói sau khởi việc này đến, Đường Mộng Khê cũng không sao lo lắng, lo ngại. Khi đó ta lại lớn như vậy à, chính là khiến cho một chút thủ thuật che mắt mà thôi. Đường Ngọc nói, cũng không lo lắng Đường tỷ sẽ ở nãi nãi trước mặt vạch trần chính mình, dù sao loại sự tình này nàng khẳng định ngượng ngùng sách. Đường Mộng Khê ánh mắt đã có một chút cổ quái nói như vậy, tấm hình kia chẳng phải là giả, Uyển Nhi thật với ngươi. Đương nhiên là giả, thời điểm còn không thành thục, Đường Ngọc tự nhiên không thể thừa nhận con kia bất quá là giải lời đồn người vì tạo thành tiếc nuối hiệu quả, đánh bậy đánh bạ phê đúng mà thôi, ta cùng Uyển Nhi cũng không là loại này quan hệ. Đường Mộng Khê cũng không có hoài nghi, không phải là tin tưởng Đường Ngọc, mà là tin tưởng Đường Uyển cùng Tống Tuyết Nghiên, Đường Uyển là biết điều như vậy thuần khiết, hơn nữa không hề thành phủ, nếu như thật cùng ca ca của nàng có loại này mập mờ quan hệ, nhất định không gạt được ngày ngày cùng bọn hắn tại cùng một chỗ mẹ của bọn hắn tỷ tỷ các nàng, mà mẹ của bọn hắn lại như vậy chính phái, nếu như nhìn ra vấn đề, khẳng định sẽ không để cho các nàng sẽ ở cùng một chỗ. Suối tỷ tỷ, ta đến thay ngươi á. Vừa nghĩ đến Đường Uyển, bên ngoài liền truyền đến Đường Uyển âm thanh. Nhìn lên trời thật ngoan xảo Đường Ngọc đi vào, Đường Mộng Khê không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như chính mình thu thập động tác chậm một chút, chẳng phải là muốn bị nàng vừa vặn đụng lấy. Kia nhưng mà không tốt giải thích. Trở lại ký túc xá, bình thường giấc ngủ chất lượng tốt lắm Đường Mộng Khê, đêm nay cũng là làm thế nào cũng ngủ không được gặp, chỉ cần vừa nhắm mắt tỉnh, trong não liền tất cả đều là Đường đệ căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, cùng với nó mạnh mẽ phun ra hình ảnh, thân thể không tự chủ được có chút khô nóng lên. thật vất vả mơ mơ màng màng đang ngủ, lại làm lên mộng xuân. Là một cái đã 26 tuổi đại cô nương, Đường Mộng Khê trước kia cũng là đã làm mộng xuân, vốn lấy hướng đến thời điểm mộng cái kia mọi người là mơ mơ hồ hồ, không có cụ thể hình tượng, mà lần này, cũng là vô cùng rõ ràng, đúng là nàng nhìn từ nhỏ lớn lên đường đệ Đường Ngọc. Ở trong giấc mơ, Đường Ngọc đã khôi phục, không cần chính mình sẽ giúp hắn, nhưng là tiểu tử này rất không thành thật, cư nhiên cởi hết chính mình quần áo, hôn khắp toàn thân mình. Chương 528. Cuối cùng, tiểu tử kia cư nhiên đem hắn căn kia đại dọa người đồ vật cắm vào chính mình bên trong thân thể, không ngừng xung kích, siêu có cảm giác, sảng đến Đường Mộng Khê cũng không lâu lắm liền cả người run run tỉnh lại. Cởi xuống mình đã ướt đẫm quần lót, Đường Mộng Khê nhất thời đều có một chút ngây ngốc, trong mộng nhất mạc mạc không ngừng tại nàng trong não thả về. Lần này mộng xuân sở mang đến cao trào, so dĩ vãng phải mạnh mẽ hơn nữa nàng cũng từ trước đến nay đều chưa từng có sẽ đem mộng chi tiết nhớ rõ rõ ràng như vậy trải qua. Kia giống như vô cùng chân thật mộng cảnh, làm Đường Mộng Khê nguyên bản bình tĩnh tâm hồ không khỏi tạo nên một lớp lại một lớp gợn sóng. Vọt cái nước lạnh tắm, thật vất vả bình tĩnh xuống Đường Mộng Khê, nằm tại trên giường sau lại nhịn không được thầm nghĩ, Ngọc Nhi buổi tối có khả năng hay không lại có buồn tiểu, mà Uyển Nhi giúp hắn lời nói, hắn có khả năng hay không lại có phản ứng, do đó phát triển đến lời đồn chung cái kia từng bước. Không có khả năng, không có khả năng, Uyển Nhi như vậy thuần khiết, Ngọc Nhi cũng coi như thành thật, bọn hắn vẫn là song bào thai huynh muội, khẳng định không có khả năng như vậy. Đường Mộng Khê tại trong lòng như vậy an ủi chính mình, lại không biết, giờ này khắc này, nàng trong cảm nhận thuần khiết tiểu Đường muội cùng nàng trong cảm nhận chính phái nhị thẩm, chính chồng người tựa như ghé vào cùng một chỗ, vểnh lấy các nàng một lớn một nhỏ tuy nhiên cũng vô cùng gợi cảm mông, nghênh tiếp nàng trong cảm nhận thành thật đường đệ thay phiên quất cắm. Sáng sớm hôm sau, Đường Mộng Khê, Trần Khả Hinh cùng Nắng lại lần nữa dắt tay nhau tới, cũng cấp huynh muội hai người mang đến bữa sáng. Uyển, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tuy rằng thực tin tưởng Đường Uyển nhân phẩm, nhưng Đường Mộng Khê cuối cùng có chút không yên lòng, vì thế thăm dò hỏi. Tốt lắm a, mọi người đều nói nam sinh đi ngủ yêu thích ngáy ngủ, ta vốn đến còn lo lắng anh ta ầm ĩ đến ta, nhưng hắn căn bản là không có đánh, cho nên ta ngủ một giấc đến hừng đông đâu. Đường Uyển cười nói. Gặp Đường Uyển thần sắc thản nhiên, hơn nữa liền anh của nàng đi ngủ có phải hay không ngáy ngủ đều mới là vừa mới biết, Đường Mộng Khê lập tức hoàn toàn yên tâm. Đợi huynh muội hai người ăn điểm tâm xong, tam nữ đang chuẩn bị rời đi, Đường Uyển đột nhiên nói mị mị, nếu không hôm nay ngươi lưu lại chiếu cố anh ta a, ta muốn đi tham gia trong lớp hoạt động. Cái này không được đâu, Nắng hiện tại đã đối với Đường Ngọc động tình, tất nhiên là muốn lưu lại chiếu cố hắn, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua hoạt động, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Ngày hôm qua bọn hắn nhưng là tiến hành hà đạo thanh lý, mỗi người một phen sẻng, thanh lý vừa mới khô cạn, còn thực lầy lội đáy sông, kia so với tại Ngọc Mễ nhổ cỏ mệt nhiều, liền nàng cái này từ nhỏ tập võ người đều có một chút chịu không nổi, huống chi là nhu nhược Đường Uyển. Đường Uyển lại nói không có gì không tốt đó a. Chúng ta vốn chính là đến trải nghiệm lao động, anh ta có bị thương không biện pháp, ta lại không việc, cũng không thể vẫn luôn không tham gia a. Uyển Nhi nói đúng, khiến cho nàng cũng đi trải nghiệm một chút đi, mị mị, hôm nay liền vất vả ngươi đến chiếu cố Ngọc Nhi. Đường Mộng Khê nói, nghĩ đến hôm nay Đường Ngọc khẳng định còn sẽ có bài tiết nhu cầu, lại bỏ thêm một câu nếu có cái gì không tiện làm, liền kêu bác sĩ hoặc y tá. Vậy được rồi, nếu Đường Mộng Khê cũng nói như vậy. Nắng liền đáp ứng xuống, lại đối với Đường Uyển nói ngươi nếu mệt không chịu nổi, trở về đến theo ta thay ca. Đợi tam nữ vừa đi, Nắng lập tức hướng đến bên cạnh bồi hộ trên giường nhất nằm, nói câu ta ngủ bù ha. Liền nhắm mắt ánh mắt, nơi nào có nửa điểm chiếu cố nhân bộ dạng. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói ngươi có vẻ là lưu lại chiếu cố của ta a, như thế nào cái gì cũng không quản à. Ngươi ăn cũng ăn no, uống cũng uống đủ, còn có cái gì tốt quản. Thật sự nhàm chán, ngươi cũng ngủ à. Nắng mắt cũng không tĩnh nói. Được rồi, Đường Ngọc thở dài, cũng an tĩnh xuống. Một lát sau, Đường Ngọc hô hấp trở nên đều đều, hình như thật đang ngủ. Mà tuyên bố muốn ngủ bù Nắng lại mở mắt ra, nghiêng người sang đến, dùng tay chi đầu, cứ như vậy nhìn Đường Ngọc, ánh mắt tràn đầy bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện ôn nhu. Trải qua lại một thiên tĩnh dưỡng, Đường Ngọc trên mặt xanh tím ứ thương lại biến mất không ít. Tuy rằng vẫn còn là có chút, nhưng phía trước tuấn tú khôi ngô đã khôi phục hơn phân nửa. Nắng si ngốc nhìn trương này khuôn mặt tuấn tú, càng nhìn tâm liền nhảy càng nhanh. Trước kia Đường Ngọc hoàn hảo không tổn hao gì, thời điểm nàng cũng không có cảm giác như vậy, nhưng bây giờ là vô cùng động tâm. Ngay tại nắng nhìn xem si mê cực kỳ thời điểm, Đường Ngọc đột nhiên không có dấu hiệu nào mở mắt, gồm đầu vòng vo. Nắng kinh ngạc, gấp gáp thu hồi ánh mắt, vì che giấu chột dạ, cố ý tức giận nói, nhìn cái gì nhìn. Ngươi không phải là muốn ngủ bù sao, làm gì lại xem ta? Đường Ngọc hỏi. Ta, đúng rồi, ta là đến chiếu cố ngươi đó a, đương nhiên phải nhìn ngươi có cần hay không giúp đỡ. Nắng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Đường Ngọc cũng không vạch trần nàng, khẽ mỉm cười nói, đúng dịp, còn thực sự có việc muốn ngươi giúp đỡ. Chuyện gì à? Nắng hỏi. Vừa rồi sữa đậu nành uống nhiều rồi, có chút nước tiểu cấp bách, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Đường Ngọc hỏi, cũng là đem tối hôm qua đối phó Đường tỷ cái kia nhất chiêu lại cầm ra đến, mặc dù có một chút cũ, nhưng dùng được là được. Hơn nữa hắn so tối hôm qua cũng có tin tưởng, bởi vì vừa mới tra xét nắng thuộc tính, nàng chẳng những đối với chính mình độ hảo cảm đã bạo tăng đến 95, liền tình dục lũy thừa cũng đạt được đến hơn 30, đã thuộc về có thể chiều sâu công lược phạm vi. Độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa ở giữa mặc dù không có tất nhiên liên hệ, nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần độ hảo cảm đủ cao, chẳng sợ đối với chính mình tình dục lũy thừa chỉ có nhất, kia đều là loại ở có thể chiều sâu công lược phạm trù, bởi vì vừa cùng linh là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, người trước đại biểu đối phương đã có phương diện này ý tưởng, rồi sau đó người cũng là hoàn toàn không có. Nếu không, nếu như độ hảo cảm rất thấp, mà tình dục lũy thừa cũng rất cao, vậy căn bản không cần công lược, liền trực tiếp có thể đến nhất giả tình cái gì, lấy Đường Ngọc điều kiện, gặp được loại này nữ nhân xác suất quả thực có thể lớn đến không một bên, bất quá hắn cũng không yêu thích loại này chỉ chạy thận không đi tâm quan hệ. Nước tiểu cấp bách liền đi nước tiểu, nói với ta cái gì? Nắng đỏ mặt nói. Ít nhất ngươi được trước giúp ta đứng lên đi. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Nắng lúc này mới, đỡ lấy Đường Ngọc theo trên giường bệnh xuống, cũng mặc lên dép lê. Bởi vì hai chân không thể đánh loan, song trường cũng đều có giúp ở trước ngực, Đường Ngọc đi đường tư thế tự nhiên phi thường không được tự nhiên, thẳng đem nắng cười đến ngửa tới ngửa lui. Bất quá cười về cười, nàng lại một mực đi theo Đường Ngọc bên người, dù sao hắn như vậy đi đường, là rất dễ dàng ngã sấp xuống, hơn nữa ngã sấp xuống liền dậy không nổi. Thẳng đến cửa phòng vệ sinh, nắng mới dừng lại, nói ngươi vào đi thôi, ta tại bên ngoài chờ đợi. Ngươi cũng phải đi vào a, ta chính mình lại không thoát được quần. Đường Ngọc nói, đồng thời bị hoa một chút, ý bảo chính mình hai tay căn bản không có biện pháp đủ đến đai lưng. Còn phải giúp ngươi cởi quần. Nắng có chút há hốc mồm, chần chờ một chút nói, ta vẫn là giúp ngươi kêu thầy thuốc đi thôi. Đừng a, bác sĩ là nam, là một cái nam cho ta cởi quần, nhiều lúng túng khó xử a. Đường Ngọc ngăn cản nói. Ta đây kêu y tá tốt lắm. Nắng tưởng tượng một chút một cái nam nhân cởi một cái khác nam nhân quần hình ảnh. Quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Đường Ngọc cười nói như vậy lời nói, ta nhưng mà muốn bị nữ nhân khác thấy hết nha. Nhìn quang liền nhìn quang bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nắng bĩu môi nói, tâm lý đột nhiên không nghĩ kêu y tá. Đường Ngọc hiện tại đối với tâm tư của nữ nhân đây chính là cấp expert chuyên gia hiểu biết, sao có thể nhìn không ra, nắng cũng không mâu thuẫn bằng chính mình cởi quần, chính là kéo không dưới thể diện mà thôi, vì thế kích tướng nói như thế nào. Người không dám à? Sợ bị của ta đại điêu hù được rồi hả? Lấy nắng cổ linh tinh quái, vốn không chung như vậy vụng về phép khích tướng, nhưng nàng hiện tại chính là khuyết thiếu một cái bậc thang mà thôi. Hiện tại bậc thang đến đây, nàng vì thế vui vẻ tiếp nhận rồi cái này kích tướng, khinh thường nói ta không dám. Ta chỉ là sợ ngươi tự ti mà thôi, hiện tại trên giang hồ người nào không biết, người đồ chơi kia nhi chỉ có lớn như vậy điểm. Nói. Còn dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ bị hoa một cái không đến nhất cm chiều dài. Giang hồ nghe đồn mà thôi, nếu như ta thật chỉ có lớn như vậy, ngươi chẳng phải liền thảm. Đường Ngọc cười nói. Nắng lập tức như bị đạp phải cái đuôi con mèo nhỏ bình thường nhảy lên, lắp bắp nói hồ. Nói bậy, cửa này ta chuyện gì? Đương nhiên quan chuyện của ngươi. Đường Ngọc nghiêm trang nói, nếu ngươi giúp ta lời nói, vì phòng ngừa nước tiểu đến quần thượng cái gì, không thể thiếu phải giúp ta đỡ lấy. Nếu như chỉ có ít như vậy đại, ngươi tìm được đến chẳng phải là thực phiền toái. Thật chỉ là ý tứ này. Nắng có chút nghi ngờ, theo bản năng hỏi vậy ngươi nhiều đến bao nhiêu? Ngươi chính mình nhìn chẳng phải sẽ biết, Đường Ngọc cổ vũ nói. Hừ, nhìn liền nhìn, ai sợ ai nha. Nắng nũng nịu rên rỉ một tiếng, đỡ lấy Đường Ngọc đi vào phòng vệ sinh, tại bồn tiểu tiện trước đứng vững, có chút ngốc bỏ đi quần của hắn cùng quần lót. Như thế nào lớn như vậy? Khi thấy Đường Ngọc kia cho dù nhuyễn, cũng ước chừng có 12-13cm dài, một phen thô ra hỏa, Nắng không khỏi kinh hô. Lớn không tốt sao? Đường Ngọc cười nói, chẳng những ta chính mình có mặt mũi, ngươi sử dụng tới cũng thoải mái a. Ngươi lại nói bậy, ta làm cái gì muốn dùng nó? Nắng gương mặt xinh đẹp một chút chướng đến đỏ bừng, trong não kìm lòng không được hiện lên một vài bức thiếu nhi không nên hình ảnh. Dùng nó giúp ta đi tiểu a, lớn ngươi nhắm cũng không dễ dàng nha. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Tiểu tử này khẳng định không phải là ý tứ này. Nắng tự nhiên không tin, nhưng chính bởi vì không tin, nàng tâm lý ngược lại có một loại mừng thầm, thật giống như chính mình một lời nhu tình được đến đáp lại. Nhanh chút a, ta muốn nước tiểu đi ra. Đường Ngọc một tiếng thúc giục, cắt đứt Nắng suy nghĩ lung tung, nàng nga một tiếng, theo bản năng duỗi tay bắt lấy Đường Ngọc dương vật, bắt nó nâng lên, nhắm ngay bồn tiểu tiện. Kết quả không đợi Đường Ngọc nước tiểu đi ra, dương vật liền đằng một chút đính, trực tiếp chống đỡ đầy Nắng bàn tay. Nắng dọa nhảy dựng, thất thanh hỏi, như thế nào cứng rắn à nha. Này cũng không nên trách ta, ta một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử, bị ngươi như vậy mỹ nhân cầm chặt, có thể không cứng rắn nha. Đường Ngọc thực vô tội nói. Nghe được Đường Ngọc khen chính mình, Nắng tâm lý không khỏi ngọt ngọt, hỏi, ta thực sự là vô cùng đẹp không? Dĩ nhiên, nhưng là, ta cảm thấy ta không bằng lão sư. Nắng chán nản nói, các nàng mới là chân chính mỹ nhân, các ngươi đều giống nhau, đều có các xinh đẹp. Đường Ngọc nói, quan trọng hơn chính là. Cái gì? Nắng nghe Đường Ngọc nói được một nửa, không khỏi truy vấn nói. Thật muốn ta nói? Đường Ngọc một bức không dám mở miệng bộ dạng. Nói lời vô dụng làm gì, nói mau. Nắng vội la lên. Nhiều mặc dù bị ngươi vừa đụng cứ như vậy, chứ ngươi ra xinh đẹp ở ngoài, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân. Đường Ngọc đột nhiên thâm tình nói, vậy chính là ta thích ngươi, theo lúc còn rất nhỏ cũng đã thích ngươi rồi, lần này có thể lại với ngươi phân đến một cái trong lớp, ngươi cũng không biết ta có nhiều hài lòng. Thật, thật vậy chăng? Nắng chỉ cảm thấy đầu óc của mình oanh một chút, có chút chóng mặt, này hạnh phúc đến quá đột nhiên. Thật, Đường Ngọc gật đầu nói, biết ngày đó ta vì sao liều mạng cũng phải giúp ngươi sao? Chẳng phải là ta có nhiều dũng cảm, mà là cho dù chết, cũng không nghĩ cho ngươi nhận được tổn thương. Chương 529. Nhớ tới ngày đó đối mặt kẻ bắt cóc khi Đường Ngọc biểu hiện, Nắng tâm lý mềm mại nhất địa phương vừa ngoan ngoan bị xúc động một chút, cũng chính là vào lúc đó, nàng mới đối với Đường Ngọc động tình. Hôm nay, lúc này, Đường Ngọc nhưng lại trước một bước hướng nàng minh bạch, Nắng tâm tình có thể nghĩ. Nhưng là một lát sau, Nắng lại lắc lắc đầu, mắt đẹp rưng rưng nói, không được, ta là người biểu di, chúng ta không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Chính là biểu di mà thôi, liền thân di. Lại không phải là thân di, chúng ta đã vượt qua tam đại thẳng hệ lấy nội. Đường Ngọc nói, tính là theo pháp luật góc độ giảng, ta và ngươi kết hôn cũng không có vấn đề gì. Thiếu niên là xúc động, mối tình đầu càng là mãnh liệt mà mù quáng. Nghe được Đường Ngọc lời nói này, Nắng lập tức dứt bỏ rồi sở hữu băn khoăn, dùng đồng dạng ánh mắt thâm tình nhìn lại hắn. Đường Ngọc, ta cũng thích ngươi. Thật vậy chăng? Ta thật là vui. Đường Ngọc lập tức hưng phấn giống to lên. Ngươi điểm nhỏ tiếng. Nắng gấp gáp bưng kín Đường Ngọc miệng, hiện tại bọn hắn nhưng là tại nhà vệ sinh nam, hơn nữa còn là như thế mập mờ trạng thái, nếu để cho nhân nhìn thấy. Đường Ngọc dùng sức lắc đầu, một bức giấy dụa bộ dạng. Nắng buông tay ra đến, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cái tay này, cương trào quá dương vật của ta, lại đến che miệng của ta, ngươi cân nhắc qua của ta cảm nhận sao? Nắng không khỏi xì cười, có lẽ là bởi vì song phương đều biểu lộ cõi lòng, nàng cả người đều vạm vỡ rất nhiều, ngữ ra kinh người nói, ngươi chính mình điều, ngươi hay là còn ghét bỏ sao? Đường Ngọc hơi sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, vậy ngươi có khả năng hay không liếm ngươi huyệt của mình à? Nắng lại lần nữa ngữ ra kinh người, vậy thì có cái gì, ta còn thật liếm qua. Đường Ngọc hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn Nắng. Bị Đường Ngọc như vậy nhìn, Nắng cũng có một chút ngượng ngùng, giải thích, ta nhìn clip thượng nữ nhân bị liếm ti thời điểm thực hưởng thụ bộ dạng, ta liền thử một chút. Đường Ngọc lập tức thoải mái, cười hỏi, cảm giác như thế nào đây? Quả thật so dùng tay sờ thoải mái một chút, nhưng là không có gì đặc biệt. Nắng một bức thất vọng bộ dạng, cảm thấy mình bị clip lừa gạt. Đường Ngọc cười nói chính mình liếm mình đương nhiên không có cảm giác gì á, quay đầu ta giúp ngươi liếm liếm, cam đoan không hề giống nhau trải nghiệm. Tốt, có cơ hội ngươi liền cho ta liếm. Gian Nắng gật đầu, lập tức lại một mặt nghi ngờ hỏi ngươi tốt như vậy giống rất kinh nghiệm bộ dạng, nói, có phải hay không cấp nữ nhân khác liếm qua. Ta là theo kinh nghiệm của mình suy đoán đó a. Đường Ngọc nói xạo ta trước kia cũng thường xuyên chính mình tuốt dương vật, nhưng là hôm nay bị ngươi một chảo, cảm giác thực sự là vô cùng không giống với, cái loại này hưng phấn cùng kích thích tuyệt không là chính mình làm có thể so sánh với. Cái này giải thích có vẻ giống như không có gì khuyết điểm, nhưng Nắng vẫn là thực hoài nghi, hơn nữa nhớ tới một sự kiện không đúng, ta nhớ ra rồi, kia trương tại trên mạng điên truyền trong ảnh chụp, dương vật của ngươi chính là lớn như vậy, ngươi không có khả năng thật cùng uyển. Nếu như ta nói là, ngươi như thế nào nghĩ đâu này? Đường Ngọc nửa thật nửa giả hỏi. Đường Ngọc như vậy nhất thừa nhận, Nắng ngược lại không tin, bĩu môi nói ngươi ngược lại nghĩ, Uyển Nhi biết điều như vậy thành thật, làm sao có khả năng với ngươi làm loại sự tình này. Nói trắng ra rồi, vẫn là Đường Uyển nhân phẩm tiếng lành đồn xa, chỉ cần là quen thuộc nàng người, sẽ không sẽ tin tưởng nàng sẽ cùng chính mình song bào thai ca ca làm loạn. Vạn sự đều có khả năng nha, Đường Ngọc tiếp tục ba phải hai có thể nói. Ta xem là ngươi cái này biến thái ra hỏa đối với chính mình muội muội có ý tưởng mới đúng. Nắng khinh thường nói một câu, lập tức lại báo cho nói ta mặc kệ ngươi có cái gì lung tung lộn xộn ý tưởng, tóm lại từ giờ trở đi, ngươi là của ta, nếu để cho ta biết ngươi và nữ nhân khác làm loạn, ngươi liền thảm. Nếu như ta bất hòa nữ nhân khác làm loạn, chỉ sợ thảm cái kia người là ngươi a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Nắng hỏi. Đường Ngọc đắc ý nói lực chiến đấu của ta nhưng là siêu cường, nếu như chỉ có ngươi một cái, ngươi sẽ bị ta cấp tươi sống ngày chết. Ngươi thì khoác lác à, Nắng tự nhiên không tin. Sự thật không phải đặt tại trước mặt ngươi à, Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn chính mình đại dương vật. Nắng duỗi tay lại đem căn này không thành thật đại dương vật bắt lấy, một bên tò mò đùa nghịch, vừa nói dương vật đại không có nghĩa là sức chịu dựng cũng chân, nói không chừng ngươi chính là cái ngân dạng sáp đầu thương đâu. Không tin ngươi có thể thử xem, như vậy, nếu như ngươi có thể ở một giờ bên trong để ta bắn ra, ta liền đáp ứng ngươi, cả đời này chỉ thích ngươi một người, không bao giờ nữa đối với nữ nhân khác động tâm, như thế nào đây? Đường Ngọc nhân cơ hội nói. Thử xem liền thử xem, Nắng không phục nói, ngươi tiểu xong có hay không à? Cũng là chỉ lo cùng Đường Ngọc nói chuyện, đều không chú ý đến hắn rốt cuộc có hay không nước tiểu đi ra. Lấy Đường Ngọc thực lực. Sớm có thể hoàn toàn khống chế chính mình sinh lý nhu cầu, tính là ăn nhiều hơn nữa uống nhiều hơn nữa, đều có thể hoàn toàn tiêu hóa hết, căn bản không có cái gì bài tiết vật, tối hôm qua kia phao nước tiểu, đều là hắn tạm thời chế tạo ra đến. Hiện tại nếu Nắng cũng không có chú ý tới, tự nhiên cũng sẽ không dùng làm điều thừa rồi, gật đầu nói sớm tiểu xong rồi, chúng ta cái này trở về phòng bệnh đi thử. Tốt, Nắng đáp ứng một tiếng, bang Đường Ngọc đem quần lót nói lên. Lại phát hiện dương vật của hắn thật sự quá lớn, quần lót bọc lại thực khó khăn, mất không nhỏ sức lực, mới giúp đem hắn quần áo chuẩn bị cho tốt, quần lại bị nhô lên thật lớn một cái bao. May mắn tầng này phòng bệnh khu là hắn nhóm hai người, bác sĩ y tá cái gì không có gọi cũng lười đi lên, cũng không phải dùng lo lắng bị người khác nhìn đến. Rời đi phòng vệ sinh, đi đến hành lang phía trên, bị bên ngoài gió thổi qua, Nắng theo phía trước cái loại này kích động cùng mập mờ không khí trung thoát ly đi ra. Trên mặt lập tức hơi đỏ lên, nhỏ giọng kêu lên Đường Ngọc. Làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Người có khả năng hay không cảm thấy ta quá cái kia? Nắng có chút không yên hỏi thân là một nữ hài tử, mới vừa vặn với ngươi xác định quan hệ, đã nói mấy thứ này, hơn nữa dùng từ còn. Như vậy tốt lắm a, nếu như ngươi giả trang nhã nhặn, ngược lại không có ý gì. Đường Ngọc cười nói về sau lúc không có người, ngươi nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta thích nghe ngươi theo ta nói tao nói, càng tao càng tốt. Biết Đường Ngọc không ngại, ngược lại quá yêu thích, Nắng lập tức yên tâm. Đường Ngọc lại hỏi bất quá ta rất tò mò, ngươi đều là với ai học những lời này à? Tuy rằng mẹ các nàng hiện tại cũng đều quá yêu thích nói tao nói cấp chính mình nghe, nhưng này đều là về sau chính mình dẫn đường, ngay từ đầu đã được như vậy, trừ bỏ tao mẹ ở ngoài, cũng chỉ có một cái Đường Gia Giai, bất quá Đường Gia Giai cả ngày cùng nhất bang nữ lưu manh tại cùng một chỗ. Một chút như vậy cũng không kỳ quái, nhưng là từ chưa nghe nói qua Nắng cũng cùng lưu manh có đến hướng đến a. Không nói cho ngươi, Nắng lắc lắc đầu, sợ Đường Ngọc lầm, còn nói bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có làm loạn quá, những lời này đều là cùng một cái nữ nhân học. Đường Ngọc càng thêm tò mò, bất quá nắng nếu không muốn nói, liền cũng không có miễn cưỡng nàng, dù sao về sau có chính là cơ hội hỏi. Trở lại phòng bệnh, đỡ lấy Đường Ngọc nằm xuống, đã hoàn toàn giải phóng thiên tính nắng lập tức lại cởi bỏ quần của hắn, bắt lại hắn đứng thẳng đại dương vật, nói bắt đầu, đừng quên ngươi nói. Đến đây đi, Đường Ngọc cười nói. Nắng lập tức bắt đầu tuốt, lần thứ nhất làm, thủ pháp thực mới lạ, nhưng phi thường ra sức. Nhưng có một số việc, không phải là cố gắng là được, như vậy chân chân khuấy sục nửa giờ, lấy nắng võ giả thể lực cùng sức chịu đựng, đều cảm thấy có chút mệt, cánh tay cũng ê ẩm, có thể Đường Ngọc nhưng căn bản vốn không có nửa điểm bắn ra dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Nắng đều phải hoài nghi nhân sinh rồi, tâm tình quả nhiên là ký cao hứng lại lo lắng. Nàng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài, tự nhiên minh bạch, bạn trai dương vật lại lớn lại cứng, sức chịu đựng còn mạnh như vậy, người được lợi lớn nhất chính là nàng cái này bạn gái. Nhưng mà, lần này đánh cược có thể quan hệ nàng về sau hạnh phúc vấn đề, nếu như không thể tại một giờ bên trong làm Đường Ngọc bắn ra, chẳng phải là chẳng khác nào đồng ý hắn tại bên ngoài làm loạn. Tuy rằng tính là đồng ý, Đường Ngọc cũng không tất sẽ ở bên ngoài làm loạn. Hơn nữa mình cũng có thể dùng biện pháp khác đến đắn đo hắn, nhưng này dù sao cũng là cái đầu để câu chuyện đúng không? Hơn nữa, chính như hắn đang nói, như vậy sức chịu đựng, chính mình một người chỉ sợ chính xác là chịu không nổi, về sau chẳng lẽ thật muốn bị ngày khác chết, hoặc là làm hắn cứng rắn nghẹt. Không được sao, nếu không dùng hai tay thử xem, hoặc là lại tăng thêm miệng cũng được, tóm lại chỉ cần có thể để ta bắn ra, tính là ngươi thắng. Đường Ngọc hướng dẫn nói. Nắng lập tức mắt đẹp sáng ngời đúng rồi, vừa rồi chỉ lo một lòng một dạ cho hắn thủ dâm rồi, như thế nào đã quên còn có rất nhiều từ nhỏ điện ảnh đến trường đến chiêu đâu này. Tính cách cùng Đường Tư tương đối giống, thậm chí so với Đường Tư còn là càng biêu hãn một chút. Nắng mặc dù mới là lần thứ nhất cùng Đường Ngọc làm loại sự tình này, nhưng không chút nào ngượng nghịu, được đến chi chiêu sau đó, lập tức hạ thấp thân đến, hai tay cùng một chỗ cầm chặt Đường Ngọc đại dương vật, sau đó há mồm liền cắn. Một bên nhớ lại clip chung động tác yếu lĩnh, một bên nếm thử trước lẻ lưỡi, cuốn lấy Đường Ngọc to lớn quy đầu liếm một vòng, sau đó lại tiếp tục đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất, cố gắng ngậm đi lên. Nắng võ học thiên phú so với Đường Tư còn cao hơn nữa một chút, năng lực hành động tự nhiên càng mạnh, chỉ bằng từ nhỏ điện ảnh đến trường đến kỹ xảo, nhưng lại rất nhanh liền làm được tự mô tự dạng rồi. Một bên dùng hai tay nắm lấy Đường Ngọc dương vật rất nhanh khuấy sục, một bên dùng miệng nhỏ tại quy đầu thượng vừa mút vừa liếm. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Nhưng mà này vẫn là vô dụng, tùy ý nàng cố gắng thế nào, Đường Ngọc chính là không bắn. Mắt thấy đã không có hy vọng thắng, nắng đột nhiên đùa giỡn lên xấu, tại thời gian đi đến 59 phút thời điểm đột nhiên dừng lại, nói hôm nay ta trạng thái không tốt, lần sau lại khiêu chiến. Người đây là xấu lắm, Đường Ngọc kháng nghị nói. Như thế nào ăn vả, nắng cười như một cái tiểu hồ ly tự ngươi nói đó a. Chỉ cần có thể cho ngươi tại một giờ nội bắn đi ra tính là ta thắng, lại không nói phải là lúc này đây. Kỳ thật, ngươi còn có một cái đại sát khí vô dụng. Đường Ngọc đột nhiên nói nếu như dùng tới lời nói không chừng ta liền nửa giờ đều không chống nổi đi. Cái gì nha, nắng nhất thời không có phản ứng. Đường Ngọc cười nói trắng ra rồi, tay cùng miệng chính là phụ trợ, gia tăng tình thú mà thôi, chân chính cùng dương vật phù hợp chính là cái gì, ngươi không phải không biết a. Đương nhiên là âm hộ á, nắng thốt ra, lập tức minh bạch, cười duyên nói lúc này mới vừa ở cùng một chỗ, người không có khả năng liền nghĩ ngày ta đi. Chuẩn xác mà nói, là đã sớm nghĩ ngày ngươi, Đường Ngọc cười hắc hắc nói thời gian thậm chí có thể truy tố đến chúng ta lần trước làm bạn học cùng lớp thời điểm. Khi đó chúng ta mới lên tiểu học A, tốt ngươi, đương học sinh tiểu học thời điểm liền nghĩ ngày âm hộ, thật là một biến thái, khó trách dương vật lớn như vậy. Nắng cười khanh khách nói bất quá, không cho ngươi ngày nha. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đường Ngọc hỏi. Không tại sao, dù sao chính là không cho ngươi ngày. Nắng cười có chút gian trá, hình như nghĩ tới điều gì hảo ngoạn sự tình. Đường Ngọc cũng hiểu được như vậy quá nhanh, vì thế lui mà cầu kỳ thứ được rồi, kia để ta cho ngươi liếm liếm được rồi đi, ta muốn biết của ta tiểu mị mị âm hộ trường cái dạng gì, hơn nữa ngươi không phải là cũng nghĩ thử xem cái loại này mùi vị sao. Chương 530. Không cho ngươi liếm, nắng lại vẫn là lắc đầu. Vì sao à, Đường Ngọc cái này là thật không hiểu. Nắng cuối cùng không nín được nở nụ cười đi ra, bởi vì ta hôm nay đến đại di mụ nữa à, ngày đầu tiên, lượng lớn nhất thời điểm, nếu như ngươi không sợ liếm đến nhất miệng máu, vậy liếm tốt lắm. Đường Ngọc giờ mới hiểu được, nàng vừa không làm ngày lại không cho liếm, chẳng phải là nàng không nghĩ, mà là bởi vì cái này. Tuy rằng hiện tại có không gì kiêng kỵ cái này đặc thù trạng thái, tình huống gì cũng không có cái gọi là, nhưng Đường Ngọc cũng không nghĩ hút đến nhất miệng máu, dù sao cái trạng thái này chỉ đối với tính giao có tác dụng, bú liếm là vô dụng. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Ngọc đành phải lại cầu kỳ thứ âm hộ không thể liếm, để ta liếm liếm địa phương khác được rồi đi. Nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Nắng trước ngực. Lúc này đây, Nắng không tiếp tục cự tuyệt, ngược lại chủ động bắt đầu áo, tại Đường Ngọc bên người nằm xuống, đem trước ngực mình cặp kia lớn nhỏ vừa phải vú sữa đưa đến miệng của hắn một bên, cười khanh khách nói ngoan cháu ngoại trai, đến, biểu di đút ngươi bú sữa mẹ. Đường Ngọc hé miệng, một ngụm ngậm vào một viên tiểu tiểu núm vú, mút hút, dương vật cũng theo đó đột nhiên nhảy một chút. Nắng thấy như vậy một màn, cảm thấy chính mình hình như phát hiện Đường Ngọc điểm hứng phấn, một bên hưởng thụ núm vú bị hắn mút hút sở mang đến tê tê dại dại khoái cảm, một bên duỗi tay đi xuống, lại lần nữa cầm chặt hắn đại dương vật, một bên khuấy sục vừa nói thật là một bé ngoan, biểu di thương ngươi, nhanh chút đem tinh dịch đều bắn ra a, bắn cho ngươi mẹ biểu muội ngươi biểu di ta, biểu di sẽ giúp ngươi đều ăn đi nha. Nghe nói miệng bão nuốt tinh cái gì, sẽ làm nam nhân vô cùng hưng phấn, nàng hôm nay liền nghĩ thử một lần. Quả nhiên, nghe được nàng vừa nói như vậy, Đường Ngọc lập tức có vẻ càng thêm hưng phấn, nhưng lại một cái hướng lên nâng lấy eo, phối hợp nàng tuốt. Có thể dù vậy, vẫn là dùng hơn nửa canh giờ, Nắng chỉ là bị Đường Ngọc thay phiên mút hút hai cái núm vú đều nhanh muốn làm cho cao trào, Đường Ngọc mới cuối cùng mở miệng nói mị mị, của ta tốt biểu di, nhanh đi ngậm nó, ta muốn đi ra. Nắng cũng không có nuốt lời, lập tức xoay người xuống giường, ghé vào Đường Ngọc dưới hông, mở ra miệng nhỏ ngậm đầu chim của hắn, một bên tiếp tục tuốt, một bên dùng sức mút hút. Tê nha, sau một lát, Đường Ngọc cả người chấn động, đại lượng tinh dịch phun ra, rót vào Nắng mềm mại miệng nhỏ bên trong. Nắng đôi mắt sáng ngời, nguyên bản nàng chính là muốn cho Đường Ngọc bắn vào trong miệng, cũng không có ý định uống vào, có thể tại tinh dịch cửa vào một chớp mắt, lại cải biến chủ ý. Bởi vì nàng phát hiện, Đường Ngọc tinh dịch đúng là ngọt, hơn nữa so nàng ăn qua tốt nhất đồ ngọt đều còn muốn mỹ vị hơn, làm nàng thèm ăn bạo tăng. Thẳng đến Đường Ngọc toàn bộ bắn xong, Nắng mới phun ra đầu chim của hắn, ngậm tinh dịch mỹ mỹ thưởng thức một hồi lâu, mới không tha nuốt xuống, sau đó hỏi thế nào lại là cái mùi này. Bởi vì ta cùng với chúng khác biệt a, như thế nào, thích không? Đường Ngọc cười hỏi. Thích lắm, Nắng dùng sức gật đầu. Sau đó hỏi còn có khả năng lại bắn sao? Ta còn muốn uống. Chính là thưởng thức một lần, nàng liền bị này trình độ cực cao mỹ vị cấp bắt rồi. Đừng nói nàng hiện tại đã yêu tha thiết Đường Ngọc, tính là không thích, chỉ sợ cũng căn bản cự tuyệt không được loại này cám dỗ. Có thể à, bất quá ngươi không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Đường Ngọc cười hỏi nói. Không cần, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Mỹ vị cám dỗ làm Nắng rất có động lực. Hơn nữa nàng cảm giác Đường Ngọc dương vật đối với nàng có một loại không hiểu lực hấp dẫn, vô luận hay dùng nắm vẫn là dùng miệng hút, cũng làm cho nàng có một loại thực thư thái cảm giác, cho nên hiện tại nàng chỉ lo lắng Đường Ngọc có thể hay không chịu được một mực bắn. Kết quả nàng chưa kịp nói xong đâu, liền thấy Đường Ngọc vừa mới mềm xuống dương vật lại gật gù đắc ý đứng lên, bất quá một hai giây, liền khôi phục phía trước kia cứng rắn như sắt trạng thái. Đường Ngọc, ta đột nhiên có chút hối hận, Nắng bỗng nhiên nói. Hối hận cái gì? Hối hận làm bạn gái ngươi a, ta sợ ta đem đến thật sẽ bị ngươi ngày chết. Nắng sâu kín nói, dương vật lớn như vậy, một lần liền có thể chống đỡ hơn một giờ, hơn nữa sau khi bắn xong mấy phút liền lại cứng rắn, này ai có thể chịu được. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, người đời này đều chỉ có thể là của ta nữ nhân. Đường Ngọc rất là bá đạo nói. Nắng chỉ nói là nói mà thôi, nàng hiện tại đã đối với Đường Ngọc tình căn thâm trùng. Tính là Đường Ngọc nói không muốn nàng, nàng cũng dây dưa không ngừng, càng không cần phải nói chủ động rời đi Đường Ngọc. Bất quá, điều kiện vẫn phải là sách vậy cũng có thể, bất quá ngươi được đáp ứng trước ta một sự kiện. Chuyện gì à? Đường Ngọc hỏi. Ta chịu không nổi thời điểm ngươi thì không thể lại ngày ta. Tuy rằng còn không có bị Đường Ngọc ngày quá, nhưng nàng chỉ dựa vào tưởng tượng có thể biết ra hỏa kia tương lai sẽ thêm đúng làm khổ, nếu như không hạn chế hắn một chút. Chính mình tuyệt đối sẽ bị hắn ép buộc tan nát, tính là mình là võ giả cũng không dùng. vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, ngươi không cho ta ngày thời điểm cũng không thể ngăn cản ta ngày nữ nhân khác. Không được, tình yêu làm sao có thể chia sẻ, ta không cho phép ngươi có khác nữ nhân. Nắng cũng thực bá đạo nói. Đường Ngọc cũng không có trách cứ Nắng, bởi vì đây mới là bình thường luyến ái quan hệ. Cũng không phải là nói mẹ các nàng không đủ yêu Đường Ngọc, mà là các nàng đều là trước có cũng đủ thân tình cùng bao dung, sau đó mới sinh ra tình yêu, lại có là các nàng đã thành thói quen cùng người khác chia sẻ Đường Ngọc, thậm chí liền mẹ, ngay từ đầu thời điểm cũng thường xuyên ghen không phải sao. Đường Ngọc tin tưởng, tại cố gắng của mình phía dưới, Nắng rất nhanh cũng sẽ có loại này bao dung chi tâm, cho nên hắn cũng không có cứng rắn, mà là đáng thương nói ta đây biệt phôi làm sao bây giờ. Nắng nghĩ, cũng xác thực cái này đạo lý, hắn một lần có thể chống đỡ hơn một giờ, về sau làm tình thời điểm nói không chừng chính mình chịu không nổi thời điểm hắn liền một lần cũng chưa bắn ra, cũng không thể thật để cho hắn nghẹn a. Trong lòng tình yêu không để cho nàng nhẫn như thế, đành phải lui từng bước được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi tìm nữ nhân khác phát tiết, nhưng ngươi tâm lý chỉ có thể yêu ta một người. Tốt, ta phát thề, cả đời này một đời đều yêu ngươi, nếu như ta không thích ngươi, khiến cho ta vĩnh viễn đều cứng rắn không được. Đường Ngọc lén đổi một chút khái niệm, như thế thể nói. Nắng cũng không biết là thật không có nghe ra đến, vẫn có thể được đến Đường Ngọc cái hứa hẹn này đã thỏa mãn, nũng nịu rên gì một tiếng nói, nếu như ngươi dám không thích ta, không cần ngươi cứng rắn không được, ta liền trực tiếp cho ngươi cắt. Đường Ngọc ha ha cười nói, yên tâm, không có một ngày này. Ân, Nắng đáp lại một tiếng, hạ thấp thân đến, chủ động tại Đường Ngọc trên miệng hôn hít một chút. Sau đó xoay người lên giường bệnh, đem Đường Ngọc hai đầu bọc lấy thạch cao chân hướng đến hai bên tách ra, chính mình ghé vào hắn hai chân ở giữa, ưỡn ngực tới gần hắn dưới hông, đem hắn đứng thẳng đại dương vật bỏ vào chính mình hai cái vú sữa ở giữa, hai tay nhất chen, kẹp lên đi, đúng là cấp Đường Ngọc chơi lên nhũ dao. Chỉ tiếc, vú sữa của nàng tuy rằng không phải là rất nhỏ, nhưng là không lớn, mà Đường Ngọc dương vật lại là tráng kiện như vậy, nàng hết cố gắng lớn nhất, cũng chỉ là có thể kẹp chặt nửa bên mà thôi. Bất quá cũng chỉ là phần này cố gắng, cũng đã làm Đường Ngọc rất cảm giác, lúc này hướng lên giơ cao mông, làm nàng động tác càng dùng ít sức một chút, cũng cười nói ngươi không ít nha. Này ai không nha, Nắng cũng là đương nhiên nói, bất quá lời này cũng không sai, dù sao hiện tại internet như vậy phát đạt, cái gì đều có thể lục soát, mặc dù là cái loại này tư mật nội dung, chỉ cần tiêu ít tiền mở hội viên liền ai cũng có thể nhìn. Mà thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ cũng đều đối với loại sự tình này rất là tò mò, chỉ sợ còn thật không có vài cái chưa có xem qua, đơn thuần đến tiêu tử nhi loại trình độ đó, quả thực chính là vô cùng hiếm có. Nắng một bên hoạt động thân trên, làm Đường Ngọc đại dương vật tại chính mình hai cái vú sữa ở giữa hoạt động, một bên cúi đầu nhìn, tâm lý đột nhiên đối với chính mình đôi này trước kia còn rất vừa lòng vú sữa cảm giác bất mãn lên. Tại sao mình cứ như vậy tiểu, nếu như có thể cùng Đường Uyển, Đường Mộng Khê, thậm chí Trần lão sư lớn bằng, không phải có thể đem dương vật của hắn toàn bộ bao lại nha. Cái này ý nghĩ nhất sinh ra, lại liền hợp Đường Ngọc vừa rồi lời nói, Nắng tâm lý không khỏi sinh ra một loại thực hoang đường ý nghĩ, nếu để cho các nàng để làm, Đường Ngọc khẳng định thoải mái hơn a. Tưởng tượng Trần Khả Hinh, Đường Mộng Khê, thậm chí Đường Uyển dùng các nàng vú lớn bọc lấy Đường Ngọc dương vật cảnh tượng, Nắng cư nhiên cũng không có ghen cảm giác, ngược lại ẩn ẩn còn có một chút hưng phấn. Như vậy tay miệng nãi cùng sử dụng, Nắng lại bận rộn hơn một giờ, mới lại một lần nữa thưởng thức được này mỹ vị tinh dịch, mà khi bất mãn chân nàng còn muốn tiếp tục tới một lần thời điểm nhưng lại không thể không dừng lại. Ca, mị mị, ta đến á. Đường Uyển đến phá vỡ Nắng nghĩ một lần nữa kế hoạch, nàng lúc này mới chú ý tới, thời gian không ngờ đã tới giữa trưa. Uyển, người như thế nào lúc này đến đây? Nắng không khỏi hỏi. Đường Uyển khổ mặt nhỏ nói lấy sông quá mệt mỏi a, mị mị, buổi chiều chúng ta đổi lại trở về được không? Về sau chúng ta mỗi người chiếu cố ca ca nửa ngày, như thế nào đây? Nắng hiện tại vừa mới rơi vào bể tình, tất nhiên là hận không thể một ngày 24 giờ đều cùng Đường Ngọc ngấy tại cùng một chỗ, nhưng nhìn đến Đường Uyển kia đáng thương bộ dạng, vẫn không thể nào cứng rắn khởi tâm địa cự tuyệt, gật đầu nói vậy được rồi. Mị mị, ngươi thật tốt, Đường Uyển hoan hô một tiếng. Còn nói vậy ngươi mau trở về đi thôi, căn tin trả lại cho ngươi lưu lại cơm đâu. Vậy ngươi ca làm sao bây giờ? Hắn cũng chưa ăn đâu. Nắng hỏi. Không có việc gì, ta cho hắn mang bánh bao á. Đường Uyển phô bày một chút trong tay sách lấy túi ni lông, bên trong bốn cái bánh bao. Nắng lưu luyến không rời rời đi, vừa mới vừa đi, Đường Uyển liền lại lộ ra đáng thương bộ dạng, ca, ta đói bụng. Ngươi không phải là cơm nước xong đến sao? Đường Ngọc cười hỏi nói. Vài thứ kia, nhân gia như thế nào ăn hạ nha? Đường Uyển gương mặt ghét bỏ nói. Đường Ngọc cưng chiều cười cười, theo hệ thống không gian lấy ra một chút bị hắn tinh gia công quá đồ ăn, nói kia ăn những cái này à? Không muốn, ta muốn ăn rất tốt ăn. Đường Uyển nói, thuần thục vô cùng cởi bỏ ca ca quần, lấy ra dương vật, ngậm đi lên. Trạng vạng, Đường Mộng Khê cùng Nắng lại lần nữa dắt tay nhau mà đến, cũng cấp Đường Ngọc huynh muội mang đến bữa tối. Bất quá lúc này đây, Trần Khả Hinh nhưng không có lại đến, tuy rằng nàng hiện tại đối với Đường Ngọc ấn tượng đã tốt lắm, hơn nữa cũng thực cảm kích hắn cứu giúp tri ân, nhưng hai người dù sao vẫn chỉ là đơn thuần sư sinh quan hệ, cũng không có tốt đến mỗi lần đều phải tới nhìn tình cảnh. Hơn nữa, đối với sự kiện kia, Trần Khả Hinh vẫn có một chút canh cánh trong lòng, đệ tử ở trên mặt đất phóng gương, tính toán nhìn trộm lão sư đáy quần, đây quả thực quá ác liệt. Trần Khả Hinh đối với Đường Ngọc ấn tượng càng tốt, chuyện này ngược lại càng giống như một cây đâm bình thường đâm vào nàng tâm lý, như vậy cũng tốt so một trang giấy phía trên làm được đến một giọt mực giống như, nếu như tờ giấy này là hoa thậm chí hắc, như vậy tích mực ấn còn không như thế nào thấy được, nhưng nếu là tờ giấy này là bạch, vậy sẽ làm nhân cảm giác tờ giấy này toàn bộ đều bị giày xéo. Đợi huynh muội hai người ăn cơm xong, như cũ là Đường Mộng Khê lưu lại chăm sóc Đường Ngọc. Nắng nhưng thật ra là thực nghĩ thay Đường Mộng Khê lưu lại, nhưng nàng nhưng bây giờ nghĩ không ra lý do gì, dù sao bọn hắn còn nhỏ, mới lên lớp 10, cho nên đã lẫn nhau ái mộ, nắng nhưng cũng không tính toán công khai bọn hắn tình cảm lưu luyến, càng huống chi thân phận của nàng vẫn là Đường Ngọc mẹ thân biểu muội, hai người kém bối chút đấy, nếu như công khai, chỉ sợ sẽ gặp phải trong nhà mãnh liệt phản đối. Chương 531. Hai cái nữ hài vừa đi, trong phòng bệnh không khí lập tức trở nên có chút mập mờ lên. Đường Mộng Khê hôm nay cả một ngày đều có một chút không yên lòng, vấn đề nhớ tới tối hôm qua phát sinh toàn bộ, cùng với sau khi trở về cái kia mộng. Sự kiện quá mập mờ, mộng cảnh lại quá mức kiều diễm, đối với chưa bao giờ nói qua luyến ái nữ hài tới nói, lực sát thương quả thực quá mạnh mẽ, mỗi khi nhớ lại đến, tâm đều bang bang nhảy, một loại ngọt ngào cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà loại này cảm giác của nhịp tim, là sẽ lên nghiện, đặc biệt trước kia chưa bao giờ có loại cảm giác này Đường Mộng Khê, càng là lúc nào cũng nghĩ ôn lại một chút. Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng tâm luôn luôn tại cuồng nhảy Đường Mộng Khê mở miệng trước Ngọc Nhi, hôm nay như thế nào đây? Tốt lắm à, khớp xương cũng không như thế nào đâu, hẳn là rất nhanh liền tốt lắm. Đường Ngọc biết Đường tỷ muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng cố ý tránh ra nàng muốn đề tài. Nghe nói Đường Ngọc chuyển biến tốt rồi, Đường Mộng Khê tất nhiên là phi thường hài lòng, nhưng nàng muốn hỏi chẳng phải là cái này, nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng nói ta là nói, người hôm nay có hay không nghĩ đi tiểu cái gì, không có khả năng theo tối hôm qua một mực nghẹn đến bây giờ à. Không phải là à, buổi sáng đi qua phòng vệ sinh rồi, còn giải quyết rồi cái đại đây này. Đường Ngọc cười nói, mị mị bang ngươi, Đường Mộng Khê hỏi, thầm nghĩ hắn không có khả năng đã ở mị mị trước mặt như vậy à. Đường Ngọc nói không phải là, ta làm sao có ý tứ làm mị mị giúp đỡ, là y tá tỷ tỷ giúp ta. Nghe nói là y tá bang bận rộn, Đường Mộng Khê tâm lý không khỏi lòng một chút, cười nói vậy ngươi không có ở nhân gia trước mặt xấu mặt à. Làm sao có khả năng, nàng lại không phải là ngươi. Đường Ngọc bật thốt lên, sau đó lại lập tức nói khiêm thực xin lỗi a tỷ, ta không phải là ý đó. Đường Mộng Khê khuôn mặt lập tức liền đỏ, hắn quả nhiên đối với ta có ý tưởng sao? Nếu như ngày hôm qua Đường Ngọc thẳng như vậy xem biểu đạt, Đường Mộng Khê có lẽ sẽ cảm thấy rất không thỏa, nhưng là hôm nay, nàng nhưng chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí còn có một loại nói không ra ngọt ngào cảm giác. Lại là một trận trầm mặc, Đường Mộng Khê lại lần nữa mở miệng trước nói ngươi buổi sáng đi phòng vệ sinh, hiện tại hẳn là lại muốn đi đi à nha. Là có điểm, bất quá không ngày hôm qua nghiêm trọng, ta còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Đường Ngọc cố ý nói. Chống lấy làm gì, thường xuyên nhịn tiểu đối với thân thể không tốt. Nghe được Đường Ngọc lại có buồn tiểu, Đường Mộng Khê hình như thật cao hứng, mỉm cười nói ta lại đến giúp ngươi a. Còn chưa phải muốn a. Đường Ngọc đỏ mặt nói ta sợ ta sẽ lại xấu mặt. Đường Mộng Khê vẫn là như vậy, Đường Ngọc càng thẹn thùng, nàng ngược lại càng có thể thoải mái, lúc này cười nói ngươi xấu nhất bộ dạng ta đều nhìn thấy. Thì sợ gì xấu mặt à? Cái gì xấu nhất bộ dạng? Đường Ngọc hỏi. Đường Mộng Khê nháy mắt một cái khóc giống lưu nước mắt, sau đó ủ rũ. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi là yêu thích ta ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Đường Ngọc cũng học sử dụng phép ẩn dụ. Như vậy quả thật có vẻ tương đối có ý hướng khí. Đường Mộng Khê nói, theo dưới giường cầm lấy tối hôm qua bị Đường Uyển đổ sạch cũng rửa sạch cái bô, sau đó duỗi tay đi cởi Đường Ngọc quần đến đây đi, làm tỷ tỷ giúp ngươi, đỡ phải ngươi chạy nữa, như vậy đối với thương thế phục hồi như cũ không ưu việt. Rất nhanh, Đường Ngọc kia nhuyễn nằm sấp đại dương vật sẽ thấy thứ hiện ra ở Đường Mộng Khê trước mắt, làm nàng tâm nhảy chớp mắt lại tăng nhanh 3 phần. Lúc này đây, Đường Mộng Khê liền có kinh nghiệm, tay phải nắm đường đệ dương vật gốc rễ đem nó nâng lên, tay trái đem cái bộ đưa lên đi, nhưng không có giống tối hôm qua như vậy bắt nó nhét vào, mà là tổng biện liền đem quy đầu đỉnh để vào cái bộ miệng. Quả nhiên, không đợi nước tiểu đi ra, Đường Ngọc dương vật liền đột nhiên đỉnh lên. Đã như vậy, lại muốn đem cái bộ miệng tự nhiên nhắm ngay quy đầu, nhất định phải được đứng chồng ngược đi lên, vì không cho nước tiểu lộ ra đến, Đường Mộng Khê đành phải ấn căn này cứng như gậy sắt đại dương vật hướng đến hắn giữa hai chân đè ép. Lại đầy đủ cảm nhận được nó cương lên lực lượng, mình cũng đã thực dùng sức, cư nhiên vẫn có một chút ấn nó không được, kia hướng lên đỉnh lực lượng, ít nhất được có 3-40 cân. Tốt hữu lực a. Đường Mộng Khê cảm giác chính mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Tỷ, người như vậy ép lấy nó, ta nước tiểu không ra a. Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Đường Mộng Khê hỏi. Hướng lên đến thì tốt. Ngươi theo một bên khác nhận lấy. Đường Ngọc chỉ điểm. Đường Mộng Khê mắt đẹp trung hiện lên một chút giảo hoạt, đột nhiên buông lỏng tay, Đường Ngọc bị nàng đè nén xuống dương vật đột nhiên nhảy lên, đảo ngược phung ra, ba một tiếng vỗ vào hắn bụng của mình phía trên. Ôi, Đường Ngọc kinh hô một tiếng, bất mãn nói tỉ, ngươi gõ trống đâu này. Rồi trống là của ngươi, lực lượng cũng là ngươi chính mình, làm sao có thể trách ta. Đường Mộng Khê cười nói. Sau đó đem cái bộ chuyển qua Đường Ngọc bụng phía trên, lại đem dương vật của hắn hướng đến bụng phương hướng đè ép ép, lại lần nữa làm quy đầu đỉnh vói vào cái bộ trong miệng. Lúc này đây, Đường Ngọc ngược lại thuận lợi đái ra đến, hơn nữa chính như hắn đang nói, không có ngày hôm qua nhiều, chỉ tiểu hơn phân nửa hồ liền ngừng. Đợi Đường Ngọc tiểu xong, Đường Mộng Khê lại cái bộ lấy ra phóng tới trên mặt đất, tuy rằng lần này không tiếp tục đem nước tiểu dính đến quy đầu phía trên, nhưng nàng vẫn là rút một tấm khăn ướt. Đem quy đầu cẩn thận được lau một lần, sau đó đột nhiên nói nó. Lại cứng nữa nha. Không có biện pháp, phản ứng tự nhiên nha. Đường Ngọc ngượng ngùng nói. Kia buổi sáng y tá giúp ngươi thời điểm, ngươi tại sao không có phản ứng tự nhiên à? Đường Mộng Khê cố ý hỏi. Bởi vì, ta không có cảm giác à. Đường Ngọc có vẻ có chút chột dạ, lại thành thật nói không biết vì sao, bị tỷ tỷ ngươi vừa đụng, ta liền khống chế không nổi nó. Đối với đường đệ đáp án, Đường Mộng Khê tâm lý rất hài lòng, nhưng trên miệng lại nói không đúng, đó là bởi vì đêm qua ngươi đã đem mấy thứ bẩn thỉu đều tống ra đi, cho nên mới không có khả năng cứng rắn, mà bây giờ lại cứng rồi, thuyết minh bên trong lại có mấy thứ bẩn thỉu rồi, muốn hay không tỷ tỷ sẽ giúp ngươi làm ra đâu này. Cái này không được đâu, Đường Ngọc lộ ra một bức ký mong chờ, lại không tốt ý tứ biểu cảm. Không có gì không tốt, ta là chị ngươi, giúp ngươi là hẳn là nha. Đường Mộng Khê nói, tay phải đã bắt đầu nắm lấy dương vật tuốt lên. Tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, Đường Ngọc động tình nói. Vậy ngươi đối với ta chẳng phải là rất tốt, bỏ ra mệnh tới cứu ta. Đường Mộng Khê ôn nhu cười nói hiện tại, coi như là tỷ tỷ báo đáp ngươi cứu mạng tri ân a. Vậy không đúng vậy, cứu mạng tri ân không phải nên là lấy thân báo đáp sao? Đường Ngọc lá gan giống như đột nhiên trở nên lớn có thể ngươi chính là lấy tay tướng hứa a. Đường Mộng Khê sừng sốt một chút, lập tức tức giận nói như thế nào, tỷ tỷ đều như vậy giúp ngươi rồi, ngươi còn không vừa lòng à? Còn muốn thân thể của ta? Không cho thân thể, ít nhất cũng phải nhiều cấp một điểm nha. Đường Ngọc cười hắc hắc nói tỷ, ngươi dùng miệng giúp ta một chút a. Nếu như là tối hôm qua, Đường Ngọc tuyệt đối không dám đưa ra to gan như vậy yêu cầu, nhưng là bây giờ sẽ không vậy, bởi vì... Tính danh Đường Mộng Khê tuổi 26 tuổi cùng ký chủ quan hệ Đường tỷ đệ trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm tình dục lũy thừa 2151 trước mặt dâm dục giá trị 20 thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 60 lực lượng 53 nhanh nhẹn 59 tinh thần 71 dấu mốc tình dục lũy thừa, từ hôm qua linh, mạnh thêm đến lúc này 51 điểm, này tốc độ tăng chi đại, liền Đường Ngọc đều có một chút nhìn thấy ghê người, thật không biết nàng một ngày này đều đã trải qua cái gì dạng mưu trí lịch trình. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đối với chính mình có rất cao tình dục lũy thừa cũng là không lừa được nhân, cho nên Đường Ngọc mới dám như thế làm càn. Dùng miệng giúp ngươi thế nào à? Tuy rằng đã đại thể đoán được Đường Đệ ý tứ, nhưng Đường Mộng Khê vẫn hỏi một câu, dù sao hắn nói cũng chưa hẳn là chính mình nghĩ như vậy, vạn nhất hắn muốn chính là làm chính mình nói cho hắn cái chuyện xưa cái gì, chính mình lại hiểu sai ý, ngậm đi lên, chẳng phải là thực lúng túng. Đường Ngọc cười hắc hắc, dùng miệng của ngươi, chứa một chút dương vật của ta à. Số tiểu tử, không cho nói lời thô tục, Đường Mộng Khê trách mắng. Tốt, ta không nói. Đường Ngọc nói bất quá, tỷ. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi nhìn chằm chằm nó vụng trộm nuốt nước miếng rồi, có phải hay không cũng nghĩ nếm thử mùi vị của nó à? Nói bậy bạ gì đó, ta. Đường Mộng Khê phủ nhận một câu, nhưng lập tức thoại phong nhất chuyển, bất quá ngươi nói cũng đúng, cứu mạng tri ân, chính là lấy tay tướng hứa quả thật không đủ, quên đi, sẽ tiện nghi tiểu tử ngươi một hồi à. Nói xong, liền nằm dạp người nằm sấp hướng Đường Ngọc dưới hông. Nhìn Đường tỷ tuyệt mỹ gương mặt cách xa dương vật của mình càng ngày càng gần. Cuối cùng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào, Đường Ngọc không khỏi hưng phấn cả người phát run. Lần thứ nhất làm loại sự tình này, Đường Mộng Khê biểu hiện tự nhiên quá bình thường, chính là ngậm nửa quy đầu không ngừng mút hút, dùng liền nhau đầu lưỡi liếm cũng không, nhưng Đường Ngọc vẫn như cũ sảng đến không thể tự chủ, vẫn chưa tới một phút, liền đột nhiên bạo phát. Đường Mộng Khê không nghĩ tới Đường Đệ lần này nhưng lại đến nhanh như vậy, trong miệng truyền đến bị mạnh mẽ phun ra cảm giác làm nàng trong lòng kinh ngạc. Theo bản năng đem quy đầu nhổ ra. Mà đúng lúc này, Đường Ngọc lớp thứ hai tinh túy cũng chính hảo phun ra, còn chưa kịp rời xa Đường Mộng Khê trực tiếp bị phun gương mặt, đến tiếp sau kia một chút tuy rằng tránh khỏi, nhưng phun đến chỗ cao lại rơi xuống về sau, cũng toàn bộ đều xối tại nàng trên người. Kết quả chính là, Đường Mộng Khê chẳng những trong miệng đem Đường Đệ bắn vào một cỗ tinh dịch, trên mặt, mái tóc, quần áo thượng cũng đều biến thành nơi nào đều là. Ý thức được mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, Đường Mộng Khê không khỏi có chút khí khổ, số tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt. Đâu có gì lạ đâu à. Đường Ngọc gương mặt vô tội nói, ngươi nếu không bắt nó phun ra đến, không phải không có khả năng làm cho khắp nơi sao? Ý của ngươi là, đều bắn vào trong miệng ta sao? Đường Mộng Khê tức giận nói, kia kế tiếp, có phải hay không còn nghĩ để ta ăn đi à? Như vậy rất tốt à, đây chính là đại bổ đồ vật, mỹ dung dưỡng nhan có hiệu quả. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Đường tỷ không phải là nắng nhỏ như vậy nữ hài, không dễ dụ như vậy, cho nên Đường Ngọc ngay từ đầu không dám làm nàng thưởng thức được trăm vị, nhưng tiên tinh hiệu quả lại vẫn là mở ra, nếu như ăn đi, tự nhiên đối với nàng rất có ưu việt. Trang điểm a ngươi, ác tâm như vậy đồ vật, còn nghĩ để ta ăn. Đường Mộng Khê ngạo kiều lật cái bạch nhãn, lại lặng lẽ đem trong miệng còn sót lại tinh dịch nuốt xuống, nếu không không có cảm giác ghê tởm, ngược lại có loại nói không ra hưng phấn. Bởi vì cả người đều làm lên tinh dịch, Đường Mộng Khê không dám đợi cho Đường Uyển, chính là vội vàng băng Đường Ngọc thu thập một chút, liền trước tiên ly khai, nàng được mau trở về tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo, bằng không bị người khác ngửi được, kia có khả năng gặp phiền toái. Mấy ngày kế tiếp, Đường Ngọc nhưng mà thích, mỗi ngày buổi sáng, nắng đều khiêu chiến hắn một lần, về phần là thật khiêu chiến, vẫn là yêu thích thưởng thức dương vật của hắn, tham luyến hắn mỹ vị tinh dịch, cũng chỉ có nắng mình biết rồi, buổi chiều. Là cấp muội muội bổ sung dinh dưỡng thời gian, tới buổi tối, chính là đối với hắn càng ngày càng thân mật Đường tỷ biểu diễn thời gian. Bất quá, cũng không hơn, nắng thời gian hành kinh hơi dài, thẳng đến Đường Ngọc sách thạch cao xuất viện, đều vẫn chưa đi sạch sẽ, mà Đường tỷ Đường Mộng Khê, nàng dù sao so nắng lớn 10 tuổi, tâm trí muốn thành quen thuộc hơn, hơn nữa còn là đang tại quan trường dốc sức làm người, tuyệt đối không thiếu khôn khéo, cho nên Đường Ngọc cũng không dám đưa ra càng quá mức yêu cầu. Vài ngày thời gian, chính là làm nàng dùng hai tay cùng miệng nhỏ bang chính mình phát tiết, liền vú sữa cũng chưa ăn được. Chương 532. Đương nhiên, mấy ngày nay cũng không hoàn toàn là vô dụng công, hiện tại nắng đối với Đường Ngọc độ hảo cảm đã đạt được đến 99, thiếu chút nữa liền đầy, tình dục lũy thừa cũng cao thái quá, mà Đường Mộng Khê thì càng không cần nói, độ hảo cảm vốn đã đầy, tình dục lũy thừa cũng là một đường thăng chức. Mấu chốt nhất chính là hai nữ dấu móc bên ngoài tình dục lũy thừa đều đã biến thành linh, nói cách khác, đời này trừ bỏ Đường Ngọc, các nàng không có khả năng tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào. Sau khi xuất viện Đường Ngọc không cần lại ngụy trang, chỉ cần chủ động một chút, liền có thể đem các nàng bắt. Bất quá, Đường Ngọc cũng không có lập tức hành động, ngược lại xin nghỉ ly khai trấn. Bởi vì, tiếp qua 3 ngày, chính là Tiêu Tử Nhi phụ thân 15 đầy 5 ngày giỗ, hơn nữa lúc này đây, bởi vì quan hệ đến Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, Tử Vũ Phỉ chuẩn bị đại làm, quy cách thậm chí so lễ tang còn muốn long trọng. Thân là tương lai con rể, Đường Ngọc tự nhiên được trước tiên đuổi theo, giúp đỡ bố trí linh đường, theo lấy túc trực bên linh cữu cái gì. Chính là có cái gọi là trong triều có người dễ làm việc, hiện tại Trần Khả Hinh đối với Đường Ngọc độ hảo cảm không thấp, Đường Mộng Khê lại là thật sự người mình, nguyên bản cũng không cho phép xin nghỉ nhập học hoạt động, tại Đường Ngọc nơi này bất quá chính là một câu sự tình. 3 giờ chiều, nhiều lần chằn chọc Đường Ngọc cưỡi xe buýt đuổi tới tỉnh thành. Đường Ngọc ca ca, vừa mới xuống xe, một cái mềm mại thân thể yêu kiều liền đột nhiên nhào vào Đường Ngọc trong lòng, mang theo một tia khóc nức nở nói ta rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi nhóm, Đường Ngọc mỉm cười ôm lấy Tiêu Tử Nhi, tại nàng lưng vỗ nhẹ, sau đó nhìn về phía mặt khác hai lau sạch xinh đẹp thân ảnh. Một cao một thấp, một cái thành thục quyến rũ, một cái non nớt xinh đẹp, đúng là Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh. Trải qua đoạn thời gian này một mực dùng ăn Đường Ngọc đưa thức ăn tới, Tử Vũ Phỉ đã hoàn toàn hoàn thành lột xác, nhan trị lại một lần nữa vượt qua con gái của nàng, đạt được đến cùng Đường Ngọc hai vị mẹ giống nhau hoàn mỹ trình độ. 1m8 thon dài dáng người, mặc lấy một bộ trắng thuần liên y váy dài, lại phối hợp nàng kia mỹ cốt trời sinh khí chất, quả thực đem thuần cùng dục đều bày ra đến trình độ cực cao, làm cho dù nhìn quen mẹ vô song dung nhan Đường Ngọc đều có một chút chịu không nổi. Hàn Vũ Manh đồng dạng cũng lột xác hoàn thành, nhan trị không chút nào thua ở Tiêu Tử Nhi, 1m5 vừa mới xuất đầu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, phối hợp cặp kia đuôi ngựa đáng yêu tạo hình cùng với non nớt cực kỳ khuôn mặt. Làm biết rõ nàng chi tiết Đường Ngọc đều cảm giác nàng là một cái so Tiêu Tử Nhi còn muốn nhỏ lị. Này hai người đứng chung một chỗ, càng là có một loại cực độ tương phản cảm giác, tôn nhau lên thành thú. Hàn Vũ Manh đã hoàn toàn bị Đường Ngọc chinh phục, đối với hắn độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa đều là mắc trị số, từ biệt hơn 10 ngày, ánh mắt tưởng niệm cùng tình dục căn bản không thể che giấu. Có thể làm cho Đường Ngọc kỳ quái chính là, Tử Vũ Phỉ lúc này nhìn hắn ánh mắt. Cư nhiên cũng cùng Hàn Vũ Manh không sai biệt lắm. Đường Ngọc trong lòng không khỏi vừa động, theo bản năng một cái tra xét thuật vung ra. Tính danh Tử Vũ Phỉ tuổi 39 tuổi cùng ký chủ quan hệ mẫu tế trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm tình dục lũy thừa 090 trước mặt dâm dục giá trị 80 thân thể độ nhạy cảm 150 đặc thù đánh giá tuyệt thế danh khí tính trải qua tuyệt vô cận hữu thuộc tính trụ cột thể chất 68 lực lượng 72 nhanh nhẹn 75 tinh thần 96 tình huống gì. Đường Ngọc không khỏi sợ ngây người, như thế nào hơn 10 ngày không gặp, vị này chuẩn nhạc mẫu đại nhân đối với chính mình tình dục lũy thừa liền lập tức theo linh tiêu thăng đến 90 độ cao. Hơn nữa này rõ như ban ngày, dâm dục giá trị cư nhiên cao đạt 80, đây là muốn cùng mình làm chúng tuyên dâm sao. Mang theo như vậy nghi hoặc, Đường Ngọc an ủi Tiêu Tử Nhi một phen, đợi nàng cảm xúc bình phục về sau, liền dắt tay nàng, cùng Tử Vũ Phỉ Hàn Vũ Manh cùng đi ra khỏi xe trạm. Ngồi lên các nàng ra xe. Phía sau, Tử Vũ Phỉ kia tràn ngập khát vọng cùng kích tình cảm xúc cũng đã biến mất, biến trở về Liễu Chi trước mẹ đối với con như vậy tự ái, lại nhìn nàng thuộc tính, vô luận tình dục lũy thừa vẫn là dâm dục giá trị, đều lại biến trở về linh. Đường Ngọc này vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nhất thời quả nhiên là không hiểu. Tiêu Tử Nhi thiên chân vô tà, cảm xúc chuyển biến rất nhanh, vừa rồi còn kích động khóc, sau khi lên xe lại hài lòng thật. Dựa sát vào nhau Đường Ngọc, líu díu nói liên tục không ngừng, hận không thể đem phân biệt mười mấy ngày nay chính mình sở hữu trải qua đều nói cho hắn. Bất quá nàng cũng không có cái gì trải qua, vẫn là giống như trước giống nhau mỗi ngày đứng ở trong nhà, cho nên hôm nay bố trí linh đường sự tình liền trở thành nàng trọng điểm kể rõ mục tiêu. Tiêu Tử Nhi là mồ côi từ trong bụng mẹ, từ trước đến nay đều không có gặp qua chính mình phụ thân, tự nhiên đàm không lên tình cảm gì, cho nên muốn cho nàng có cái gì bi thương cảm xúc. Thật đúng là không có khả năng sự tình. Kỳ thật không thôi Tiêu Tử Nhi, Tử Vũ Phỉ cũng không có nhiều cảm tình dao động, dù sao trượng phu đã qua đời 15 năm rồi, tính là lúc trước cảm tình dù cho, thời gian cũng đủ để hòa tan toàn bộ. Nếu là Thanh Long tiền nhiệm Đại Long đầu ngày giỗ, linh đường tự nhiên là thiết lập tại Thanh Long tổng bộ, lúc này Tử Vũ Phỉ đi ra nhận lấy Đường Ngọc, bên kia sự tình liền giao cho nàng cận vệ Lưu Anh toàn quyền phụ trách. Từ Hàn Vũ Manh sau khi đến, Lưu Anh trên cơ bản đã thất nghiệp, bất quá nàng vẫn là Tử Vũ Phỉ tín nhiệm nhất người, cho nên hiện tại nghiễm nhiên đã thành Thanh Long nhân vật số 2. Đối với lần này cũng không có người dám không phục, bởi vì tùy theo Lữ gia chúng cường giả gia nhập, lại tăng thêm Hàn Vũ Manh vị này tiên thiên trung kỳ đại cao thủ kinh sợ, lúc này Thanh Long đã hoàn toàn trở thành Tử Vũ Phỉ không bán hai giá, nàng nói ai là số 2, người đó chính là Hào. Đường Ngọc bọn hắn đến Linh Đường thời điểm Thanh Long một đám cao tầng đều tại, đối với Đường Ngọc đến, bọn hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài, dù sao hiện tại Đường Ngọc sắp cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn sự tình đã phạm vi nhỏ truyền ra, thậm chí lần này tế điện làm như thế long trọng, đều là bởi vì chuyện này. Bất quá, trừ bỏ Lưu Anh ở ngoài, Thanh Long đám cấp cao đối với Đường Ngọc đều có một chút ôn hòa, tại bọn hắn nhìn đến, Đường Ngọc chính là dẫm nhầm cứt chó leo lên cao chi, hắn đang tại gia tộc mặc dù có một chút thế lực, nhưng cùng Thanh Long so sánh với nhưng căn bản không đủ nhìn, mà hắn chính mình, trừ bỏ nhan chỉ cùng dáng người quả thật vô có thể soi mói ở ngoài, cũng không có cái gì có thể đáng giá khen địa phương. Cho nên tại đây một vài người trong cảm nhận, Đường Ngọc chính là cái tiểu bạch kiểm. Bất quá vẫn là câu nói kia, hiện tại Tử Vũ Phỉ đã là Thanh Long duy nhất âm thanh, nàng tự mình chọn lựa con rể, người khác tính là lại như thế nào bất mãn, cũng không dám đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Đường Ngọc sở dĩ trước tiên, là bởi vì hắn muốn dùng con rể thân phận tham dự túc trực bên Linh Cữu, nguyên bản ngày dỗ phải không cần phải túc trực bên Linh Cữu, nhưng tình huống lần này đặc thù, Tử Vũ Phỉ tin tưởng vững chắc có thể thông qua phương thức này cùng cửu tuyển phía dưới trượng phu cấu kết, cho nên chẳng những muốn thủ, hơn nữa còn muốn liền thủ 3 ngày, nàng muốn dùng 3 ngày nay thời gian cảm thấy an ủi trượng phu, nữ nhi đã tìm đến lão công bố trí linh đường loại sự tình này, Đường Ngọc hoàn toàn không hiểu. Cũng bang không lên bận rộn, so sánh với thân lực thân vì, không ngừng chỉ điểm Tử Vũ Phỉ cùng tò mò này nhìn xem chỗ kia một chút Tiêu Tử Nhi đến, có vẻ có chút không có việc gì. Vì thế dứt khoát kéo qua đồng dạng không có việc gì, không ngừng dùng không muốn xa rời cùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía hắn Hàn Vũ Manh, hướng đến bên cạnh đi ra vài bước, coi như thành thật a. Có hay không tính toán tìm Thanh Long sẽ cùng ông nội của ta phiền toái y Hàn Vũ Manh sát thủ xuất thân, chưa bỏ sát nhân ở ngoài, tìm hiểu tình báo cũng là một tay hảo thủ, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn đem Hoa Hồng Đen tổ chức một chút chuyên môn trách nhiệm thu thập tình báo người viên điều. Lại tăng thêm Đường Ngọc cố ý căn dặn hôm khác thương không nên đi quản sát tay tổ chức sự tình, cho nên hiện tại toàn bộ tỉnh thành đều tại Hàn Vũ Manh theo dõi phía dưới. Bọn hắn quả thật có một ít động tác, bất quá Thanh Long thể lượng không thể so bọn hắn nhỏ, mà Đường Lão Tiên Sinh lại là cơ chế nội người, bọn hắn cũng không dám trực tiếp động. Hàn Vũ Manh nói bọn hắn chính là đang nghĩ biện pháp tan rã Đường gia cùng Thanh Long liên minh, như thế nào cái tan rã pháp? Đường Ngọc hỏi, đối với chủ nhân ngươi xuống tay, theo căn bản thượng phá hỏng lần này đám hỏi. Hàn Vũ Manh cười nói, nàng nghĩ đến kia một vài người kế hoạch, nàng liền không nín được, trùng hợp thế nhưng muốn đem mục tiêu chỉ hướng chủ nhân, thật sự là ông cụ ăn thạch tín, sống không nhịn được. Đường Ngọc duỗi tay tại Hàn Vũ Manh mông vỗ nhẹ một chút, cười mắng người khác đều phải đối với người chủ nhân hạ thủ, người còn cười đi ra, có phải hay không muốn cho chủ nhân dùng đại dương vật trừng phạt ngươi à? Hàn Vũ Manh bị vỗ cả người run run, chủ nhân nói càng làm cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, hận không thể lập tức đầu nhập chủ nhân ôm ấp, làm hắn thật tốt trừng phạt một phen. Nhưng là nghĩ vậy hoàn cảnh, lại nhìn ngay tại vài mét ngoại bận rộn Tử Vũ Phỉ mẹ con, gấp gáp nhỏ giọng nói chủ nhân, không nên như vậy, sẽ bị các nàng nhìn đến, nếu không, chúng ta tìm một chỗ. Không cần phiền phức như vậy, không có người có thể nhìn thấy. Đường Ngọc cười nói muốn làm cái gì, tẫn có thể yên tâm lớn mật làm. Tại Hàn Vũ Manh tâm trong mắt, chủ nhân chính là thần mà tồn tại, tuy rằng không biết chủ nhân có biện pháp nào có thể để cho người khác nhìn không tới, nhưng nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định không thành vấn đề. Vì thế Hàn Vũ Manh không còn cẩn thận, một chút nhào vào Đường Ngọc trong lòng, thâm tình nói chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Nói, tay phải đã đưa vào Đường Ngọc quần, cầm chặt cái kia căn làm chính mình ngày nhớ đêm mong đại dương vật. Đường Ngọc nhẹ nhàng lay động hạ thân. Làm cứng rắn dương vật tại Hàn Vũ Manh tay nhỏ hoạt động, cười hỏi nói ngươi là nghĩ tới ta a, vẫn là nghĩ nó. Muốn cho chủ nhân thoải mái, Hàn Vũ Manh nói, ngồi xổm xuống, rớt ra Đường Ngọc quần thượng khóa kéo, lấy ra hắn vừa to vừa dài đại dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Tuy rằng đã hạ tinh thần ám chỉ, làm tất cả mọi người sinh ra hai người chỉ tại đứng ở nơi này thảo luận nói ảo giác, nhưng như vậy ngay trước vị hôn thê, chuẩn nhạc mẫu còn có thật nhiều nhân mặt. Làm xinh đẹp đáng yêu tiểu tình nô bú liếm, vẫn là làm Đường Ngọc hết sức hưng phấn. Vì lấy lòng chủ nhân, Hàn Vũ Manh mười mấy ngày nay vừa có nhàn hạ liền có khả năng nghiên cứu tình yêu kỹ thuật, coi nàng tiên thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ thực lực, học lên đến được kêu là một cái mau, lúc này miệng nhỏ lại hút vừa liếm lại liếm, biến thành Đường Ngọc sảng khoái vô cùng. Đường Ngọc cũng không có chịu đựng, chỉ dùng ngắn ngủn mấy phút, liền tại Hàn Vũ Manh miệng nhỏ phóng thích ra. Hàn Vũ Manh mỹ thưởng thức một hồi lâu, mới không tha đem miệng đầy mỹ vị tinh dịch nuốt xuống, sau đó ngưỡng mặt lên đến nhìn Đường Ngọc, hỏi chủ nhân, thích không? Làm không tệ, chủ nhân muốn khen thưởng ngươi. Đường Ngọc kéo lấy Hàn Vũ Manh làm nàng đứng người lên. Hàn Vũ Manh sớm xuân tâm manh động, lại ngậm Đường Ngọc dương vật mút hút một phen, dâm dục giá trị đã bạo biểu hiện, nghe vậy tất nhiên là hài lòng vô cùng, nhưng là mọi nơi nhìn nhìn, lại không tìm được có thể làm nơi sân địa phương, không khỏi hỏi tại nơi này sao? Nơi này hoàn cảnh không sai à? Đường Ngọc cười nói đến, đi lên, đem chân vòng tại chủ nhân eo phía trên. Lấy Hàn Vũ Manh như vậy nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, đứng lấy ôm lên ngày, là thoải mái nhất. Hàn Vũ Manh hiểu ý, lập tức nhón chân lên, đem chính mình hạ bộ đã ướt đẫm quần lót đẩy đến một bên, lại cầm chặt Đường Ngọc đại dương vật, nhắm ngay chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt dâm, dùng sức chụp vào đi lên. Nha, khát vọng cực kỳ tiểu huyệt dâm bị chủ nhân đại dương vật nhồi vào khoái cảm, làm Hàn Vũ Manh sảng đến rên rỉ một tiếng. Đường Ngọc cũng bị Hàn Vũ Manh âm hộ kia như từng đường con run vậy nổi lên thịt mềm quấn quanh được sảng khoái cực kỳ, lúc này liền chuẩn bị làm lớn một hồi. Nhưng ngay khi lúc này, một mực theo lấy Tử Vũ Phỉ phía sau cái mông chạy tới chạy lui Tiêu Tử Nhi đột nhiên đi đến, đồ miệng nhỏ nói Đường Ngọc ca ca, người như thế nào chỉ lo cùng Vũ Manh tỷ tỷ nói chuyện phiếm, cũng không lý ta nha. Chương 533. Tại nàng trong mắt, Đường Ngọc chính là cùng Hàn Vũ Manh quy củ đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Hàn Vũ Manh lại dọa nhảy dựng, cho rằng Tiêu Tử Nhi là phát hiện bọn hắn động tác, lập tức cả người cứng đờ, một cử động cũng không dám. Đường Ngọc hai tay nâng Hàn Vũ Manh mông nhỏ, nhất tùng dùng đại dương vật tại nàng tiểu huyệt dâm quất cắm, trên miệng lại đối với Tiêu Tử Nhi nói việc này ta cũng đều không hiểu, theo lấy chỉ có thể thêm phiền, đơn giản sẽ không tham dự a. Tiêu Tử Nhi lại hỏi nói vậy ngươi cùng Vũ Manh tỷ tỷ tán gẫu cái gì đâu, nãy cũng không tán gẫu cái gì, chính là hỏi một chút các ngươi gần nhất như thế nào. Đường Ngọc hồi đáp, tốt lắm a, mẹ hiện tại cũng không hạn chế ta đi ra ngoài. Tiêu Tử Nhi lập tức hưng phấn nói. Nói vẫn là tại trên xe kia một chút, chính là một chút cuộc sống chung việc vặt, những cái này đối với người khác mà nói nhìn quen lắm rồi sự tình, tại nàng nhìn đến đều thực mới mẻ thú vị, cho nên thực muốn cùng nàng âu yếm Đường Ngọc ca ca chia sẻ. Hàn Vũ Manh hiện tại cuối cùng xác định, Tiêu Tử Nhi quả thật nhìn không tới bọn hắn đang tại làm sự tình, điều này làm cho nàng lập tức lớn mật, cũng không dùng Đường Ngọc động, chính mình rất nhanh được điên động mông nhỏ, dùng huyệt dâm khuấy sục dương vật của hắn, gồm đầu nằm ở hắn bả vai. Tại hắn bên tai nhẹ giọng líu díu chủ nhân. Đại dương vật chủ nhân. Vũ Manh thật thoải mái. Người đại dương vật, đem Vũ Manh huyệt dâm. Ngày được, thống khoái chết, nha, của ta tốt chủ nhân. Người muốn, đem Vũ Manh, địt chết. Vũ Manh muốn bị chủ nhân đại dương vật, địt được nứt ra rồi. Bên người đứng lấy đơn thuần vô cùng vị hôn thê, trong lòng ôm lấy dâm đãng cực kỳ tiểu tình nô, lỗ tai trái nghe vị hôn thê ngây thơ giảng thuật. Tai phải nghe tình nô kiều mị rên rỉ, dương vật còn bị nàng mỹ diệu tiểu huyệt dâm rất nhanh khuấy sục, Đường Ngọc đương thật sự sảng khoái được hồn đều phải bay, dương vật cũng không khỏi trướng được lớn hơn nữa cứng hơn. Gặp chủ nhân quả nhiên càng thêm hưng phấn, Hàn Vũ Manh lập tức thay đổi nghiêm trọng hơn tiếp tục dâm thanh nói tốt chủ nhân. Tại người vị hôn thê trước mặt, ngày nữ nhân khác, có phải hay không, đặc biệt hưng phấn a? Như vậy ngay trước Tử Nhi mặt, cấp đại dương vật chủ nhân thịt, Vũ Manh. Cũng không phải bình thường hưng phấn đâu. Tốt chủ nhân, người đại dương vật, thật lợi hại, Vũ Manh một người, ăn không tiêu đâu, khi nào thì, làm Tử Nhi, còn có Vũ Phi, cũng gia nhập, ba người chúng ta, cùng một chỗ cho ngươi địt a. Tiêu Tử Nhi líu díu nói trong chốc lát, liền lại chạy tới cho nàng mẹ giúp đỡ thêm phiền đi, Đường Ngọc ánh mắt tắc một mực tùy tùng nàng, cuối cùng dừng ở đôi này một cái quyến rũ đến trình độ cực cao, một cái đơn thuần cực điểm mẫu nữ hoa trên người. Gặp chủ nhân một bên địt chính mình, một bên nhìn chằm chằm đối với mẹ con kia hoa nhìn, Hàn Vũ Manh một chút cũng không có ghen ý tứ, ngược lại nhớ ra cái gì đó tựa như, nói chủ nhân, những ngày qua ta phát hiện Vũ Phi rất kỳ quái, đặc biệt buổi tối lúc ngủ. Đường Ngọc động tác dừng lại, bàn tay to tại Hàn Vũ Manh trơn bóng mông nhỏ thượng ba vỗ một cái, nói ta cho ngươi bảo hộ nàng, không phải là cho ngươi dám thị nàng. Chủ nhân, ta sai rồi. Hàn Vũ Manh gấp gáp nói. Đường Ngọc cũng là không khỏi nhớ tới Tử Vũ Phi kia kỳ quái thuộc tính thay đổi, vì thế còn nói như thế nào kỳ quái, nói nhìn. được đến chủ nhân cho phép. Hàn Vũ Manh một bên tiếp tục điên cử động lấy mông làm chủ nhân đại dương vật tại chính mình âm hộ không ngừng quất cắm. Vừa nói nàng không có chuyện thời điểm thường xuyên phát ngốc, có khi còn không hiểu được cười. Buổi tối càng là trốn ở ổ chăn dùng tay cơ nhìn phía trước Lục Ngươi và Tử Nhi cùng một chỗ chơi video, trước mắt đều là nhu tình đâu. Đem ta đích thân con giống nhau đối đãi, xem chúng ta video biểu lộ nhu tình không phải là rất bình thường sự tình nha, Đường Ngọc lắc đầu cười nói. Không phải là, đó cũng không phải là từ mẫu nhu tình, ta từng hướng về gương xem qua ta chính mình nghĩ chủ nhân khi ánh mắt, nàng khi đó theo ta giống nhau đâu, Hàn Vũ Manh nói hơn nữa một tuần trước cái kia trễ, nàng cư nhiên tự an ủi, một bên sờ chính mình, một bên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi kêu, nhưng là đang phát tiết sau khi đi ra, lại có vẻ phi thường hối hận. Ta nhìn nàng rõ ràng là đã yêu thích chủ nhân, chính là có rất lớn băn khoăn. Đường Ngọc biết, Hàn Vũ Manh không có khả năng lừa chính mình, kết hợp với Tử Vũ Phi kia kỳ quái thay đổi tình dục lũy thừa, minh bạch Hàn Vũ Manh nói tuyệt đối là đúng. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi âm thầm suy tư một phen, rõ ràng phía trước Tử Vũ Phi đối với chính mình vẫn là đơn thuần mẹ con chi tình, như thế nào hơn 10 ngày không gặp, thay đổi liền trở thành tình yêu nam nữ nữa nha. Lập tức, hắn liền nhớ tới đang diễn hát sẽ lên hai người kia trong lúc vô tình một nụ hôn, có lẽ chính là vào lúc đó, Tử Vũ Phỉ đối với chính mình bên trong cảm tình bắt đầu chuyển biến. Về phần Tử Vũ Phỉ tại băn khoăn cái gì, cũng không chính là hai người quan hệ đơn giản như vậy, bởi vì tính là nàng không nghĩ phá hỏng hôn nhân của nữ nhi, liều mạng kiềm chế chính mình, vậy cũng chỉ là đơn thuần kiềm chế mà thôi, tình dục lũy thừa hẳn là thiếu vẫn là bao nhiêu. Có thể nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa lại oa là đang tại không ngừng dao động, nhất thời cao đạt 90 điểm, nhất thời lại về linh, đây cũng quá không bình thường, được tìm cơ hội làm cái rõ ràng mới được. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, đói khát mấy chục thiên Hàn Vũ Manh bị triệt để cho ăn no, tại vô cùng thỏa mãn đồng thời thực lực cũng có tăng lên không nhỏ, đến nàng cảnh giới này, chẳng sợ chỉ tăng lên một điểm chủ thuộc tính, chỉnh thể thực lực cũng sẽ tăng thêm không ít. Đồng thời, Thanh Long hội chúng nhân đã ở Tử Vũ Phỉ dưới sự chỉ huy hoàn thành linh đường bố trí. Theo sau đại gia cùng một chỗ ăn xong bữa cơm chiều, Thanh Long người liền đều tán đi, thủ tiết linh là người nhà sự tình, bọn hắn chính là lại nghĩ biểu hiện trung tâm, loại sự tình này cũng không tới phiên bọn hắn. Tử Nhi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Đường Ngọc đề nghị, Tử Vũ Phỉ biểu hiện kỳ quái như thế, hắn muốn tìm cơ hội cùng nàng một mình ở chung, mau chóng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Tử Vũ Phỉ vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nữ nhi vừa đến thời gian liền muốn đi vào giấc ngủ thói quen, vẫn là không có nhẫn tâm làm nàng lưu lại, gật đầu nói tốt, ngươi và Tử Nhi cùng một chỗ trở về, làm Vũ Manh lưu lại theo giúp ta là tốt rồi. Như vậy sao được, ta lập tức liền muốn cùng Tử Nhi đính hôn, như thế nào cũng phải trông thấy nhạc phụ đại nhân mới được a. Đường Ngọc cười nói như vậy đi, làm Vũ Manh bồi Tử Nhi trở về, hai người chúng ta lưu lại. Này! Tử Vũ Phỉ có vẻ có chút do dự, lắc đầu nói không cần, đây là ngày đầu tiên mà thôi, đợi cho ngày chính tử, ngươi và Tử Nhi tham gia nữa là được. Quả nhiên không thích hợp Nhi. Gặp Tử Vũ Phỉ nhưng lại bài xích cùng chính mình một mình ở chung, Đường Ngọc không khỏi nhíu lại lông mày, nàng trước kia cũng không là như thế này, trừ bỏ đem mình làm con trai ruột giống nhau đối đãi, cũng quá yêu thích cùng chính mình tại cùng một chỗ. Càng như vậy, Đường Ngọc lại càng muốn biết minh bạch là xảy ra chuyện gì. Vì thế có chút cường ngạnh nói không được, ta phải được kết thúc tâm ý, bằng không nhạc phụ đại nhân nên trách tội ta. Gặp Đường Ngọc nói được phần này phía trên, Tử Vũ Phỉ cũng không tốt cự tuyệt nữa rồi, đành phải gật đầu đồng ý, lại nói ta đây gọi điện thoại làm anh tỷ trở về a, dù sao. Tử Vũ Phỉ nói mặc dù không có nói xong, nhưng Đường Ngọc lại biết nàng đây là vì thị hiềm, cái này lại càng kỳ quái. Bất quá Đường Ngọc cũng không có cự tuyệt nữa, dù sao hắn chỉ cần một cái ý nghĩ. Liền có thể làm cho anh tỷ mê man ngủ, căn bản sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Anh tỷ mới vừa vặn rời đi, vẫn chưa đi xa, nhận được Tử Vũ Phỉ điện thoại sau lập tức lại chạy trở về. Sau đó Hàn Vũ Manh liền dẫn Tiêu Tử Nhi đi về nhà. Túc trực bên linh cữu thời điểm kỳ thật không có chuyện gì làm, đặc biệt loại này mười mấy năm ngày rỗ, liền niềm thương nhớ đều cơ hồ đã không có, vậy càng là tùy tiện vô cùng. Thực không có việc gì có thể làm ba người dứt khoát tìm ra một bước phát khác, chơi lên chơi đánh bài. Bất quá còn không có ngoạn nhiều trong chốc lát, anh tỷ liền ghé vào trên bàn đang ngủ, làm Tử Vũ Phỉ cảm giác vô cùng kỳ quái, dù sao anh tỷ đã bảo hộ nàng mười mấy năm rồi, từ trước đến nay đều không có như vậy giải đãi quá. Anh tỷ ngủ về sau, Tử Tử Vũ Phỉ hình như có chút lảng tránh Đường Ngọc, ngồi ở đó cũng không nhúc nhích, không khí giữa hai người càng trở nên có chút lúng túng khó xử lên. Mẹ, Đường Ngọc đột nhiên kêu một tiếng. Đang cùng Đường Thiên Nguyên thương định Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi hôn sự về sau, Đường Ngọc cũng đã sửa lại miệng, kêu một tiếng mẹ vốn là rất bình thường sự tình. Nhưng Tử Vũ Phỉ phản ứng lại thần kỳ đại, đột nhiên cơ trí một chút, làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Tử Vũ Phỉ giống như lấy lại tinh thần giống như, lập tức lắc đầu nói không. Không có gì. Mẹ, dù sao hiện tại cũng không có việc, không bằng ngài hãy cùng ta nói một chút ngài và nhạc phụ đại nhân sự tình a. Đường Ngọc nói có thể được đến ngài lớn như vậy mỹ nhân lọt mắt xanh, năm đó nhạc phụ đại nhân nhất định phi thường anh minh thần vũ a, hắn. Xác thực rất tốt nam nhân, Tử Vũ Phỉ nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng lại không khỏi đem trượng phu cùng Đường Ngọc đối lập một chút, kết quả vô luận phương diện nào, Đường Ngọc đều là toàn thắng. Vậy ngài nhất định thực thương hắn a? Đường Ngọc hỏi tiếp nói. Ta, Tử Vũ Phỉ vốn muốn nói, đây là đương nhiên, có thể nói đến bờ môi, lại mê mang. Chính mình thật thương hắn sao? Hẳn là a, bằng không cũng không có khả năng đã nhiều năm như vậy còn lúc nào cũng là nghĩ hắn. Nhưng là, cái loại này tưởng niệm cũng không có trong truyền thuyết cái loại này tim đập thình thịch cảm giác, càng giống như là một loại kết thân nhân tưởng niệm, ngược lại mười mấy ngày nay đến, đối trước mắt nam hài này tưởng niệm, có cái loại cảm giác này. Nếu như là tại hơn 10 ngày phía trước, nàng có thể không chút do dự nói chính mình thực yêu đã mất mười mấy năm trượng phu, nhưng là có đối lập về sau. Nhưng không cách nào xác định. Có thể nói cho ta một chút các ngươi năm đó sự tình sao? Đường Ngọc hỏi, âm thanh trung không tự giác mang lên một chút dẫn đường lực lượng. Tử Vũ Phỉ vốn là có chút hoàng thần, lại bị Đường Ngọc như vậy nhất dẫn đường, cuối cùng bắt đầu êm tai đạo đến ta lúc nhỏ, phụ mẫu ta là tỉnh thành phú thương, chúng ta một nhà ở tại vùng ngoại thành một tòa biệt thự, duy nhất hàng xóm chính là Tiêu Chiến nhà bọn họ. Nga, thanh mai trúc mã a. Đường Ngọc chen vào một câu, cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai chính mình vị kia đã qua đời nhạc phụ kêu Tiêu Chiến. Tử Vũ Phỉ mỉm cười cũng không tính cái gì thanh mai trúc mã, Tiêu Chiến so với ta đại mười mấy tuổi, ta lúc nhỏ, hắn một mực mang theo ta ngoạn nhi, năng lực của hắn rất mạnh, nhân cũng thực ôn nhu, khi đó ta phi thường sùng bái hắn, thường xuyên nói trưởng thành phải gả cho hắn, thẳng đến ta 10 tuổi một năm kia, hắn thường xuyên bồi tiếp ta, cũng là vào lúc đó, ta mới biết được. Bọn hắn phụ thân không phải là cái gì thương nhân, mà là Thanh Long Đại Long Đầu, một năm kia, cha mẹ hắn chết vào bang hội báo thù. Mới vừa vặn 24 tuổi hắn bị bắt tiếp thủ Thanh Long, trở thành tân đầu rồng. Khó trách mẹ ngươi quản lý bang hội như vậy thuận buồm xuôi gió, nguyên lai là từ nhỏ cùng nhạc phụ đại nhân học đó a. Đường Ngọc gật đầu nói. Vậy các ngươi ông nội bà nội, ngoại công bà ngoại đâu này? Đường Ngọc không khỏi hỏi, đầu năm nay. Nhân cùng tuổi thọ ước chừng có 120 tuổi, bình thường tới nói, chẳng sợ cho tới bây giờ, Tử Vũ Phỉ tổ tông cũng cần phải còn rất trẻ mới đúng. Nghe ta phụ mẫu nói, cha mẹ của bọn họ cũng đều tại bọn hắn trước đây qua đời, về phần Tiêu Chiến, hắn tổ tông cũng tất cả đều chết vào giang hồ báo thù. Tử Vũ Phỉ sâu kín nói làm chuyến đi này, có rất ít trường mệnh, cho nên, người mới không cho Tử Nhi tiếp xúc việc này đúng không? Đường Ngọc nói hơn nữa như vậy cấp bách giúp nàng tìm quy túc. Cũng là bởi vì cái này. Ân, Tử Vũ Phỉ gật gật đầu bởi vì ta không biết chính mình đến tột cùng có thể sống đến một ngày kia, hiện tại có ngươi, ta cũng yên lòng. Chương 534. Không, không chỉ là Tử Nhi có ta, ngươi cũng giống vậy. Đường Ngọc nhìn Tử Vũ Phỉ ánh mắt, nói nghiêm túc nói chỉ cần có ta tại, các ngươi cũng không sẽ có việc, ta sẽ nhường các ngươi vĩnh viễn đều bình an, vui vui vẻ vẻ sống sót. Tử Vũ Phỉ cùng Đường Ngọc đối diện. Ngay từ đầu, ánh mắt tràn đầy mẫu thân vậy tự ái, có thể chậm rãi, lại trở nên phức tạp lên. Người bình thường khả năng rất khó lý giải loại ánh mắt này, nhưng Đường Ngọc lại theo mẹ của mình trong mắt thấy qua vô số lần, đó là một loại tình thương của mẹ cùng tình yêu đan vào phức tạp cảm tình, so tình thương của mẹ càng thâm trầm, so tình yêu càng mãnh liệt. Lúc này Đường Ngọc cuối cùng có thể quả thật, vị này nhạc mẫu tương lai thật cùng mẹ giống nhau, đã thật sâu yêu chính mình. Lặng lẽ dò xét nàng một chút thuộc tính, quả nhiên, nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa lại lần nữa bạo biểu hiện, so ban ngày càng thêm mãnh liệt, ước chừng có 95 điểm. Cơ hội khó được, Đường Ngọc lập tức nhân cơ hội từ đối diện đi đến nàng bên người, cùng nàng ngồi ở cùng chương trên ghế sofa dài, duỗi tay nắm ở chính mình vị này quyến rũ đến trình độ cực cao chuẩn nhạc mẫu bả vai. Tử Vũ Phỉ cũng không có kháng cự, rất là tự nhiên nhẹ nhàng khẽ đảo, rúc vào hắn trong lòng. Khoảnh khắc này, hai người đều quên anh tỷ tồn tại. Tử Vũ Phỉ tiếp tục giảng thuật chuyện xưa của nàng phụ mẫu sau khi qua đời, Tiêu Chiến liền đem ta nhận được thân thể của hắn một bên, giúp ta xử lý phụ mẫu ta hậu sự, hơn nữa công nhân đọc sách, chiếu cố cuộc sống của ta. Đồng thời đang đeo đuổi ngươi đúng hay không? Đường Ngọc chen lời nói, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, Lị Dưỡng Thành A, nhạc phụ đại nhân biết chơi nhi. Không ngờ Tử Vũ Phỉ lại lắc đầu nói cũng không có, ngay từ đầu hắn chính là đem ta trở thành thân muội muội đối đãi. Ta cũng đem hắn trở thành thân ca ca, cái kia thời điểm một lòng nhào vào sự nghiệp phía trên, thẳng đến ta tốt nghiệp đại học, Thanh Long đã ở hắn trị lý hạ lớn mạnh, hắn mới bắt đầu đối với ta biểu lộ cõi lòng. Ngay từ đầu, ta rất không thích ứng, bởi vì ta một mực đem hắn coi như ca ca, nhưng là thời gian dài, ta cũng liền chậm rãi thói quen quan hệ chuyển biến, cuối cùng tại 24 tuổi năm ấy, đáp ứng gả cho hắn. Tử Vũ Phỉ nói đến đây, đôi mắt đột nhiên đỏ. Ngữ khí cũng tràn đầy tự trách nếu ta không đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không sẽ chết rồi, đều là ta hại hắn. Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đường Ngọc cũng không biết Tiêu Chiến là chết như thế nào, cho nên rất kỳ quái Tử Vũ Phỉ vì sao nói như vậy. Tử Vũ Phỉ trên mặt đột nhiên đỏ lên, chứa hồ nói chúng ta sau khi kết hôn ngày hôm sau, hắn liền bệnh nặng một hồi, sau đó không đến một tháng, liền cách xa ta đi qua. Tuy rằng Tử Vũ Phỉ cũng không có nói rõ ràng bạch, nhưng là Đường Ngọc cũng đã đoán được cái đại khái. Chính mình vị nhạc phụ này đại nhân, có thể là chết vào Nguyên Dương Thiết Tẫn. Tuyệt thế danh khí, mùi vị thôi tình, Tử Vũ Phỉ tình huống, cùng mẹ của mình quá giống. Bất quá, nàng hình như so mẹ lợi hại hơn, trực tiếp hút chết trượng phu của hắn, đương nhiên, cũng không bài trừ Tiêu Chiến định lực không bằng Đường Trọng Nghĩa, dù sao dứt bỏ kia một chút cộng đồng nhân tố, Tử Vũ Phỉ vẫn là trời sinh mỹ cốt, không tính là tình cảm tăng thêm lời nói. Nàng ở trên giường mê người trình độ khẳng định còn muốn vượt qua mẹ. Đồng thời, kết hợp mẹ tình huống, Đường Ngọc cũng hiểu Tử Vũ Phỉ khúc mắc chỗ, bất quá cái này đối với chính mình mà nói, cũng không tính sự tình. Nhân các hữu mệnh, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, nhân cuối cùng vẫn là muốn đi phía trước nhìn. Đường Ngọc giọng ôn nhu an ủi không muốn chuyện gì đều hướng đến trên thân thể của mình lại, nhạc phụ đại nhân đang thiên có linh, khẳng định cũng không hy vọng ngươi như vậy không hài lòng, ân. Tử Vũ Phỉ gật gật đầu, lại vẫn đắm chìm trong bi thương cùng tự trách trong đó. Nhìn trong lòng cái này đủ để cùng mẹ so sánh hoàn mỹ nữ nhân kia hơi hơi mở ra kiều diễm môi hồng, Đường Ngọc thật hận không thể lập tức hôn đi lên. Bất quá, hiện tại hình như chẳng phải là thời điểm. Đường Ngọc lại lần nữa xem xét một chút nàng thuộc tính, quả nhiên, bởi vì cảm xúc quan hệ, nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa lại lần nữa hàng vì linh. Nhưng là Đường Ngọc cũng không nổi giận. Dù sao hắn có chính là biện pháp lại để cho Tử Vũ Phỉ tiến vào cái loại này trạng thái. Ôm Tử Vũ Phỉ, cùng nàng yên lặng ở một lát, cảm giác tâm tình của nàng hẳn là đã bình phục, Đường Ngọc lúc này mới nói mẹ, ngài đều mệt mỏi một ngày, không bằng để ta đến giúp ngài mát xa, buông lỏng một chút ha. Ngươi còn mát xa, Tử Vũ Phỉ hỏi, tâm tình của nàng quả thật đã bình phục, dù sao đều 15 năm rồi, vô luận tâm tình gì, đều sẽ bị thời gian hòa tan. Đường Ngọc cười nói đó là đương nhiên, thủ pháp của ta tốt, ở nhà ta đều giúp ta mẹ mát xa, nàng cũng quá yêu thích đâu. Tử Vũ Phỉ cũng cười tốt lắm a, ta liền đến thử xem, cũng chiêm quang hưởng thụ một chút mẹ ngươi đãi ngộ. Ngài là nhạc mẫu ta, vốn là cũng chính là ta mẹ ơi, hẳn là. Đường Ngọc nói, đỡ lấy Tử Vũ Phỉ làm nàng ngồi thẳng, quay lưng chính mình thì quỳ gối tại phía sau của nàng, làm thân thể cao hơn nàng một chút. Sau đó hai tay đặt ở bả vai của nàng phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp lên. Đường Ngọc thủ pháp đấm bóp nhưng là xuất từ tính thần chiến kỹ, xa không phải bình thường thủ pháp đấm bóp so với, chính là nhẹ nhàng bóp mấy cái, Tử Vũ Phỉ liền cả người buông lỏng xuống, nhắm hai mắt lại. Xoa bóp trong chốc lát, Đường Ngọc thủ pháp bất chi bất giác được sinh ra một chút thay đổi, theo đơn thuần mát xa, biến thành hơi thôi tình thủ pháp mát xa. Hiện tại loại này thủ pháp đấm bóp thôi tình hiệu quả rất nhạt. Chỉ cần đối phương hơi có kháng cự, liền không có khả năng sinh ra hiệu quả. Nhưng mà Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc lại nơi nào có nửa phần kháng cự, bởi vậy bất quá một lát, kia trương so với tiên tiên còn muốn mỹ gương mặt liền hiện đầy khác thường đỏ ửng, hô hấp cũng dần dần bắt đầu ồ ồ lên. Lại nhìn nàng thuộc tính, tình dục lũy thừa cùng trước mặt dâm dục giá trị cũng là lớn phồng, phân biệt đạt được đến 95 cùng 90 độ cao. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Đường Ngọc nguyên bản đặt tại Tử Vũ Phỉ hai vai thượng hai tay đột nhiên hướng xuống tìm tòi, chớp mắt cách quần áo nắm giữ trước ngực nàng cặp kia vú to. Thật sự rất đại. Cùng chính mình nhìn ra giống nhau, Nhạc Mẫu cặp vú lớn, so mẹ còn muốn lớn hơn thượng một chút, thẳng truy bà ngoại, hơn nữa xúc cảm cũng cùng các nàng giống nhau tuyệt diệu. Trước ngực bị tập kích, Tử Vũ Phỉ lập tức kinh ngạc, gấp gáp mở to mắt, quay đầu nói Ngọc Nhi, không muốn. Có thể lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị Đường Ngọc môi cấp ngăn chặn. A, đột nhiên bị hôn Tử Vũ Phỉ lại là một tiếng thét kinh hãi, nhưng một giây kế tiếp, liền hoàn toàn đắm chìm trong Đường Ngọc cao siêu tài hôn bên trong, không tự chủ được hơi hơi mở ra miệng nhỏ, làm hắn đầu lưỡi xâm lược mà vào. Hôn môi loại sự tình này, nàng năm đó cũng cùng Tiêu Chiến thử qua vài lần, nhưng này khi cảm giác lại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Khi đó, chẳng qua là cảm thấy làm vợ chồng hẳn là như vậy, giống như làm theo phép, cũng không thấy được có bao nhiêu mỹ diệu, mà lúc này, cũng là có một loại phát ra từ linh hồn rung động, làm nàng tâm nhảy không tự giác tăng nhanh, cái loại này kích động cùng khát vọng lúc trước từ trước đến nay đều chưa từng có. Đường Ngọc một bên hôn lấy Tử Vũ Phỉ non mềm miệng nhỏ, một bên dùng hai tay tại trước ngực nàng tàn sát bừa bãi, cách quần áo đem nàng kia một đôi chính mình hai tay cũng không nhất định có thể đủ nắm giữ ở vú lớn bóp nghiến xoa viên, tận tình khiêu khích. Tử Vũ Phỉ hơi thở càng ngày càng ồ ồ, thân thể cũng rất nhanh bắt đầu bất an vặn vẹo, hơn nữa càng ngày càng nóng, toàn thân bắt đầu có đổ mồ hôi chảy ra, một cỗ mãnh liệt thôi tình khí tức tràn ngập ra. Lấy Đường Ngọc cường đại tinh thần lực, tuy rằng không đến mức bị loại này thôi tình khí tức biến thành mất lý trí, nhưng dục hỏa cũng là càng ngày càng tăng vọt, dưới hông đại dương vật không chịu khống chế thẳng dơ cao đến, tầng tầng lớp lớp đội lên Tử Vũ Phỉ lưng ngọc bên trên. Tử Vũ Phỉ tố chất thân thể tuy rằng so người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng dù sao còn không có bất kỳ hạng nào đạt tới 80 điểm, chính thức bước vào võ giả hàng ngũ, lại tăng thêm nàng lại không cái gì hôn môi kinh nghiệm, căn bản không hiểu được để thở, bởi vậy cũng không lâu lắm, liền có một chút thở không ra hơi đến đây. Đường Ngọc đành phải tạm thời buông nàng ra miệng nhỏ, làm nàng có thể thở gấp. Đạt được tự do Tử Vũ Phỉ, phản ứng đầu tiên chẳng phải là cự tuyệt Đường Ngọc đối với nàng khinh bạc, mà là nói không nên ồn ào, anh tỷ còn ở đây. Yên tâm, trước hừng đông sáng, chính là tại nàng bên tai đốt pháo pháo nàng đều tỉnh không được. Đường Ngọc nói, lần nữa ngồi xuống đến, đem Tử Vũ Phỉ thân thể để nằm ngang, làm nàng nằm ở trên chân của mình, sau đó nằm dạp người lại hôn lên. Thiếu anh tỷ tầng này cố kỵ, Tử Vũ Phỉ càng thêm đầu nhập, chẳng những miệng nhỏ khẽ nhếch, tùy ý Đường Ngọc đầu lưỡi tùy tiện lấy, hơn nữa còn tại hắn dưới sự dẫn đường đem chính mình hương nộn đầu lưỡi phun tiến miệng của hắn, mặc hắn thưởng thức. Nhạc Mẫu phản ứng làm Đường Ngọc càng thêm làm càn, một bên hôn lấy nàng, một bên nhẹ nhàng tháo xuống nàng áo váy thượng đai an toàn, đem nàng hóa trang cởi đến eo hông, sau đó lại đem áo ngực của nàng thôi, bàn tay to trực tiếp xoa lên nàng cặp kia nộn trượt như mỡ đông vậy vú lớn. Không ngừng trà sát, còn bất chợt dùng ngón tay chiêu chọc nàng cặp kia đã nhồi máu đứng thẳng núm vú nhỏ. Ân, a, tại Đường Ngọc dưới sự chiêu đùa, Tử Vũ Phỉ một bên đáp lại hắn hôn môi, một bên không khỏi theo yết hầu phát ra một tiếng lại một tiếng kiều mị rên rỉ. Dần dần, Đường Ngọc lại bất mãn với chính là sờ vú sữa rồi, vì thế liền buông ra cặp kia bị chính mình vuốt ve được lại chướng đại một chút vú lớn, ngược lại xuống phía dưới. Nhẹ nhàng vén lên Tử Vũ Phỉ thật dài váy. Đường Ngọc bàn tay lại xoa lên nàng cặp kia lại dài lại thẳng chân đẹp. Tử Vũ Phỉ không có mặc tất chân, nhưng này cặp chân ngọc thượng làn da so với trên đời tính chất tốt nhất tất chân càng thêm thuận theo trượt. Đường Ngọc từ nhỏ chân sờ lên, càng ngày càng hướng lên, mơn trớn Tử Vũ Phỉ đầu gối, đi đến nàng cặp kia tròn trịa đùi phía trên, ký đầy đặn vừa không có chuế địt đùi so thiếu nữ cái loại này tinh tế chân ngọc xúc cảm càng thêm mỹ diệu, cái loại này thành thục nhục cảm, là Đường Ngọc thích nhất loại hình. Đợi Đường Ngọc đụng đến đùi bên trong thời điểm Tử Vũ Phỉ theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng lập tức lại buông lỏng xuống, tiếp tục mặc hắn khinh bạc. Thuận theo đùi bên trong một đường hướng lên, Đường Ngọc bàn tay to cuối cùng đi đến quan trọng nhất địa phương, nhưng khi tay hắn vừa mới xoa lên đầu kia đã ướt đẫm quần lót, cũng cách tầng kia mỏng manh vài dệt đụng đến Tiêu Tử Nhi đi đến nhân thế giờ địa phương, Tử Vũ Phỉ đột nhiên cả người chấn động, khoảng khắc dục niệm toàn bộ tiêu tán. Dùng sức đẩy Đường Ngọc. Làm hắn miệng rời đi mình đã bị hắn hôn có chút sưng đi ra môi hồng, Tử Vũ Phỉ rất nhanh ngồi dậy, đem vừa mới bị hắn làm mở áo sửa sang xong, nghiêm túc nói Ngọc Nhi, không thể như vậy. Nhìn Tử Vũ Phỉ nghiêm túc thần sắc, cùng với nàng lại một lần nữa hàng là số không tình dục lũy thừa, Đường Ngọc không khỏi có chút ảo não. biết rõ khúc mắc của nàng là cái gì, có thể chính mình lại bởi vì thói quen trực tiếp sờ lên nàng dưới hông, khó trách phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy. Bất quá Đường Ngọc cũng không tính bỏ đi, thật sâu nhìn Tử Vũ Phỉ mắt đẹp, hỏi tại sao muốn trốn tránh đâu này. Ta không có trốn tránh. Tử Vũ Phỉ giống như bị nói trúng tâm sự, có chút chột dạ, lại lập tức nói ngược lại là ngươi, sao có thể đối với ta như vậy. Bởi vì ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, hai cái yêu nhau người, làm cái gì đều là hẳn là. Đường Ngọc cường ngạnh nói, tuy rằng hiện tại Tử Vũ Phỉ đối với hắn tình dục lũy thừa lại ngã xuống rồi, nhưng này mắc trị số độ hảo cảm cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nếu như đối phương không có đối với hắn sinh ra ý tưởng, tình dục lũy thừa vẫn luôn là linh lời nói, Đường Ngọc không có khả năng như vậy đối với nàng, nhưng nàng rõ ràng đã có, hơn nữa trị số còn cao như vậy, nếu như Đường Ngọc nếu không chủ động một điểm, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều trốn tránh đi xuống. Chương 535. Người nói bậy, ta yêu ngươi. Tử Vũ Phỉ ánh mắt có chút trốn tránh, vì gia tăng sức thuyết phục, lại nói tiếp nói ta yêu người từ đầu đến cuối đều là Tiêu Chiến, trừ hắn ra, ta sẽ không tiếp tục yêu bất luận kẻ nào. Không, người đối với hắn không phải là yêu. Đường Ngọc lại trực tiếp vạch trần nàng ngươi lúc trước sở dĩ gả cho hắn, chỉ là vì báo ân, ngươi và hắn ở giữa chỉ có thân tình cùng lẫn nhau ỉ lại, có thể đó cũng không phải là tình yêu, người đối với ta cảm giác mới là. Tử Vũ Phỉ dùng sức lắc đầu nói không phải là, người không muốn tự mình đa tình, ta chỉ là đem ngươi đêm đó bối phận, thậm chí còn để đối đãi mà thôi. Đó là trước kia, mà bây giờ ngươi cũng đã yêu thích ta. Mắt của ngươi thần sớm bán đứng ngươi. Đường Ngọc từng bước ép sát, hai tay bưng lấy Tử Vũ Phỉ gương mặt, bắt buộc nàng cùng chính mình đối diện không muốn trốn tránh, được không? Đối mặt Đường Ngọc ánh mắt thâm tình, Tử Vũ Phỉ tâm lý đạo kia vốn đã vỡ nát phòng tuyến chớp mắt hỏng mất, cuối cùng không còn phủ nhận, thở dài nói như vậy như thế nào đây? Đừng quên, ngươi là Tiêu Tử Nhi vị hôn phu, mà ta là mẹ nàng, ta thừa nhận, nếu như tại ta lúc còn trẻ gặp ngươi, ta không có khả năng cự tuyệt ngươi. Nhưng thế gian nơi nào có cái gì nếu như? Cần gì phải nếu như đâu này? Người ít nhất còn có hơn 60 năm thanh xuân, muốn làm cái gì đều còn kịp. Đường Ngọc tiếp tục nhìn Tử Vũ Phỉ ánh mắt nói đáp ứng ta, để ta chiếu cố ngươi cả đời, được không không? Tử Nhi thực yêu ngươi, ta không thể phá hư nàng hạnh phúc. Tử Vũ Phỉ quật cường nói. Không có người cho ngươi phá hỏng nàng hạnh phúc a, ta vẫn là cưới nàng làm vợ, hơn nữa cả cuộc đời đều trân trọng nàng, nhưng đồng thời. Ta cũng muốn ngươi, ta muốn cho ngươi cùng nàng giống nhau hạnh phúc, hơn nữa ta tin tưởng, nếu để cho Tử Nhi đã biết, nàng cũng nhất định duy trì. Đường Ngọc rất là vô sỉ nói, liền giống như mẹ con cộng thị một chồng là rất bình thường sự tình. Nếu như là tình huống bình thường, nghe được Đường Ngọc vô sỉ như vậy lời nói, Tử Vũ Phỉ khẳng định một cái tát liền ném hắn trên mặt, nhưng mà nàng đối với Đường Ngọc độ hảo cảm sớm đạt được đến mắc trị số, hơn nữa hiện tại lại đối với hắn sinh ra mãnh liệt ái mộ chi ý. Vô luận hắn nói cái gì, Tử Vũ Phỉ đều không thể chân chính sinh khí. Quan trọng nhất chính là, nàng biết Đường Ngọc nói đúng, lấy Tiêu Tử Nhi đơn thuần hiền lành lương, nếu như biết mẹ nàng cũng yêu Đường Ngọc lời nói, nhất định sẽ rất vui lòng chia sẻ. Cho nên, tại cảm tình phía trên, vốn là lớn nhất trở ngại cái kia đạo khảm nhi căn bản không tồn tại. Tử Vũ Phỉ không phải là cái loại này không quả quyết người, hiện tại nói như là đã nói rõ, liền cũng không tiếp tục trốn tránh. Thở dài nói được rồi, ta thừa nhận, lòng ta quả thật có ngươi, hơn nữa cũng có thể đáp ứng ngươi, tại trong lòng đem ngươi trở thành của ta nam nhân, thậm chí có thể với ngươi làm một chút thân mật sự tình, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Đường Ngọc hưng phấn hỏi. Không cho phép theo ta làm loại chuyện đó, cũng không hứa chạm vào ta phía dưới. Tử Vũ Phỉ có chút ngượng ngùng nói. Đường Ngọc biết khúc mắc của nàng là cái gì, cho nên không có ý định ép thật chặt. Nhưng điều kiện này cũng là vạn vạn không thể đáp ứng, vì thế dứt khoát lướt qua cái đề tài này, cười hỏi ý tứ, trừ bỏ những cái này, cái khác đều có thể làm rồi hả? Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Tử Vũ Phỉ hỏi, hôn cũng cho ngươi hôn, sờ cũng cho ngươi sờ soạc, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đường Ngọc cười hắc hắc nói cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi chính mình gặp phải đến sự tình phụ trách mà thôi. Ta gây chuyện gì rồi, không phải là ngươi chủ động sao? Tử Vũ Phỉ hỏi. Ngươi toát mồ hôi à, chẳng lẽ ngươi không biết chính mình đổ mồ hôi có cái gì uy lực sao? Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn hạ thân, làm Tử Vũ Phỉ chú ý thay đổi của mình. Tử Vũ Phỉ nhìn đến Đường Ngọc quần thượng cái kia thật cao lều trại, thế nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hỏi ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngươi đem nó làm, được phụ trách bắt nó tiêu đi xuống a. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói ta đều nhanh nghẹn nổ. Ngươi hãy thành thật điểm, không còn suy nghĩ lung tung, nó không phải đi xuống nha. Tử Vũ Phỉ nói, nàng cũng không là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, tự nhiên không tốt như vậy lừa. Đường Ngọc làm như có thật nói không được a, nếu như là tự nhiên, mặc kệ nó tự nhiên cũng liền yên tĩnh rồi, nhưng là ta hiện tại tựa như ăn xuân dược giống nhau, không phát tiết đi ra, nó một mực cứng rắn đi xuống. Nhìn Đường Ngọc kia quẫn bách bộ dạng, Tử Vũ Phỉ không khỏi xì cười, ngươi chính mình đi phòng vệ sinh, đánh máy bay thì tốt. Nào có nữ nhân làm chính mình nam nhân đánh máy bay sóc, ít nhất cũng phải ngươi đánh cho ta a. Đường Ngọc đưa ra một cái thấp nhất yêu cầu. Nghĩ sướng vãi nga, Tử Vũ Phỉ giống tiểu nữ hài giống nhau nhíu nhăn mũi, có vẻ thập phần đáng yêu, nhưng là phối hợp nàng kia mỹ tuyệt nhân hoàn dung nhan cùng mỹ cốt trời sinh khí chất, liền biến thành thuần cùng dục hoàn mỹ kết hợp cực đoan cám dỗ. Đến nha, người mình, sợ cái gì? Đường Ngọc kéo qua Tử Vũ Phỉ một bàn tay, đặt ở chính mình thật cao nâng lên lều trại thượng, hơn nữa tự ngươi nói đó a, có thể theo ta làm một chút cử chỉ thân mật. Chạm tới Đường Ngọc cường đại cùng cứng rắn, Tử Vũ Phỉ tâm nhảy đều nhanh muốn theo cổ họng nhảy ra đến đây, thẹn thùng nói ta nói chính là cùng ngươi thân ái, nhiều nhất cho ngươi sờ sờ mà thôi. Tốt lắm a, ngươi đã mặc kệ, khiến cho nó cứng rắn lấy a. Đường Ngọc bấy nát tựa như nói đợi ngày mai anh tỉ tỉnh, hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta liền nói cho nàng, nhà nàng đại long đầu đem dương vật của ta làm cứng rắn, sau đó liền bất kể. Nghe được Đường Ngọc nói ra cái này thô tục từ ngữ, Tử Vũ Phỉ trên mặt lại là đỏ lên, mắng ngươi như thế nào vô lại như vậy, nếu như sớm biết rằng ngươi là dạng người này, ta mới không có khả năng đem tử nhi gả cho ngươi đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ngươi vừa nói qua a, trên đời nào có cái gì nếu như. Tóm lại, hiện tại hai mẹ con các ngươi đều đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta rồi, đến nha, hảo lão bà, giúp ta một chút. Ta mới không phải là lão bà ngươi đâu, Tử Vũ Phỉ trong miệng nói, nhưng không có cự tuyệt nữa Đường Ngọc yêu cầu, ngược lại đem tay kia thì cũng đưa qua đến, bang Đường Ngọc cởi lên quần, tuy rằng không thể cùng Đường Ngọc đến thật, nhưng nàng tâm lý kỳ thật cũng thực khát vọng, chẳng sợ quá quá làm nghiện cũng tốt. Lớn như vậy, đường Đường Ngọc quần cùng quần lót bị cởi xuống. Dương vật bắn nhảy mà ra thời điểm Tử Vũ Phỉ không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng bưng kín chính mình miệng nhỏ. Nàng từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng, nam nhân phía dưới cư nhiên có thể như vậy thô, dài như vậy, hơn nữa còn hùng tráng như vậy dữ tợn, tuy nhiên lại để cho nàng sinh ra một loại so với trước còn cường liệt hơn rất nhiều khát vọng, không tự chủ được liền dùng tay cầm nó. Như thế nào, sợ tử nhi tương lai chịu không nổi à? Đường Ngọc cười hỏi. Không phải là, Tử Vũ Phỉ lắc lắc đầu, nàng tuy rằng chỉ có qua một lần trải qua, hơn nữa còn chẳng phải khoái trá, nhưng dù sao cũng là người có kinh nghiệm rồi, hơn nữa xuống tay đám kia thô nhân mở lên vui đùa đến nhưng là huân không kỵ, nàng thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài câu, nơi nào có thể không biết, nam nhân dương vật càng lớn, làm tình thời điểm nữ nhân lại càng hưởng thụ. Bất quá kia một chút ra hỏa lại như thế nào thổi phồng, cũng chỉ dám nói chính mình có 18 mà thôi, có thể Đường Ngọc căn này. Đoán chừng phải có 20 phân dài quá a, thật không dám tưởng tượng, nữ nhi tương lai sẽ là cái gì mùi vị. Đó nhất định là đang hâm mộ tử nhi, tương lai có thể tận tình hưởng thụ căn này đại dương vật. Đường Ngọc làm ra một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sau đó nói kỳ thật, không cần hâm mộ nàng, người cũng có thể dùng. Chớ nói nhảm, Tử Vũ Phỉ nói nghiêm túc nói ta đáp ứng ngươi, tại ngươi cùng tử nhi kết hôn phía trước, ta có thể dùng bất kỳ phương pháp nào giúp ngươi. Nhưng này cái tuyệt đối không được. Thật tốt tốt, sau này hãy nói. Đường Ngọc lại chứa hồ tới, sau đó nói kia, hảo lão bà của ta, hiện tại mau giúp ta a, ta đều nhanh chướng chết. Tất cả nói, ta không phải là lão bà ngươi. Tử Vũ Phỉ trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, cũng chỉ có kiều, không có sân. Như vậy cái thời điểm ta phải gọi ngươi cái gì? Đường Ngọc cười hỏi Nhạc Mẫu. Mẹ, hai cái này xưng hô vừa nói ra đến. Làm Tử Vũ Phỉ tâm không khỏi cuồng dạo dực, chính mình nắm lấy dương vật của hắn, hắn lại gọi chính mình Nhạc Mẫu cùng mẹ, đây quả thực quá mắc cỡ, hơn nữa còn làm nàng có một cổ rất mãnh liệt tội ác cảm giác. Bảo ta Phỉ Phỉ a, quên đi, người yêu kêu lão bà liền kêu a. Vì giảm bớt tâm lý cái loại này cảm giác tội lỗi, Tử Vũ Phỉ đành phải đáp ứng Đường Ngọc đối với nàng lão bà xưng hô. Kia, của ta Phỉ Phỉ lão bà, lão công đều nhanh muốn nghẹn nổ, ngươi còn không mau nhúc nhích. Đường Ngọc ưỡn ưỡn dương vật nói. Tử Vũ Phỉ tuy rằng chưa bao giờ bang nam nhân đánh nhau máy bay, nhưng qua lại tuốt vẫn là biết, vì thế lập tức động, một chút khuấy sục. Lấy Tử Vũ Phỉ mới là kỹ xảo, tự nhiên không thể cấp Đường Ngọc quá lớn khoái cảm, Đường Ngọc cũng không mấu chốt, từng chút chỉ điểm nàng hảo lão bà, nắm nhanh một điểm, tuốt lại nhanh một chút, tay kia thì cũng dùng tới, dùng hai tay cùng một chỗ tuốt lão công dương vật, hoặc là dùng bàn tay ma sát một chút quy đầu, già như vậy công thoải mái hơn. Tử Vũ Phỉ nắm Đường Ngọc đại dương vật, càng làm càng cảm thấy nó thú vị, quả thực giống một cái được đến tân đồ chơi tiểu nữ hài tựa như, hơn nữa tùy theo Đường Ngọc chỉ điểm, không ngừng thay đổi đa dạng. Do vì lần thứ nhất, Đường Ngọc cũng không có làm càng quá mức yêu cầu, bất quá lại chân chân làm vị này xinh đẹp gợi cảm chuẩn nhạc mẫu bang chính mình tuốt hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng bắn ra tinh dịch bị Tử Vũ Phỉ dùng một cái ly giấy tiếp được, tùy tay ném vào thùng rác. Còn không biết chính mình bỏ lỡ một lần mỹ vị, Tử Vũ Phỉ quăng quăng mệt phát chua hai tay, có chút oán trách nói ngươi tại sao lâu như vậy à? Lâu còn không được không? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta là bắn liền nam? Đường Ngọc cười hắc hắc nói nếu là như vậy lời nói, ngày sau ngươi và Tử Nhi chẳng phải là thực thảm. Nói Tử Nhi tốt lắm, đừng kéo lên ta. Tử Vũ Phỉ lật cái kiều mị bạch nhãn đối với nàng tới nói, khả năng càng lâu càng tốt, có thể đối với ta đến nói, lại càng nhanh càng tốt. Đỡ phải mệt như vậy. Ngươi cũng may, chính là tay mệt mà thôi, Tử Nhi nhưng mà thảm, phải âm hộ bị tội a, ta lúc này đây ít nhất đều phải nửa giờ, cũng không biết nàng thụ không chịu được. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm đãng nói ngươi đau như vậy nàng, thật nhẫn tâm làm nàng như vậy bị tội, không giúp nàng chia sẻ một chút sao. Ngươi nằm mơ đi, nghĩ đều đừng nghĩ. Tử Vũ Phỉ tức giận nói, tâm lý lại thật có một chút lo lắng, Đường Ngọc lớn như vậy ra hỏa, mạnh như vậy sức chịu dựng. Nữ nhi chỉ sợ còn thật sẽ chịu không nổi a. Trước kia nàng lo lắng nữ nhi di truyền đến chính mình đặc thù, hiện tại ngược lại hy vọng nàng có thể di truyền một chút, đương nhiên, toàn bộ di truyền thì không được, như vậy hại Đường Ngọc. Được rồi, không nghĩ, Đường Ngọc cũng là điểm đến là dừng, bỏ qua cái đề tài này, lại nói hảo lão bà, ngươi giúp ta thư thái, phía dưới nên ta giúp ngươi. Giúp thế nào à, Tử Vũ Phỉ theo bản năng hỏi. Đường Ngọc cười nói giúp ta lâu như vậy, ngươi nhất định cũng thực suy nghĩ a, ta giúp ngươi phát tiết ra đến à. Không cần, ta không nghĩ. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói, nàng hiện tại tự nhiên cũng là dục hỏa tăng vọt trạng thái, nhưng nếu để cho Đường Ngọc bang chính mình lời nói, chẳng phải là muốn bị hắn mò xuống mặt. Vì không sợ Đường Ngọc, chỗ đó nàng phải thủ vững ở. Chương 536. Thực sự không nghĩ, ta đây thật sự là quá thất bại. Đường Ngọc chán nản nói lão bà của ta cư nhiên hướng về ta đều không có xúc động. Nhìn đến Đường Ngọc cái bộ dạng này, Tử Vũ Phỉ trong lòng không khỏi mềm nhũn, còn nói cũng không phải là á ta. Kỳ thật, tóm lại không được, Đường Ngọc cũng không tiếp tục ép nàng, ôn nhu nói được rồi, bây giờ sắc trời không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi, một lát thôi a. Ân, Tử Vũ Phỉ gật gật đầu, rúc vào Đường Ngọc trong lòng, nhắm hai mắt lại. Đường Ngọc thả ra tinh thần lực. Kích thích một chút Tử Vũ Phỉ, làm nàng tiến vào ngủ say, sau đó ôm lên nàng, đi đến bên ngoài, cất cánh, chỉ để lại đã sớm ngủ anh tỷ một mình canh giữ ở linh đường. Ôm lấy Tử Vũ Phỉ, Đường Ngọc đầu tiên là đến y trấn, nhận lấy thượng đường uyển, sau đó trực tiếp thẳng trở lại Pê thị nhà. Trong nhà chúng nữ đều đang đợi hắn, thấy hắn đem Tử Vũ Phỉ cũng dẫn theo trở về, Tống Tuyết Yên không khỏi cười nói con, thật là bản lãnh, ngày đầu tiên liền đem nhạc mẫu cấp mang về. Tống Tiểu Như tắc kinh hô hoa, Tử A Di hiện tại đẹp quá, cùng hai vị nhị cô mẹ so cũng không kém rồi, so với chúng ta đều lợi hại một điểm đâu. Nàng như thế nào đang ngủ, đánh thức nàng, chúng ta cùng một chỗ chơi a. Đường Tư theo lấy nói. Đường Tư cùng Tống Tiểu Như hiện tại cũng đã đi học, Tống Tiểu Như vừa thượng sơ chung, còn không có nhập học hoạt động, mà Đường Tư thượng chính là bản địa Pê Đại, nhập học hoạt động là thị nội một chút dọn dẹp đường phố, đưa chuyển phát đưa giao hàng linh tinh lao động. Cho nên bọn họ buổi tối vẫn về nhà đến ở. Đường Ngọc đem Tử Vũ Phỉ đặt ở trên ghế sofa dài làm nàng nằm, nói đừng làm rộn, ta cùng nàng còn không có như thế nào đây, mang nàng trở về chính là lo lắng an toàn của nàng, đừng quấy rầy nàng. Như vậy à, Đường Tư có chút thất vọng nói ta còn cho rằng đêm nay có thể nhìn đến mẹ ruột ngươi nhạc mẫu cùng một chỗ ngày tràng diện đâu. Yên tâm, sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Hiện tại chúng ta vẫn là chơi một chút tam thế cùng giường trò chơi a. Đường Ngọc nói, phi thân nhào lên chính mình bà ngoại. Một phen cuồng hoan, không cần tế biểu hiện. Bởi vì gia tăng bà ngoại cùng Tiểu Di hai người, từ phía trước cựu phi biến thành 11 phi, Đường Ngọc mỗi ngày đạt được khen thưởng tự nhiên càng nhiều, hơn 10 ngày đến đều là như vậy. Mà nay thiên, đã có một chút không giống với, tại một nhóm lớn khen thưởng nhắc nhở mặt sau, lại tới nữa một đầu làm Đường Ngọc rất là ngoài ý muốn nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, bởi vì tích lũy tính thần điểm thuộc tính đạt tới 50 vạn, hệ thống thương thành mở ra. Nhìn đến đầu này nhắc nhở, Đường Ngọc không khỏi sửng sốt, nhịn không được âm thầm chửi bậy cao lớn như vậy thượng hệ thống, như thế nào còn lấy cái cùng rác trò chơi tựa như này nọ. Bất quá chửi bậy về chửi bậy, hắn vẫn là gọi ra thương thành công năng, tính toán nhìn nhìn bên trong đều có cái gì. Kết quả thương thành vừa mở ra, Đường Ngọc liền kinh ngạc, bên trong thương phẩm chân ước chừng có trên 100 trang, mỗi một trang đều có mấy chục loại này nọ. Đoán cốt đan tiểu dùng sau có thể tăng lên một điểm thể chất thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 100 điểm, lột xác thời kỳ không thể sử dụng, bán giá trị 10.000 tính thần điểm thuộc tính thuốc tăng lực tiểu dùng sau có thể tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 100 điểm, lột xác thời kỳ không thể sử dụng, bán giá trị 10.000 tính thần điểm thuộc tính tật phong đan tiểu dùng sau có thể tăng lên một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 100 điểm, lột xác thời kỳ không thể sử dụng. Bán giá trị 10.000 tính thần điểm thuộc tính ngưng thần đan tiểu dùng sau có thể tăng lên một điểm tinh thần thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 100 điểm, lột xác thời kỳ không thể sử dụng, bán giá trị 10.000 tính thần điểm thuộc tính đoán cốt đan chung dùng sau có thể tăng lên một điểm thể chất thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 1.000 điểm, độ kiếp kỳ ở giữa không thể sử dụng, bán giá trị 100.000 tính thần điểm thuộc tính đoán cốt đan đại. Dùng sau có thể tăng lên một điểm thể chất thuộc tính, cao nhất có thể tăng lên tới 10.000 điểm. Độ kiếp kỳ ở giữa không thể sử dụng, bán giá trị 1 triệu tính thần điểm thuộc tính phục hồi như cũ đan tiểu dùng sau có thể chớp mắt khôi phục sở hữu trạng thái, chủ thuộc tính 100 điểm trở xuống có thể dùng, bán giá trị 5.000 tính thần điểm thuộc tính phục hồi như cũ đan chung dùng sau có thể chớp mắt khôi phục sở hữu trạng thái, chủ thuộc tính 1.000 điểm trở xuống có thể dùng, bán giá trị 50.000 tính thần điểm thuộc tính phục hồi như cũ đan đại dùng sau có thể chớp mắt khôi phục sở hữu trạng thái, chủ thuộc tính 10.000 điểm trở xuống có thể dùng. Bán giá trị 500.000 tính thần điểm thuộc tính tờ thứ nhất, tất cả đều là các loại đan dược, công hiệu thập phần cường đại, nhưng giá cả cũng không phải bình thường thái quá. Hơn nữa Đường Ngọc cảm thấy chính mình hẳn là chưa dùng tới mấy thứ này, bởi vì chúng nó công hiệu cơ hồ đều là chính mình một pháo có thể đạt được. Chờ sau này chính mình điểm thuộc tính nhiều, ngược lại có thể hối đoái một chút đoán cốt đan linh tinh cấp ra ra, phụ thân bọn hắn dùng, làm bọn hắn cũng thành vì cường giả, kéo dài tuổi thọ. Lại sau này lật một cái, Đường Ngọc phát hiện, này thương thành đồ vật quả thực đủ loại, bao quát vạn có, chỉ có chính mình không thể tưởng được, vốn không có bên trong không tồn tại. Chính là kia giá cả, quả thực làm người ta chùn bước. Trước kia hắn cảm thấy chính mình tính thần điểm thuộc tính đã cất không ít, bây giờ mới biết, chính mình còn cùng vô cùng, cần phải càng thêm cố gắng mới được. Toàn bộ lật một lần về sau, Đường Ngọc cuối cùng chỉ mua hạ một kiện thương phẩm, cũng đặt trước hai kiện. Kỹ năng quyển trục thuộc tính ban thưởng kỹ năng thuộc tính giao cho tiến giai bản cũ, không cần tiếp xúc, có thể trực tiếp ban thưởng hậu cung thành viên điểm thuộc tính, còn lại công năng cùng nguyên kỹ năng giống nhau. Sở dĩ tuyển chọn kỹ năng này, là bởi vì Đường Ngọc muốn thay đổi như bây giờ ở chung phương thức. Tuy rằng như bây giờ tập trung giao cho thuộc tính, có lợi cho cùng mẹ các nàng ngoãn nhi nhiều phi, Đường Ngọc cũng quá yêu thích loại này nhất nam đối với N nữ làm tình tập thể, nhưng yêu thích là một chuyện. Không thể không như vậy lại là một chuyện khác. Dù sao mỗi ngày đều như vậy, hơn nữa vì không lãng phí thời gian, liền mỗi ngày ân ái thời gian cũng phải tận lực cố định, liền khó tránh khỏi cấp nhân một loại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác, thời gian qua đi, liền có vẻ có chút không thú vị. Mà kỹ năng thăng cấp sau thì tốt, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn ấn điểm cho các nàng cách không ban thưởng thuộc tính là được, cùng các nàng giao hoan thời gian liền trở nên tự do lên. Tuy rằng khó như vậy miễn sẽ ảnh hưởng một chút cùng các nàng làm tình tập thể cơ hội, do đó ảnh hưởng thuộc tính phương diện thu hoạch, nhưng là đạt được khen thưởng đối với Đường Ngọc mà nói chính là phụ trợ chỗ tốt, như thế nào cùng mẹ các nàng ngoạn càng mở tâm, ngày càng đã nghiền mới là căn bản. Dù sao thực lực của hắn bây giờ đã là thế giới cao cấp nhất được rồi, về sau tăng lên thả chậm một chút, căn bản không sao cả. Về phần đặt trước hai cái, trong này một cái tên là danh khí giao cho quyển trục. Công năng là làm chỉ định bình thường nữ nhân đạt được danh khí, hơn nữa chủng loại có thể tự do. Cái này hiển nhiên là cấp mẹ nuôi dự bị, này nhất đại gia tử, chỉ có nàng không phải là danh khí, vẫn là mẹ nuôi tiếc nuối lớn nhất, hiện tại có bù đắp cơ hội, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá cái này quyển trục bán giá chỉ cao đạt 50 vạn, mua kỹ năng quyển trục về sau, chỉ còn lại có 40 vạn xuất đầu điểm thuộc tính, Đường Ngọc tạm thời còn mua không nổi. Mà đổi thành ngoại một cái, thì càng làm hắn mong đợi. Trạng thái quyển trục không gì kiêng kỵ thật sử dụng sau có thể làm cho đặc thù trạng thái không gì kiêng kỵ thăng cấp vì không gì kiêng kỵ thật, chứ vốn có công năng bên ngoài, còn có khả năng bù đắp gen chỗ thiếu hụt, làm cho họ hàng gần sinh sôi nảy nở không còn đang có tai họa ngầm, hơn nữa huyết thống càng gần, sinh sản hậu đại càng ưu tú. Điều này đại biểu cáo gì? Đại biểu vô luận mẹ, vẫn là tỷ tỷ muội muội bà ngoại gì vân vân, đều có thể yên tâm được mang thai con của mình rồi, này muốn cho các nàng biết, nhất định sẽ phi thường hài lòng. Chẳng qua, chương này quyển trục bán giá là biến thái 500 vạn điểm thuộc tính, Đường Ngọc hiện tại chỉ có thể nhìn nhìn. Đóng lại thương thành, Đường Ngọc đem thuộc tính ban thưởng sự tình nói cho mẹ các nàng, về phần mặt khác hai loại, lại tạm thời cũng không nói gì, chuẩn bị đến lúc đó cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Tống Tuyết Yên tối hiểu rõ con tâm tình, cười nói thật tốt quá. Cái này ngươi liền có thể suy nghĩ gì thời điểm ngày chúng ta, nên cái gì thời điểm ngày, không cần cố ý đợi cho cái này thời gian điểm á. Chúng ta đây về sau chẳng phải là muốn tách ra, Đường Uyển lại nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, chúng nữ cũng đều có chút thất lạc, hiện tại các nàng đã thành thói quen cùng một chỗ bồi Đường Ngọc, nếu như về sau tách ra đến lời nói, luôn cảm thấy thiếu chút gì, không đủ kích thích tựa như. Đường Ngọc cười nói không cần a, về sau chúng ta giống nhau có thể cùng một chỗ a, hơn nữa thời gian không cần tạp như vậy chặt, thậm chí được không? Nói nhẹ, Đường Tư nói nếu như ngày nào đó ban ngày ngươi đối với thế nào một cái đến đây hứng thú, địt được nàng không có khí lực, buổi tối thế nào còn có thể lực lại đến nha. Thương Thành có một loại có thể khôi phục sở hữu trạng thái đan dược. Đường Ngọc cười nói về sau các ngươi mỗi ngày một lần toàn diện khôi phục liền có thể không cần giữ lại, tùy tiện dùng. Ban ngày tính là lại mệt, buổi tối không giống với có thể sinh long hoạt hổ à. Thật vậy chăng, Đường Tư vui vẻ nói mau, cho chúng ta đều dùng, chúng ta một lần nữa. Bởi vì bày ra thời gian kết giới, Đường Ngọc tuy rằng cùng chúng nữ liên tiếp cuồng hoan hai lần, nhưng chân thật thời gian cũng không có đi qua quá lâu, chờ hắn đem Đường Uyển đuổi về y trấn, cũng mang theo Tử Vũ Phỉ trở lại linh đường thời điểm, vẫn chưa tới 11 giờ đêm. Đường Ngọc cũng không có lại quấy phá. Cứ như vậy ôm lấy Tử Vũ Phỉ, cùng nàng gắn bó thắm thiết đã ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, bị Đường Ngọc đặc thù thôi miên Tử Vũ Phỉ đúng giờ tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn ngồi tại trên sofa, làm chính mình dựa sát vào nhau một đêm Đường Ngọc, Tử Vũ Phỉ khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, nhịn không được tại khóe miệng hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Chính muốn rời đi, Đường Ngọc miệng đột nhiên động, một chút mút ở môi của nàng. Tử Vũ Phỉ cũng không tiếp tục cẩn thận, song trường nhất duỗi, ôm cổ của hắn, cùng chính mình âu yếm tương lai con rể hôn lên cùng một chỗ. Thẳng đến Tử Vũ Phỉ thở không ra hơi đến, nhân tài cuối cùng tách ra, nhưng Tử Vũ Phỉ vẫn gắt gao ôm lấy Đường Ngọc cổ, mắt đẹp mê ly nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như đang đợi hắn lại một lần nữa hôn đi lên. Đường Ngọc duỗi tay tại chính mình vị này chuẩn nhạc mẫu mông lớn thượng véo nhẹ một chút, cười nói anh tỉnh nhanh tỉnh nha. À, Tử Vũ Phỉ kinh hãi hô lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới còn có người khác ở, gấp gáp thoát ly Đường Ngọc ôm ấp, quay đầu nhìn về phía anh tỷ, thấy nàng vẫn ghé vào trên bàn ngủ say, lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó lại kiều mị trợn mắt nhìn Đường Ngọc trắng nhợt ngươi liền không thể làm cho nàng ngủ nhiều sẽ sao. Không thành vấn đề, ngủ bao lâu đều được, vừa vặn ta lại cứng rồi, hảo lão bà, ngươi sẽ giúp ta một lần à. Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn hạ thân. Hướng Tử Vũ Phỉ triển lãm lều của mình. Tử Vũ Phỉ vội vàng lắc đầu ngươi vẫn để cho nàng tỉnh dậy đi. Tuy rằng dương vật của hắn chơi rất khá, làm chính mình có một loại yêu thích không buông tay cảm giác, nhưng gia hỏa kia sức chịu đựng quá mạnh mẽ, một lần phải hơn nửa canh giờ, mệt không nói, còn làm cho chính mình dục hỏa đốt người, khó chịu chết đi được. Đường Ngọc cũng không tiếp tục đậu nàng, ý niệm vừa động, giải trừ đối với anh tỷ thôi miên. Anh tỷ rất nhanh tỉnh lại. Gặp Tử Vũ Phỉ chính nhìn nàng, không khỏi thập phần tự trách nói thực xin lỗi, đại long đầu, ta. Chức trách của nàng chính là bảo hộ Tử Vũ Phỉ, kết quả tối hôm qua cũng bất chi bất giác đang ngủ, đây chính là nghiêm trọng thất trách. Không có việc gì, anh tỷ, mấy ngày nay ngươi cũng cực khổ, tối hôm qua vốn là hẳn là cho ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tử Vũ phì mỉm cười nói, gặp anh tỷ vẫn là một bức tự trách bộ dạng, liền cùng nàng tán gẫu lên bang hội sự tình, lấy này đến đổi chủ đề. Đường Ngọc ngồi đàng hoàng tại một bên, như là hài tử ngoan tựa như nghe các nàng nói chuyện, đồng thời lại dò xét một chút Tử Vũ phì thuộc tính. Chương 537. Kết quả làm hắn phi thường hài lòng, mặc dù là đang nói chính sự thời điểm Tử Vũ phì đối với hắn tình dục lũy thừa vẫn bảo trì tại 99 điểm độ cao, so với nàng trước kia chính là trong lòng tình dâm đãng khi mới tạm thời thẳng lên đến, tuyệt đối là cái thật lớn tiến bộ. Về phần kém cái kia một điểm, nhất định là bởi vì khúc mắc của nàng, chỉ cần cho nàng hóa giải được, toàn bộ liền cũng không thành vấn đề rồi, đến lúc đó chính mình liền có thể lập nàng vì phi, làm nàng có đầy đủ năng lực tự vệ. Đến hơn 7 giờ, Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh cũng cùng nhau tới, hơn nữa còn mang đến bữa sáng, lại đúng là Pê Thị bên kia mỗi ngày sáng sớm sẽ đưa đến đặc thù mỹ thực. Vì thế anh tỷ cũng theo lấy dính quang, ăn được một chút nàng có sống đến nay vị ngon nhất bữa sáng, chỉ có Đường Ngọc một người trốn ở bên cạnh cắn bánh mì. Túc trực bên linh cữu loại sự tình này là rất vất vả mà nhàm chán, nếu như không có đặc thù khẩn cấp sự tình, cũng không có thể rời đi linh đường phạm vi. Cũng may các tân khách cũng sẽ ở ngày cuối cùng ngày chính tử đến đây phúng viếng, mà Tử Vũ phỉ cùng Tiêu Chiến cũng đều không có gì thân nhân, phía trước mấy ngày nay cũng không phải dùng ứng phó cái gì người. Sau khi ăn cơm trưa xong, bốn người ngồi ở cùng một chỗ nói hội thoại, Tiêu Tử Nhi đề nghị không có chuyện gì, nếu không chúng ta chơi mạt trược a. Tại đường ra ở cái kia đoạn thời gian, tiểu nha đầu học xong loại này giải trí phương thức, mặc dù không phải là thập phần si mê, nhưng là có chút yêu thích. Chơi mạt trược Tử Vũ phi tự nhiên là, Hàn Vũ Manh thì càng không cần nói, trước kia làm sát thủ thời điểm cần phải đủ loại thân phận để làm che giấu, tự nhiên kỹ năng gì cũng phải hội. Vì thế bốn người chi mở cái bàn, tại đây linh đường bên trên chơi lên mạt trược, Đường Ngọc cùng Hàn Vũ Manh tọa đối diện, bên trái là Tiêu Tử Nhi, bên phải là Tử Vũ phi. Tiêu Tử Nhi tuy rằng hứng thú bừng bừng, nhưng dù sao còn không thuần thục, mỗi lần ra bài đều phải suy nghĩ trong chốc lát, đặc biệt bắt đến tương đối phức tạp bài hình thời điểm, càng là muốn lật đi lật lại suy nghĩ thật lâu. Ba người cũng không thúc giục nàng, đều gương mặt cưng chiều chờ đợi, đối với cái này đơn thuần đến giống như một tờ giấy trắng nữ hài, đừng nói Tử Vũ phi cùng Đường Ngọc rồi, liền Hàn Vũ Manh cũng là thật tình yêu thích, mà không phải là giống ngay từ đầu giống nhau bởi vì Đường Ngọc mới đối với nàng tốt. Đột nhiên, Đường Ngọc cảm giác một cái nhỏ xảo bàn chân đặng ở tại bắp đùi của mình phía trên, tại chỗ đó nhẹ nhàng ma sát. Dương mắt nhìn lại, đã thấy Hàn Vũ Manh trên mặt một bức đứng đắn bộ dạng, nhìn về phía ánh mắt của mình lại tràn đầy lửa nóng cùng giảo hoạt. Cái này đứa nhỏ phóng đãng. Đường Ngọc trong lòng lửa nóng, đem tay phải đưa đến dưới bàn, nhẹ nhàng bắt lấy Hàn Vũ Manh kia khéo léo chân ngọc, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hàn Vũ Manh cố gắng đem chân đi phía trước duỗi. Hiển nhiên cũng không thỏa mãn với chính là tại Đường Ngọc đùi thượng ma sát, mà là muốn dùng nó để an ủi một chút chủ nhân đại dương vật, nề hà dáng người quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, kia tiểu chân ngắn như thế nào cũng đủ không đến địa phương. Bất quá này lại cho Đường Ngọc thật lớn dẫn dắt, lúc này đổi bị động làm chủ động, cởi giày ra, nâng lên chân trái, cũng đưa về phía Hàn Vũ Manh phương hướng. Đường Ngọc chân so với Hàn Vũ Manh trường nhiều, trực tiếp đưa vào nàng dưới váy ngắn giữa hai chân. Đầu tiên là tại nàng tinh tế đùi thượng ma sát vài cái, sau đó nhắm thẳng vào trọng điểm, dùng chân chỉ linh hoạt được đẩy ra nàng quần lót, đem ngón chân lớn đặt ở nàng đã có một chút ướt át tiểu tao địch thượng nhẹ nhàng nhào nặn. Cùng lúc đó, Đường Ngọc tay phải cũng thả ra Hàn Vũ Manh bàn chân nhỏ, kéo lại Tử Vũ phì tay trái. Tử Vũ phì cho Đường Ngọc một cái dò hỏi ánh mắt. Đường Ngọc hột nha cười, kéo lấy Tử Vũ phì tay trái đặt ở chính mình nơi đùng quần. Tử Vũ phì đỏ mặt lên, tâm không chịu khống chế cuồng nhảy lên, trong lòng thầm mắng cái này tiểu vô lại, thật sự là quá lớn mật. Bất qua mắng thì mắng, Tử Vũ phì cũng không có bắt tay rút về đi, tại cho hắn một cái hờn dỗi bạch nhãn về sau, nhẹ nhàng rớt ra hắn quần khóa kéo, thả ra hắn cứng rắn đại dương vật, sau đó một phen cầm chặt. Tại trưởng phu linh đường phía trên, nữ nhi đối diện, vụng trộm nắm lấy con rể dương vật. Nếu như tại ngày hôm qua trước kia có người nói cho Tử Vũ phì nàng phải làm như vậy, nàng nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi. Nhưng là bây giờ, nàng lại không như thế nào kháng cự liền làm đi ra, nhìn đối diện nữ nhi thiên chân vô tà bộ dạng, nắm trong tay nàng tương lai trượng phu đại dương vật, làm Tử Vũ phì tại tràn đầy cảm giác tội lỗi đồng thời, cũng có một loại vụng trộm làm chuyện xấu cảm giác hưng phấn. Tại loại này cảm giác hưng phấn thúc đẩy, Tử Vũ Phỉ rất nhanh liền bắt đầu hoạt động cổ tay, nắm lấy con rể đại dương vật cao thấp khuấy lên. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc hưng phấn đều nhanh phải gọi đi ra, chống đỡ tại Hàn Vũ manh khe huyệt trung ngón chân lớn dùng sức đè ép, trực tiếp chọi vào nàng dâm thủy liên liên huyệt dâm, giống như dương vật giống nhau hoạt động quất cắm, tay phải tắc đưa đến Tử Vũ Phỉ chỗ đó, xoa lên nàng gợi cảm đùi. Hàn Vũ manh trên mặt dâng lên một tầng khác thường đỏ ửng, nghiến, cố nhịn khoái cảm, tiếp tục làm ra dường như không có việc gì bộ dạng. Tử Vũ Phỉ tắc lại oán trách liếc mắt nhìn Đường Ngọc. Đường Ngọc bất phi sở động, bắt tay cắm vào Tử Vũ Phỉ hai chân ở giữa, thuận theo kia mỡ đông vậy nộn trượt làn da không ngừng hướng lên di chuyển, rất nhanh đi đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Tử Vũ Phỉ gấp gáp kẹp chặt hai chân, rất bình tĩnh đối với Đường Ngọc lắc lắc đầu, cũng hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ý bảo hắn không muốn tiếp tục hướng lên. Đường Ngọc vẫn bất phi sở động, có chút cường ngạnh tiếp tục bắt tay hướng bên trong duỗi, cuối cùng đi đến Tử Vũ Phỉ trên người thần bí nhất mê người địa phương, cách quần lót tại phía trên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái. Tử Vũ Phỉ cả người chấn động, tay trái gấp gáp buông ra Đường Ngọc dương vật, thu hồi bắt lấy Đường Ngọc bàn tay to, chuẩn bị đem nó theo chính mình giữa hai chân lôi ra. Nhưng khí lực của nàng lại như thế nào so được Đường Ngọc, hơn nữa ngay trước nữ nhi cùng Hàn Vũ manh mặt lại không dám có quá lớn động tác, vài cái lôi kéo chẳng những không có đem Đường Ngọc tay lôi ra, ngược lại làm hắn thuận theo lực đạo của mình dùng ngón tay cách quần lót tại huyệt của mình thượng hữu lực ma sát vài cái. Quên đi, sờ liền sờ đi, dù sao ngay trước Tử Nhi cùng Vũ manh mặt, cũng không sợ hắn có cái gì càng quá mức động tác. Tử Vũ Phỉ giống như nhận mệnh giống như, chẳng những buông lỏng ra Đường Ngọc tay, liền gắt gao kẹp lấy hai chân cũng theo đó hơi hơi mở ra, tùy ý hắn thi vì. Đường Ngọc đầu tiên là cách quần lót tại nhạc mẫu âm hộ thượng nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, đợi nàng quần lót hạ bộ ướt đẫm về sau, trực tiếp bắt tay đưa vào nàng quần lót bên trong. Đầu tiên đụng đến, là Tử Vũ Phỉ hơi hơi nâng lên vùng mỡ cùng phía trên kia một lùm chẳng phải là thực tươi tốt bộ lông, nhẹ nhàng cắt tỉa vài cái về sau, ngón tay tiếp tục hướng xuống, tinh chuẩn được tìm nàng viên kia đã đứng thẳng tiểu đậu đậu, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đè lại xoa bóp lên. A, mãnh liệt khoái cảm làm Tử Vũ Phỉ không tự chủ được phát ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm rên rỉ, gấp gáp nhìn nữ nhi cùng Hàn Vũ manh, thấy các nàng một cái tại cao mày nghiên cứu bài của mình hình, một cái đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm một hàng kia mặt trược nhìn, đều không có chú ý tới sự khác thường của nàng, lúc này mới thở phào một hơi. Tùy theo Đường Ngọc không ngừng ấn nhu, Tử Vũ Phỉ kia tiểu huyệt đậu đậu bị hắn biến thành càng ngày càng thoải mái, sảng đến thẳng nghĩ lớn tiếng kêu lên. Một lời khoái cảm không chỗ phát tiết Tử Vũ Phỉ, dứt khoát lại đem tay trái duỗi đến, bắt lại Đường Ngọc kiên đĩnh đại dương vật, giống như là muốn trả thù tựa như rất nhanh tuốt. Đường Ngọc trong lòng mừng rỡ, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nhẹ nhàng nắm Tử Vũ Phỉ hòn le chậm rãi nhịp động, ngón giữa duỗi thẳng, tại nàng lại nộn lại trượt, ướt át cực kỳ khe huyệt qua lại xoa bóp, chân trái ngón chân lớn đã ở Hàn Vũ manh âm hộ khang chung một chút gấp khúc quất cắm. Tại Đường Ngọc nỗ lực, nữ địch đều đã tuôn ra đại lượng dâm thủy, nếu như không phải là bị hắn dùng chân khí bọc lại trực tiếp đưa vào hệ thống không gian lời nói, chỉ sợ kia dâm mỹ mùi vị rất nhanh liền trải rộng toàn bộ linh đường. Đường Ngọc ca ca, người giúp ta nhìn, ta này bài nên như thế nào ra nha? Tiêu Tử Nhi đột nhiên nói. Nàng bắt một bức thực phức tạp bài, chính mình tại chỗ đó nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết nên đánh cái nào, đành phải hướng Đường Ngọc xin giúp đỡ. Đường Ngọc nghiêng đi thân trên, đem mặt cùng Tiêu Tử Nhi gương mặt xinh đẹp dán tại cùng một chỗ, nhìn về phía nàng một hàng kia bài mặt trược, nguyên gốc thẳng tại Tử Vũ Phỉ khe huyệt xoa bóp ngón giữa đột nhiên dùng sức đè ép, chớp mắt chen vào nàng như thiếu nữ vậy chặt chẽ âm đạo bên trong. Nha, đột nhiên bất ngờ tập kích, làm Tử Vũ Phỉ nhịn không được kêu ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Ngọc sẽ ở phía sau đem hắn ngón tay cắm vào. Có chút khẩn trương được nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hai tờ tuấn tú khôi ngô vô cùng gương mặt dính sát tại cùng một chỗ, mặc cho ai nhìn đến, đều sẽ nhịn không được tán một tiếng tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu như tại bình thường, thấy như vậy một màn, Tử Vũ Phỉ tự sẽ không so vui mừng, cảm thấy chính mình không chọn sai con rể, mà bây giờ tình huống cũng là, con rể đang theo nữ nhi thân mật khuôn mặt dán vào mặt, có thể ngón tay của hắn lại cắm vào chính mình âm hộ. Khoảnh khắc này, Tử Vũ Phỉ tâm tình vô cùng phức tạp, ký cảm thấy có chút thực xin lỗi nữ nhi, lại có một loại yêu đương vụng trộm vẩy hưng phấn. Đường Ngọc cũng là thích hỏng, hắn cảm giác ngón tay của mình vừa mới cắm vào nhạc mẫu âm đạo, đã bị nó gắt gao bao lấy, kia nộn trượt âm hộ khang bên trong, trừ bỏ sở hữu nữ nhân đều sẽ có tầng tầng nhăn nheo bên ngoài, còn tại chính mình ngón tay xâm nhập chớp mắt nhô ra một tầng giống như thô sa vậy lớn nhỏ viên bi, những cái này viên bi chẳng những gắt gao chèn ép ngón tay của mình, hơn nữa còn liên tục không ngừng nhúc nhích ma sát. Mặc dù chính là cắm đi vào bán ngón tay, Đường Ngọc cũng đã có một loại phi thường mất hồn cảm giác, nếu như cắm đi vào chính là dương vật, hắn dám khẳng định, tính là chính mình đem sức chịu dựng điều đến 200-300, cũng sẽ ở loại này dưới sự ma sát bắn liền đi ra. Không hổ là tuyệt thế danh khí, uy lực này, so với mẹ âm hộ kia mạnh mẽ hấp lực đến, cũng là không kém chút nào a. Đường Ngọc tâm lý không khỏi thầm khen một câu, hận không thể hiện tại liền đem dương vật thật sâu cắm vào nhạc mẫu âm hộ, thật tốt trải nghiệm một chút nó mùi vị. Gặp Từ Vũ Phỉ chính nhìn chính mình, Đường Ngọc lập tức cười xấu xa đối với nàng nháy một cái ánh mắt. Cái này tiểu hỗn đản, Từ Vũ Phỉ trong lòng thầm mắng một tiếng, vì biểu trả thù, lập tức dùng móng tay tại hắn lửa nóng quy đầu thượng bấm một cái, lại sợ cho hắn làm hư rồi, không dám dùng quá sức. Đường Ngọc ca ca, nhìn kỹ không có à, Tiêu Tử Nhi gặp Đường Ngọc chậm chạp không cho chính mình chỉ điểm, không khỏi hỏi. Thì tốt, trong này có chút phức tạp, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Đường Ngọc một bên trả lời vị hôn thê lời nói, một bên hoạt động ngón tay, tại nhạc mẫu tương lai âm hộ nhẹ nhàng đào khoét. Đúng không, người cũng hiểu được thực phức tạp đúng không? Tiêu Tử Nhi đồng ý được gật đầu, biểu thị không phải là chính mình bổn, mà là bài hình thực sự là vô cùng phức tạp. Đúng vậy à, phải được xâm nhập nghiên cứu một chút mới được. Đường Ngọc nói. Ngón tay lại đột nhiên đi phía trước máy động, đem ngay ngắn ngón giữa đều cắm vào Tử Vũ Phỉ âm hộ mặt. Mãnh liệt khoái cảm làm Tử Vũ Phỉ theo bản năng kẹp chặt hai chân, tâm lý không khỏi đối với Đường Ngọc vừa yêu vừa hận. Thương hắn đem chính mình làm cho thư thái như vậy, hận hắn cố ý dùng hai ý nghĩa nói đến hoạt động khản chính mình. Không được, quá sâu, ta chiêu thức ấy căn bản tham không tới đáy. Đường Ngọc lại quan sát trong chốc lát. Cũng nhân cơ hội dùng ngón tay tại Tử Vũ Phỉ âm hộ khoan thăm dò một phen, tiếp tục giọng mang hai ý nghĩa nói ngươi tùy tiện đánh một tấm A. Tiêu Tử Nhi cười nói Đường Ngọc ca ca, ngươi cũng tốt bổn Nga, nếu nghiên nghiên A Di, khẳng định có thể. Phải không, kia tương lai có cơ hội làm nàng thử xem. Đường Ngọc cười hắc hắc, lại hướng về Tử Vũ Phỉ nháy mắt một cái. Tử Vũ Phỉ lập tức vừa thẹn não bấm một cái Đường Ngọc quy đầu, tên tiểu hỗn đản này nói cái gì nói. Chẳng lẽ còn nghĩ làm hắn mẹ cũng đến xem chính mình sâu đậm hay sao? Chương 538 Tiêu Tử Nhi cũng là thực nói nghiêm túc nói ân, ta đem bài hình ghi nhớ đến, quay đầu làm nghiên nghiên A-di nhìn nhìn. Nói, lấy ra điện thoại, đem trước mặt mình bảng số xuống dưới, sau đó tùy tiện tìm một tấm đánh ra ngoài. Đường Ngọc theo sau cũng sờ soạng bài tẩy, ném ra ngoài cửu vạn. Mẹ, nên ngươi á, gặp Đường Ngọc đánh xong về sau. Tử Vũ Phỉ chậm chạp không có động tĩnh, Tiêu Tử Nhi không khỏi nhắc nhở. À, bị con rể gầy âm môn móc ý loạn tình mê Tử Vũ Phỉ lúc này mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, sau đó nói thực xin lỗi, có chút mất thần. Ngươi tại suy nghĩ gì nha? Tiêu Tử Nhi hỏi. Không có gì, chính là nghĩ đến để là phức tạp hơn bài hình, cho các ngươi hai cái đều xem không hiểu. Tử Vũ Phỉ lung tung trả lời. Lại một liền tại Đường Ngọc dương vật bóp phải xuống. Nguyên lai, tên tiểu hỗn đản này nhưng lại thừa dịp nàng cùng nữ nhi lúc nói chuyện, đột nhiên hoạt động ngón tay tại chính mình âm hộ quất cắm, biến thành nàng thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Quay đầu lại cho ngươi nhìn, nếu không các ngươi đều biết ta là bài gì. Tiêu Tử Nhi rất là cơ chí nói. Trận này ván bài, một mực liên tục đến tối, bốn người đều thực vui vẻ. Bởi vì Đường Ngọc, Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh đều có một chút không yên lòng, lại tăng thêm cố ý nhường cho, lần này ngọ, 70% đều là Tiêu Tử Nhi tại hồ bài, làm nàng quá đủ thắng nghiện. Mà Đường Ngọc ba người tâm tư cũng không tại mặt trược phía trên, Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh bị Đường Ngọc phân biệt dùng ngón tay cùng ngón chân móc một chút ngọ âm hộ, mà Đường Ngọc dương vật cũng bị nhạc mẫu tương lai tay ngọc nắm lấy tuốt một chút ngọ, tự nhiên đều là phi thường thoải mái. Duy nhất tiếc nuối chính là, lần này ngọ. Ba người đều không có cao trào, tuy rằng thật thoải mái, nhưng lại đến mức khó chịu. Lúc ăn cơm tối, Đường Ngọc cấp mẹ con nhân hạ cái tinh thần ám chỉ, ôm lấy Hàn Vũ Manh một chút co lại mãnh liệt cắm mạnh vào thỏa mãn nàng, sau đó liền làm nàng mang theo Tiêu Tử Nhi trở về. Linh đường lại chỉ còn hạ Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ hai người, không khí lập tức trở nên vô cùng mập mờ lên. có phải hay không nên gọi anh tỷ đến đây đâu này? Đường Ngọc cố ý hỏi. Gọi nàng tới làm gì, lại ghé vào trên bàn ngủ một đêm sao? Tử Vũ Phi tức giận nói, nàng ngày hôm qua làm anh tỷ bồi tiếp, mục đích đúng là vì kiềm chế tình cảm của mình, không cho chính mình cùng Đường Ngọc phát sinh cái gì, kết quả vẫn không thể nào ngăn trở. Mà nay thiên, đều đã cùng Đường Ngọc phát triển trở thành như vậy, anh tỷ lại đến, tránh không được một cái siêu cấp bóng đèn. Huống hồ, bị Đường Ngọc lấy một buổi chiều, nhưng thủy chung không có cao trào nàng, tâm lý đương thật khát vọng vô cùng, vậy càng không hy vọng có người khác ở. Hiện tại liền thừa hai người chúng ta rồi, làm những gì tốt đâu này. Đường Ngọc lại cố ý hỏi nếu không, chúng ta đánh hai người mặt trược. Đánh cái gì mặt trược, người không phải là muốn nghiên cứu sâu cạn sao? Như thế nào không tiếp tục, Tử Vũ Phi kiều mị nói. Làm mười mấy năm đại long đầu, Tử Vũ Phi tính cách sớm trở nên thập phần dứt khoát, sẽ không giống bình thường nữ nhân như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Nếu đều đã cùng Đường Ngọc làm được phần này lên, nàng liền không còn có cái gì cẩn thận chi tâm. Chỉ cần không tiến hành một bước cuối cùng, cái khác có thể nói là hoàn toàn buông ra. Nga, nguyên lai là hảo lão bà của ta phát tao. Đường Ngọc cười xấu xa nói. Tuy rằng tâm lý đã hoàn toàn thả ra, nhưng bị Đường Ngọc thẳng như vậy nói vô ích, Tử Vũ Phỉ vẫn có một chút chịu không nổi, liếc hắn một cái nói ngươi mới phát tao nữa nha. Đúng vậy à, dương vật cứng rắn một buổi chiều, đều không có bắn ra quá, ta có thể không phát tao sao? Đường Ngọc một bức thực ủy khuất bộ dạng nói. Tử Vũ Phi lập tức xì cười xứng đáng, ai bảo ngươi như vậy tra tấn ta đấy. Ta đó là chiếu cố ngươi mạnh khỏe không tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại con gái của mình trước mặt biểu diễn cao trào à? Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Ta mặc kệ, dù sao là ngươi trêu chọc đến, ngươi được phụ trách. Tử Vũ Phi dùng tối hôm qua Đường Ngọc nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói không thành vấn đề, ta rất vui lòng phụ cái này trách. Nói, duỗi tay ôm lấy Tử Vũ Phỉ, hôn hướng về phía nàng miệng nhỏ. Tử Vũ Phỉ thật nhiệt tình đáp lại, chẳng những hiến lên miệng nhỏ, phun ra lưỡi thơm mặc hắn thưởng thức, hơn nữa cũng không dùng Đường Ngọc dẫn đường, liền chủ động bắt tay vói vào hai người thân thể lúc, theo bọn hắn trong quần đem dương vật lấy ra đến, tiếp tục rằng co một buổi chiều động tác. Đường Ngọc cũng buông ra Tử Vũ Phỉ eo nhỏ, vén lên nàng váy, đem tay phải vói vào nàng giữa hai chân, đồng dạng tiếp tục rằng co một buổi chiều động tác. Nguyên bản Tử Vũ Phỉ là kiên quyết không cho Đường Ngọc đụng chạm nàng phía dưới, nhưng nếu tiểu tử này đã thừa dịp nữ nhi ở đây, chính mình không dám đại lực phản kháng thời điểm thực hiện được rồi, kia đơn giản cũng liền tùy theo hắn, dù sao chính mình chỉ cần chịu đựng cuối cùng giới hạn thấp nhất là được. Mẫu tế hai người một bên hôn môi, một bên lẫn nhau dùng tay an ủi trong chốc lát, Đường Ngọc buông ra bị chính mình hôn hồn hển thở gấp nhạc mẫu đại nhân, làm nàng ngồi tại trên sofa, cười nói hảo lão bà. Lần này ngõ ngươi cũng nhẫn vô cùng cực khổ, hiện tại khiến cho lão công thật tốt thỏa mãn ngươi một chút đi. Nói, tại Tử Vũ Phỉ trước mặt ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên nàng cặp kia lại dài lại thẳng chân đẹp, hướng đến hai bên tách ra, đồng thời đem nàng váy vén lên đến eo hông. Lập tức, Tử Vũ Phỉ vậy chỉ có một đầu tiểu tiểu quần lót che hạ thân hoàn toàn hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Tuy rằng sẽ không giống thiếu nữ như vậy ngượng nghịu. Nhưng như vậy bị Đường Ngọc tách ra hai chân nhìn chằm chằm phía dưới nhìn, Tử Vũ Phỉ vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không có ngăn cản, dù sao sờ đều sờ qua, thậm chí còn bị ngón tay của hắn cắm đi vào lâu như vậy, lại nhìn, hình như cũng không có gì. Hơn nữa bị âu yếm cậu bé như vậy nhìn chằm chằm nhìn, làm nàng tại ngượng ngùng đồng thời, cũng có một loại tự hào cùng cảm giác hưng phấn, dù sao ai cũng hy vọng chính mình yêu thích người đối với chính mình thân thể cảm thấy hứng thú. Nhưng mà một giây kế tiếp, Đường Ngọc liền làm một cái làm Tử Vũ Phỉ càng thêm ngượng ngùng động tác. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem đầu vói vào Tử Vũ Phỉ hai chân ở giữa, chóp mũi cơ hồ đội lên nàng quần lót, sau đó hít một hơi thật sâu, gương mặt say mê nói thơm quá a. Đừng như vậy, rất dơ, Tử Vũ Phỉ thẹn thùng cực kỳ nói, thậm chí ẩn ẩn có chút lo lắng, phải biết, nàng đầu này quần lót nhưng là đã mặc hai ngày rồi. Hơn nữa tối hôm qua cùng xế chiều hôm nay lại chảy rất nhiều dâm thủy tại phía trên, hương vị chỉ sợ rất đi nơi nào. Hảo lão bà của ta như thế nào bẩn, hơn nữa, ta phi thường yêu thích mùi này. Đường Ngọc cười nói, sau đó giống như là để chứng minh chính mình nói giống như, cư nhiên mở rộng đầu lưỡi, tại Tử Vũ Phỉ quần lót hạ bộ tầng tầng lớp lớp được liếm một chút. Nha, Tử Vũ Phỉ không khỏi thật dài rên rỉ một tiếng, tuy rằng còn cách một tầng quần lót, nhưng âm hộ bị đầu lưỡi liếm qua cảm giác vẫn như cũ thập phần mãnh liệt. Tử Vũ Phỉ vốn cho rằng Đường Ngọc còn giống buổi chiều như vậy dùng tay đến bang chính mình, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhưng lại trực tiếp liếm phía dưới của mình. Lớn như vậy, nàng còn chưa có thử quá loại này mùi vị, lại tăng thêm lần này ngọ tích đè ép nhiều lắm dục hỏa, kia siêu cường xúc cảm làm nàng kích động đến một chút dùng hai chân kẹp chặt Đường Ngọc đầu. Đường Ngọc tùy ý nàng kẹp lấy, tiếp tục dùng đầu lưỡi cách quần lót tại huyệt của nàng thượng dùng sức liếm láp, thẳng đến quần lót hạ bộ hoàn toàn bị nước miếng của mình cùng nàng dâm thủy ướt nhẹp, lúc này mới một lần nữa tách ra hai chân của nàng, sau đó dùng ngón tay chọn ở quần lót hạ bộ, đem nó đẩy đến một bên. Hảo lão bà, huyệt của ngươi đẹp quá ha. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vũ Phỉ bụi cỏ xinh, lại giống thiếu nữ vậy phấn nộn tiểu huyệt dâm, Đường Ngọc mở miệng khen. Bằng tâm mà nói, Tử Vũ Phỉ âm hộ trừ bỏ cùng tuổi không hợp phấn nộn ở ngoài, ngoại hình thượng cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, xa không giống mẹ màu mỡ bánh bao huyệt như vậy mê người, nhưng là buổi chiều tự tay thử qua Đường Ngọc lại rõ ràng bất quá, nàng cái này tuyệt thế danh khí, chỗ tuyệt vời tất cả tại bên trong. A, phía trước còn có một tầng quần lót chắn, bây giờ lại bị Đường Ngọc đẩy ra rồi quần lót trực tiếp nhìn, hơn nữa còn nói ra như vậy lời nói, Tử Vũ Phỉ lập tức xấu hổ đến bưng kín chính mình hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, theo yết hầu phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ. Đường Ngọc mỉm cười, mở rộng đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại Tử Vũ Phỉ khe huyệt đỉnh kia nhô ra tiểu đậu đậu thượng nhẹ nhàng điều khiển, thẳng đem nàng biến thành thân thể yêu kiều loạn chiến, màu mỡ mông lớn hướng lên thúc một cái, hình như muốn càng nhiều. Nhưng mà Đường Ngọc nhưng cũng không như nàng mong muốn, chính là nhẹ nhàng liếm lấy âm vật của nàng, thỉnh thoảng hôn môi nàng một chút kia hai miếng vừa ướt lại trượt mềm mại môi âm hộ, nhưng chỉ có không cho nàng mãnh liệt hơn kích thích. Đã bị như vậy đậu một chút ngọt Tử Vũ Phỉ rất nhanh liền không chịu nổi, cố nhịn ngượng ngùng, nói tốt lão công, van cầu ngươi, đừng nữa đậu ta. Vậy ngươi nói, muốn lão công như thế nào đối với ngươi à? Đường Ngọc cố ý hỏi. Liếm ta, dùng sức liếm ta. Tử Vũ Phỉ hồi đáp. Đường Ngọc lại hỏi nói muốn cho ta liếm ngươi nơi nào à? Nghĩ đến Đường Ngọc tối hôm qua lời đã nói, Tử Vũ Phỉ phúc trí tâm linh, lập tức nói liếm huyệt của ta, tốt lão công, van ngươi, dùng sức liếm của ta huyệt dâm. Ngoan lão bà, nói rất đúng, lão công thương ngươi. Đường Ngọc nói, lè lưỡi, dùng toàn bộ mặt lưỡi tại nàng ẩm ướt trượt khe huyệt tầng tầng lớp lớp được liếm một chút. Nha, mềm mại âm hộ địt bị thô ráp tư lưỡi tầng tầng lớp lớp liếm qua, kia mãnh liệt khoái cảm làm Tử Vũ Phỉ nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, đồng thời cũng minh bạch, Đường Ngọc chính là thích nghe chính mình đối với hắn nói tao nói. Vì được đến càng nhiều, Tử Vũ Phỉ cũng không để ý tới ngượng ngùng, liên thanh nói tốt lão công, ngươi quá tuyệt vời, Phỉ Phỉ âm hộ bị ngươi liếm thật thoải mái, mau, lại dùng lực liếm Phỉ Phỉ huyệt dâm, cho ta cao trào. Đường Ngọc nghe vậy, lập tức bắt đầu rất nhanh bắn ra đầu lưỡi, khiến nó giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ giống như, tại Tử Vũ Phỉ hòn le, khe huyệt qua lại khiêu khích, lại đem nàng hai miếng nộn trượt vô cùng tiểu môi âm hộ cùng đứng thẳng tiểu viên thịt không ngừng ngậm vào trong miệng mút hút. Tử Vũ Phỉ nhất toàn bộ buổi chiều đều tại cao trào bên cạnh bồi hồi, bên trong thân thể sớm tích đè ép nhiều lắm dục hỏa, lúc này như vậy bị Đường Ngọc bú liếm, chẳng qua phiến khắc thời gian, liền đạt được đến đỉnh phong, hai chân theo Đường Ngọc bả vai buông xuống, dẫm trên mặt đất, mông lớn đột nhiên hướng lên dơ cao, cả người đều loan thành một cái cong. Biết Tử Vũ Phỉ cao trào đến đây, Đường Ngọc lập tức há to mồm, đem nàng tiểu huyệt dâm toàn bộ ngậm, đại lực mút hút, đầu lưỡi tiếp tục tại nàng mẫn cảm khe huyệt qua lại càn quét. Đến đây, đến đây. A, Tử Vũ Phỉ phát ra một tiếng hí thật dài, gợi cảm thân thể yêu kiều đại lực run rẩy, đại lượng dâm tùy theo âm đạo bức tường thượng chảy ra, tử cung càng là đại lực co lại, phun ra một cỗ sền sệt dính âm tinh. Đường Ngọc tiếp tục ngậm nhạc mẫu âm hộ, đại lực mút lấy, đem nàng tiết ra dâm thủy cùng âm tinh đều hút vào trong miệng, lúc này mới tùng miệng thả ra, ngẩng đầu đến, cố ý dùng rất lớn âm thanh nuốt đi xuống, cười nói thật là đẹp vị a. Tử Vũ Phỉ cả người mềm nhũn, tuyết trắng mông lớn tầng tầng lớp lớp được ngã hồi trên ghế sofa, nửa nằm tại chỗ đó từng ngụm thở gấp. Đường Ngọc tại Tử Vũ Phỉ bên người ngồi xuống, duỗi tay kéo qua làm nàng tựa vào chính mình trong lòng, hỏi lão bà, thoải mái sao? Tử Vũ Phỉ ngẩng đầu đến, trước mắt thâm tình nhìn Đường Ngọc, khẽ gật đầu nói thật thoải mái, ta cả đời này, từ trước đến nay đều không có thư thái như vậy quá. Không thể nào, đây chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi, so với chân chính tính giao đến có thể kém xa. Đường Ngọc hỏi ngươi nhưng là đã kết hôn, từng có trải qua người, như thế nào cảm giác hiện tại thoải mái nhất đâu này. Tử Vũ Phỉ thần sắc không khỏi buồn bã, nàng là từng có trải qua, nhưng là chính là đêm tân hôn một lần kia mà thôi, lúc ấy cảm giác cũng không mỹ diệu, Tiêu Chiến quả thực giống như phát điên, làm nàng trừ bỏ đau, chính là sợ hãi, thẳng đến về sau mới biết được, nàng là bị chính mình mồ hôi hương vị kích thích đến, cuối cùng dẫn đến cởi dương. Chương 539. Cái này đau đớn thê thảm trải qua Tử Vũ Phỉ không muốn nhớ lại, hơn nữa theo Đường Ngọc nói, nàng cũng nghe ra một chút cái khác này nọ, lúc này hỏi làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi và nữ nhân khác đã làm. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Tử Vũ Phỉ tâm lý cũng đã có thể xác định, bởi vì hồi tưởng một chút, hắn liếm âm hộ động tác giống như cũng không phải bình thường thành thục luyện, tuyệt không giống lần thứ nhất liếm. Ta là có khác nữ nhân, Đường Ngọc không có phủ nhận, rất là thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, lập tức còn nói bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt không bởi vì cái này vắng vẻ ngươi và Tử Nhi, chúng ta đều rất thương nàng. Gặp Đường Ngọc thừa nhận, Tử Vũ Phỉ không khỏi có chút tức giận, dù sao không có cái nào nhạc mẫu hy vọng con rể của mình hoa tâm, cái đó và đương mẹ chính là hoàn toàn tương phản hai loại tâm tính. Nhưng đồng thời, nội tâm của nàng chỗ sâu lại âm thầm thở phào một hơi. Gặp Đường Ngọc thừa nhận, Tử Vũ Phỉ không khỏi có chút tức giận, dù sao không có cái nào nhạc mẫu hy vọng con rể của mình hoa tâm, cái đó và đương mẹ chính là hoàn toàn tương phản hai loại tâm tính. Nhưng đồng thời, nội tâm của nàng chỗ sâu lại âm thầm thở phào một hơi. Không thể tự kềm chế yêu Đường Ngọc, là cùng hắn có thân mật như vậy quan hệ, chẳng sợ biết rõ nữ nhi không có khả năng để ý, Tử Vũ Phỉ tâm lý áp lực vẫn không nhỏ, hiện tại biết hắn còn có nữ nhân khác, lập tức làm nàng cảm thấy không phải là chính mình đoạt nữ nhi lão công, cái loại này áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ đi nhiều. Gặp Tử Vũ Phỉ không nói lời nào, Đường Ngọc lập tức lại phát thề nói ta phát thề, cả đời đều đối với ngươi cùng Tử Nhi tốt, sẽ không để cho các ngươi thụ nửa điểm ủy khuất, nếu như làm không được, khiến cho ta cả đời đều cứng rắn không được. Nghe được Đường Ngọc lời thề, Tử Vũ Phỉ nhịn không được xì cười, nhân ra phát thề đều là thiên lôi đánh xuống cái gì, hắn khen ngược, lại còn nói cái gì cả đời đều cứng rắn không được. Bất quá, cái này đối với một cái nam nhân mà nói, xác thực so thiên lôi đánh xuống còn muốn nặng trừng phạt, lúc này quyết định không còn so đo, chính là hỏi nhiều như vậy nữ nhân, người chiếu cố sao? Ngươi cũng không phải không biết của ta sức chịu dựng, Đường Ngọc cười hắc hắc nói hơn nữa, ta cũng không là lần một lần hai có thể thỏa mãn, mỗi ngày làm 180 thứ cũng không thành vấn đề, khoác lác. Tử Vũ Phỉ tất nhiên là không tin ngươi một lần liền muốn hơn nửa canh giờ, một ngày có thể có 48 thứ chính là vĩnh động cơ á, còn 180 thứ đâu. Ở phương diện này, ta chính là vĩnh động cơ, Đường Ngọc cười nói không tin ngươi thử xem liền thử xem. Trải qua một buổi chiều thưởng thức, Tử Vũ Phỉ hiện tại càng yêu thích Đường Ngọc dương vật rồi, hơn nữa liền âm hộ đều cho hắn liếm, giống nhau tối hôm qua giống nhau giúp hắn đánh máy bay sóc, tự nhiên càng thêm hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Lúc này gạt quần của hắn, cầm chặt cứng rắn một buổi chiều, hiện tại vẫn là cứng như vậy đại dương vật, khuấy lên. Đường Ngọc cũng không lại thỏa mãn với chính là làm nhạc mẫu bang chính mình đánh máy bay sóc, ôn nhu nói hảo lão bà, chỉ dùng tay không có ý nghĩa, không bằng ngươi dùng miệng thử xem. Ta mới không muốn. Tử Vũ Phỉ cự tuyệt nói, nàng đã thật sâu yêu Đường Ngọc, kỳ thật tuyệt không phản cảm dùng miệng thưởng thức hắn đại dương vật, nhưng làm như vậy, cũng quá mắc cỡ. Đến nha, trời rất khá, ngươi thử qua sau liền nhất định yêu thích làm như vậy. Đường Ngọc nói hơn nữa, lão công cùng lão bà lẫn nhau dùng miệng, cũng là rất bình thường sự tình, không cần ngượng ngùng. Kia, Tử Vũ Phỉ đột nhiên hỏi ngươi nữ nhân khác cũng biết dùng miệng giúp ngươi sao? Đương nhiên rồi, thường xuyên sự tình. Hơn nữa mỗi lần cũng làm cho ta bắn vào miệng nàng, cũng ăn đi đâu. Đường Ngọc nói. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Tử Vũ Phỉ không khỏi sinh ra một cỗ không chịu thua ý nghĩ. Lúc này nói vậy được rồi, ta liền thử xem rốt cuộc tốt bao nhiêu ngoạn nhi. Lập tức, lại có chút buồn rầu nói nhưng là, ta không biết a. Không có việc gì, không có khả năng có thể luyện từ từ. Đường Ngọc khích lệ nói ngay từ đầu, ngươi trở thành ăn kem que là được rồi. Ta ăn kem que, bình thường đều là cắn ăn. Tử Vũ Phỉ không có ý tốt cười nói, nhìn Đường Ngọc, lại xem hắn dương vật, một bức ta cắn ngươi bộ dạng. Ngươi nếu nhẫn tâm làm mình và Tử Nhi thủ cả đời quả phụ sinh hoạt, vậy cắn chứ sao? Đường Ngọc không sao cả nói. Vậy ngươi liền chuẩn bị luyện Quỳ Hoa Bảo Điển a. Tử Vũ Phỉ nói, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Nàng tự nhiên không có khả năng thật cắn, chính là nhẹ nhàng ngậm quy đầu. lại phát hiện, thứ này so kem que có thể lớn hơn, mình đã cố gắng đem miệng há đến lớn nhất, lại liền một cái quy đầu đều không thể hoàn toàn ngậm vào. Giao thử vài lần, đều không thể hoàn toàn ngậm vào, Tử Vũ Phỉ nhịn không được tảo hoán nói nó như thế nào lớn như vậy a? Lớn mới có cảm giác nha, nếu cùng cái cây tăm giống nhau, người ngậm vào trong miệng, cũng không có ý gì đúng không? Đường Ngọc cười nói, ta tình nguyện nó như một cái cây tăm, ít nhất không có khả năng như vậy tra tấn người. Tử Vũ Phỉ chửi bậy một câu, lại bắt đầu cố gắng nếm thử. Đường Ngọc cũng không tiếp tục làm nàng tự mình tìm tòi, bắt đầu nói chỉ điểm ngay từ đầu không thuần thục, không cần tất cả đều ngậm vào, tính là chỉ chứa nửa viên, ta cũng sẽ rất thoải mái, chủ yếu là kỹ xảo. Tại Đường Ngọc chỉ điểm, Tử Vũ Phỉ học rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền có thể một bên cố gắng ngậm đầu chim của hắn mút hút, một bên dùng đầu lưỡi tại phía trên linh hoạt liếm láp. Bất quá như vậy một mực cố gắng há to mồm, cũng rất nhanh làm nàng cảm thấy cáp cốt phát chua, cũng may nàng cũng quả thật cảm nhận được trong này lạc thú, cái này cùng Đường Ngọc vừa rồi liếm huyệt của nàng giống nhau, chính mình cũng không có cái gì khoái cảm, nhưng trên tâm lý hưng phấn cũng là phi thường cường liệt. Bởi vậy nàng liền luôn luôn tại cố gắng. Có thể Đường Ngọc đã có một chút đau lòng, nói không tranh, chậm rãi sẽ đến, mệt thì nghỉ ngơi một chút. Không được, ta thế nào cũng làm cho ngươi đi ra không thể. Tử Vũ Phỉ cũng là không chịu thua nói, làm nhiều năm như vậy thanh long đại long đầu, nàng còn từ trước đến nay đều không có dễ dàng nhận thua qua đây. Đường Ngọc cười nói ngươi muốn cho ta làm ra, cũng không nhất định thế nào cũng dùng tay cùng miệng a. Ngươi là nghĩ, Tử Vũ Phỉ biến sắc, vô cùng nói nghiêm túc nói tuyệt đối không được. Thấy nàng thái độ kiên quyết như vậy, Đường Ngọc lập tức trấn an nói yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, đêm nay tuyệt đối không có khả năng ngày huyệt của ngươi. Tử Vũ Phỉ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là thực nói nghiêm túc nói không thôi đêm nay, vĩnh viễn cũng không có thể. Đường Ngọc không có nhận lấy nàng này nhất cha, duỗi tay tại trước ngực nàng nhẹ nhàng bóp một cái, nói ta nói chính là dùng nơi này. Nhũ dao, Tử Vũ Phỉ mắt đẹp sáng ngời, nàng biết kỳ thật cũng không ít, như cái gì nhũ dao, bú liếm cái gì đều biết, chỉ là không có đã làm mà thôi. Nàng hiện tại yêu tha thiết Đường Ngọc, lại bởi vì không thể cùng hắn đến thật mà có chút áy náy, lại tăng thêm cái loại này đối với hắn tình thương của mẹ bao dung, trừ bỏ Đường Ngọc dùng dương vật ngày huyệt của nàng ở ngoài, cái khác vô luận yêu cầu gì, nàng đều rất vui lòng phối hợp. Ân, có thể chứ? Đường Ngọc gương mặt mong chờ hỏi. Tử Vũ Phỉ không trả lời, trực tiếp ngồi dậy thân trên, tháo xuống váy thượng đai an toàn, đem áo cởi đến eo hông, lại duỗi tay đến sau lưng cởi bỏ áo ngực thượng nút thắt, đem áo ngực thoát xuống. Lập tức, kia một đôi tròn vo, giống như to lớn hình giọt nước tuyết trắng vú lớn trần trụi hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Quá đẹp, Đường Ngọc gương mặt si mê chẳng khen một tiếng, một đầu nhào vào Tử Vũ Phỉ trước ngực, há mồm ngậm nàng một viên đầu vú liền mút hút, đồng thời hai tay cũng cùng một chỗ đưa đến trước ngực nàng, một tay một cái cầm chặt cặp kia mềm nhũn vú lớn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tử Vũ Phỉ ôm lấy Đường Ngọc đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một chút từ mẫu vậy ôn nhu nụ cười. Liền giống như Đường Ngọc là một cái ghé vào nàng trong lòng bú sữa mẹ trẻ con. Nhưng mà, Đường Ngọc hoa sống so với trẻ con nhiều hơn rồi, một bên mút hút được chít chít có âm thanh, một bên không được đắc dụng đầu lưỡi liếm láp kia đứng thẳng núm vú nhỏ, rất nhanh liền đem vừa mới tiết quá một lần không bao lâu Tử Vũ Phỉ biến thành lại tới nữa cảm giác. Tùy theo dục hỏa bốc lên, Tử Vũ Phỉ cũng càng thêm đắm chìm trong loại này kích tình trò chơi bên trong, vỗ nhẹ Đường Ngọc đầu, ôn nhu nói nói tiểu lão công. Chớ ăn á, để ta dùng chúng nó đến hầu hạ ngươi đại dương vật a. Đường Ngọc lúc này mới phun ra đầu vú, rời đi Tử Vũ Phỉ ôm ấp, đầu tiên là bằng nhanh nhất tốc độ đem trên thân thể của mình quần áo cởi sạch, sau đó đại mã kim đao ngồi tại trên sofa. Nhìn Đường Ngọc kia hoàn mỹ dáng người, Tử Vũ Phỉ mắt đẹp chung không khỏi lộ ra si mê quang mang, nhẹ nhàng đứng dậy, tại Đường Ngọc tách ra hai chân ở giữa quỳ xuống, nằm dạp người tiến lên. Hai tay nâng chính mình cặp kia vú to nhẹ nhàng kẹp chặt hắn cao cao đứng vững đại dương vật. Trước đừng vội kẹp, đến, cọ nhất cọ nó. Đường Ngọc chỉ điểm. Tử Vũ Phỉ theo lời buông ra hai tay, nhẹ nhàng hoạt động thân trên, làm Đường Ngọc kia lửa nóng đại dương vật tại chính mình mềm mại vú thịt thượng ma sát, đồng thời cúi đầu, nhìn chỗ đó cảnh tượng. Tử hồng đại dương vật, cùng nàng tuyết trắng vú sữa, có một loại mãnh liệt sắc sai, làm nàng nhìn xem không hiểu tâm động. Đường Ngọc duỗi tay cầm chặt dương vật của mình, qua lại hoạt động, dùng quy đầu cọ sát Tử Vũ Phỉ lại nộn lại trượt vú thịt, điều khiển vài vòng về sau, lại bắt đầu ma sát đầu vú nàng. Ân, a, mẫn cảm đầu vú bị quy đầu thượng kia đặc thù tính chất ma sát, làm Từ Vũ Phỉ cảm giác so với bị hắn dùng đầu lưỡi liếm càng thêm thoải mái, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ lên. Đường Ngọc mát xa một lát, lại dùng đầu chim đứng ở nàng bên trái núm vú, hạ thân đi phía trước thúc một cái, toàn bộ to lớn quy đầu lập tức toàn bộ lâm vào Từ Vũ Phỉ mềm nhũn vú thịt trong đó, cái loại này giống như bị bông bao lấy cảm giác làm hắn phi thường thoải mái. Từ Vũ Phỉ rất nhanh liền học xong, theo Đường Ngọc trong tay đem dương vật tiếp nhận đi, chính mình chủ động dùng nó đến ma sát chính mình vú sữa, đầy đủ cảm nhận nó cứng rắn cùng lửa nóng, thậm chí còn vô sự tự thông đem thân thể xuống thấp, đem con dề căn này giữ tợn thật lớn dương vật nhẹ nhàng dán tại chính mình xinh đẹp vô cùng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng cọ sát vài cái, lại dùng miệng nhỏ tại quy đầu thượng nhẹ nhàng thân một chút, sau đó đứng dậy tiếp tục dùng nó ma sát chính mình vú sữa. Nhạc mẫu kia dâm mỹ hầu hạ làm Đường Ngọc tâm lý càng ngày càng lửa nóng, rất nhanh liền cũng không nhịn được nữa, nói hảo lão bà, mau kẹp chặt nó, ta muốn ngày vú của ngươi. Chỉ cần không phải là ngày âm hộ, Từ Vũ Phỉ nơi nào đều nguyện ý cho hắn ngày, vì thế lập tức thực nghe lời phải đem dương vật đặt ở chính mình thật sâu khe ngực, hai tay bưng lấy vú sữa, dùng sức hướng bên trong nhất chen, liền đem nó hoàn toàn bọc lại. Tâm lý càng ngày càng lửa nóng, rất nhanh liền cũng không nhịn được nữa, nói hảo lão bà, mau kẹp chặt nó, ta muốn ngày vú của ngươi. Chỉ cần không phải là ngày âm hộ, Từ Vũ Phỉ nơi nào đều nguyện ý cho hắn ngày, vì thế lập tức thực nghe lời phải đem dương vật đặt ở chính mình thật sâu khe ngực, hai tay bưng lấy vú sữa, dùng sức hướng bên trong nhất chen, liền đem nó hoàn toàn bọc lại. Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một lọ nước bôi trơn, bắt nó một chút chen vào nhạc mẫu khe ngực. Nước bôi trơn thuận theo khe ngực chảy vào đi, rất nhanh liền thấm ướt Đường Ngọc dương vật, làm cho nó trở nên trơn mượt. Sau đó không cần Đường Ngọc chỉ điểm, Từ Vũ Phỉ cũng rất tự nhiên đắc dụng chính mình vú sữa kẹp chặt dương vật, cao thấp khuấy lên. Tùy theo Từ Vũ Phỉ động tác, viên kia màu tím hồng đại quy đầu một cái được theo nàng tuyết trắng vú thịt trung ló đầu ra, đội lên nàng mượt mà cằm. Từ Vũ Phỉ ở phương diện này ngộ tính hình như rất cao, vẫn chưa dùng Đường Ngọc chỉ điểm, liền chính mình cúi đầu, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, làm thân thể của chính mình mỗi lần hướng xuống ép thời điểm, Đường Ngọc quy đầu đều có thể chọi vào miệng mình. Chương 540. Đường Ngọc trong lòng lửa nóng, không chút nào tiếc rẻ chính mình khen hảo lão bà, ngươi làm thật tốt, lão công thoải mái chết rồi. Được đến Đường Ngọc khen, Từ Vũ Phỉ không khỏi càng thêm ra sức, chẳng những tăng nhanh khuấy sục động tác, hơn nữa Đường Ngọc quy đầu mỗi lần chọi vào nàng miệng nhỏ, nàng đều biết dùng chính mình non mềm môi thơm ngậm, nhẹ nhàng đem nó mút ở, đợi đứng dậy thời điểm, khiến nó theo trong miệng của mình rút ra, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Lão bà, lại nhanh một chút, ta liền muốn đến rồi. Đường Ngọc kích động trong lòng cực kỳ, lại tăng thêm điều thấp sức chịu đựng, rất nhanh đã bị Từ Vũ Phỉ làm được đến bùng nổ bên cạnh. Từ Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức lại tăng nhanh tốc độ, dùng chính mình vú lớn liều mạng khuấy sục Đường Ngọc dương vật. Phải ra khỏi đến rồi. Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, dương vật bắt đầu bạo trướng. Lúc này đây, Từ Vũ Phỉ không tiếp tục dùng giấy chén cho hắn tiếp được, mà là đem thân thể lui về phía sau một chút, tay phải cầm chặt Đường Ngọc sắp phun ra đại dương vật, rất nhanh tuốt, cũng hơi hơi ép xuống, khiến nó nhắm ngay trước ngực của mình. Lập tức, một cỗ nồng đặc tinh dịch theo lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra, phun tại Từ Vũ Phỉ bên trái vú lớn phía trên, kia mạnh mẽ lực đạo lại đem nàng vú thịt phun ra một cái ao đi xuống hố nhỏ. Đường Ngọc một hơi bắn ra hơn 10 phát, thẳng đến đem Từ Vũ Phỉ hai cái to lớn vú sữa đều dội lên một tầng màu trắng sữa chất lỏng, mới cuối cùng đình chỉ. Như thế nào còn nhiều như vậy? Từ Vũ Phỉ không khỏi hỏi, tối hôm qua nàng đã biết Đường Ngọc xuất tinh đo, cất vào ly giấy chân ước chừng có non nửa chén, lúc ấy còn cho rằng Đường Ngọc là đến mức quá lâu, cho nên mới nhiều như vậy, nhưng lúc này đây, lại một chút cũng không thể so tối hôm qua thiếu. Ta mỗi lần đều có thể nhiều như vậy nga, hơn nữa như thế nào bắn cũng không mệt, người lấy ra đương cơm ăn đều có thể bao ăn no. Đường Ngọc cười nói. Từ Vũ Phỉ tất nhiên là không tin, khẽ mỉm cười nói bất quá, hôm nay có chút mau nha. Còn không phải là sợ ngươi mệt nha, ngươi nếu muốn tiếp tục lời nói, lập tức liền có thể. Đường Ngọc nói. Gặp Đường Ngọc tinh dịch bắt đầu thuận theo chính mình vú sữa chảy xuống, mắt thấy liền muốn chảy tới eo hông quần áo lên, Từ Vũ Phỉ lập tức rút ra một đống khăn tay, đem tinh dịch lau sạch sẽ, lại nhìn Đường Ngọc, lại phát hiện dương vật của hắn nhưng lại thật lại cứng đi lên. Bất quá Từ Vũ Phỉ vẫn không có đem Đường Ngọc nói đương thật, dù sao người thiếu niên nha, hỏa lực chân, khôi phục mau cũng rất bình thường. Gặp Tử Vũ Phỉ nhìn về phía dương vật của mình, Đường Ngọc cười hỏi như thế nào, tiếp tục sao? Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Tử Vũ Phỉ lắc lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nói lão công, ta lại suy nghĩ, ngươi sẽ giúp ta một lần à? Tốt, lão bà đại nhân có cần phải, vi phu nhất định toàn lực thỏa mãn. Đường Ngọc gật đầu cười nói bất quá ta cứng rắn khó chịu, cho nên lúc này đây, chúng ta cùng một chỗ thích. Lục Cửu sao? Tử Vũ Phỉ hỏi, thần sắc lại có một chút nóng lòng muốn thử, càng là cùng Đường Ngọc ngoạn loại này kích tình trò chơi, nàng thì càng yêu thích, hận không thể đem sở hữu đa dạng đều nếm thử một lần. Lão bà đại nhân biết không ít nha. Đường Ngọc cười nói bất quá không phải là, chờ ngươi bú liếm kỹ thuật luyện tốt lắm, chúng ta lại đến ngoạn nhi, hiện tại. Đường Ngọc nói, ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ Phỉ hạ thân. Tuy rằng còn cách váy dài, nhưng Tử Vũ Phỉ vẫn là theo bản năng che phía dưới, gương mặt khẩn trương nói ngươi đã đáp ứng ta, không địch âm hộ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Đường Ngọc đầu tiên là nói nghiêm túc nói, sau đó lại hắc hắc cười dâm đãng nói làm cổ, như thế nào đây? Lúc này đây, Tử Vũ Phỉ cũng là không hiểu, hỏi cái gì là làm cổ. Chính là đem dương vật của ta dán tại ngươi âm hộ phía trên, tại bên ngoài ma sát, không phải là thật địch âm hộ, lại có thể thoáng cảm nhận được một chút địch âm hộ sung sướng. Đường Ngọc giải thích như thế nào, nghĩ không nghĩ thử xem. Nếu như không phải là thể chất của mình có vấn đề, Tử Vũ Phỉ là 1000 cái 1 vạn nguyện ý làm Đường Ngọc ngày huyệt của nàng, lúc này biết không cắm đi vào cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này, tự nhiên là thập phần động tâm. Nhưng như vậy, cũng quá nguy hiểm. Quả thực chính là nghịch lửa, dù sao dùng dương vật tại âm hộ thượng ma sát, chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, có thể trực tiếp cắm đi vào, mà một khi cắm vào, hối hận liền đến không kịp. Nhìn ra Tử Vũ Phỉ do dự, Đường Ngọc còn nói lo lắng lời nói, chỉ ngươi đến chủ động tốt lắm, như thế nào đều do ngươi đến nắm giữ, này tổng không thành vấn đề à. Ta như thế nào chủ động? Tử Vũ Phỉ hỏi. Đường Ngọc xoay người nằm ở trên ghế sofa. Duỗi tay đè lại chính mình cứng rắn đại dương vật, đem nó ép hướng đến bụng, nói người kỵ đi lên, dùng âm hộ đặt ở phía trên, qua lại ma sát là được rồi, như vậy hai người chúng ta liền có thể cùng một chỗ thoải mái. Tử Vũ Phỉ lập tức mắt đẹp sáng ngời, phương pháp kia quả thật không tệ, ký có thể cảm nhận được hắn đại dương vật, lại không cần lo lắng hắn sẽ nhịn không được cắm vào, vì thế lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên là đem cảm giác vướng bận quần lót thoát xuống, chính nghĩ phóng tới một bên. Lại bị Đường Ngọc duỗi tay nhận lấy. Đường Ngọc tiếp nhận đầu này dính đầy nhạc mẫu đại nhân dâm thủy quần lót, đầu tiên là đặt ở trước lỗ mũi dùng sức nghe thấy một chút, sau đó nói hảo lão bà, cái này liền cho ta cất chứ a. Tử Vũ Phỉ ngạc nhiên nói ngươi muốn nó làm gì? Chân quý a, này phía trên nhưng có lão bà ngươi hương vị, ta nghĩ ngươi lại tạm thời không thấy được ngươi thời điểm liền có thể cầm lấy ngửi một cái. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Tiểu biến thái. Tử Vũ Phỉ có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới hắn lại có loại này ham. Cùng lão bà của mình, đương nhiên là càng đổi thái càng hữu tình thú á. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Tử Vũ Phỉ ngược lại không có quá để ý, chỉ nói là nói nhưng là, người lấy đi, ta mặc cái gì nha. Vậy cũng chớ mặc, dù sao ngày mai cũng là liền chúng ta 4 cái, vừa không có ngoại nhân, hơn nữa váy của ngươi dài như vậy, cũng không sợ tẩu quang. Đường Ngọc nói. Tử Vũ Phỉ kiều mị ngang hắn liếc nhìn một cái quan trọng nhất, là thuận tiện ngươi làm chuyện xấu a. Cũng có phương diện này nguyên nhân, Đường Ngọc thực vô sỉ thừa nhận, sau đó cười xấu xa hỏi ta còn không có hỏi ngươi, buổi chiều ngay trước Tử Nhi mặt bị ta sờ âm hộ, sướng hay không? À, ngươi còn nói sao, ta đều phải khẩn trương chết rồi, lúc ấy thật hận không thể đem ngươi căn này phá hư dương vật cấp bóp bể mất. Tử Vũ Phỉ cắn răng nói, nhưng là rất kích thích đúng hay không? Đường Ngọc nói nếu không, ngày mai chúng ta ngoạn điểm càng kích thích. Ngươi còn nghĩ giờ trò quỷ gì? Tử Vũ Phỉ gương mặt cảnh giác hỏi, ngay trước nữ nhi mặt bị tương lai con rể gầy âm môn, cũng đã đủ làm nàng khẩn trương được rồi. Đường Ngọc cười hắc hắc đến lúc đó ngươi sẽ biết, cam đoan cho ngươi khoái chết. Trả lại cho ta bán thượng quan tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tử Vũ Phỉ nói, vén lên váy dài, nâng lên một đầu thon dài chân ngọc. Nhảy qua cưỡi ở Đường Ngọc trên người, duỗi tay đè lại hắn đứng thẳng đại dương vật, đặt ở hắn bụng phía trên, sau đó mông hướng xuống ngồi xuống, làm chính mình dâm thủy liên liên tiểu huyệt dâm tầng tầng lớp lớp được đặt ở dương vật. Nha, Cảm nhận được Đường Ngọc Đại Dương vật kiên định cùng lửa nóng, Tử Vũ Phỉ không khỏi sảng đến kêu dài một tiếng, âm hộ cùng điều cầy nhau, vốn so dùng tay dùng miệng linh tinh thay thế phẩm càng thêm sảng khoái, càng mấu chốt lại vẫn là tâm linh thượng thỏa mãn. Dù sao vô luận hoa dạng gì, đều chỉ có thể xem như tình thú mà thôi, chỉ có tính khí kết hợp, mới là chân chính linh địch hợp nhất. Tử Vũ Phỉ xuất phát từ tầng tầng lớp lớp cố kỵ, không thể cùng Đường Ngọc thật đạt tới loại cảnh giới này, lúc này làm hắn đại dương vật gắt gao đặt ở huyệt của mình phía trên, coi như là tốt nhất an ủi. Đường Ngọc cũng là không có quá lớn cảm giác, dù sao Tử Vũ Phỉ tuyệt thế danh khí đều tải ở bên trong, như vậy tại bên ngoài cơ thể cầy nhau, cùng bình thường âm hộ cũng không có cái gì khác biệt, hữu khởi có thể mang cho đã cắm vào quá nhiều loại danh khí, thậm chí mẹ tuyệt thế danh khí Đường Ngọc nhiều khoái cảm. Bất quá hắn tâm tình vẫn là hưng phấn, ai kêu cái này nữ nhân chẳng những cùng mẹ cùng một đẳng cấp mỹ lệ, hơn nữa còn là chính mình nhạc mẫu, con rể ngày mẹ vợ, tính là vẫn không thể thật cắm đi vào, nhưng cũng đủ kích thích được rồi, thử hỏi trên đời này có mấy cái nam nhân dương vật có thể như vậy dán tại mẹ vợ âm hộ phía trên, hơn nữa còn là như vậy hoàn mỹ mẹ vợ. Lão bà, cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc cười hỏi, đồng thời âm thầm gia tăng đối với dương vật cung lượng máu, khiến nó nhất nhảy chấn động Tử Vũ Phỉ mẫn cảm tiểu huyệt dâm. Chẳng ra sao cả, hoảng, Tử Vũ Phỉ khẩu thị tâm phi nói, kia màu mỡ mông lớn cũng đã nhịn không được bắt đầu trước sau lay động. Đói khát huyệt dâm bị kiên đỉnh lửa nóng đại dương vật ma sát cảm giác, thật sự là rất thư thái, đặc biệt cái kia nổi lên quy đầu, tùy theo động tác một chút tại mẫn cảm môi âm hộ thượng thổi qua, càng làm cho Tử Vũ Phỉ thích cả người run rẩy. Đến, nằm xuống đến, người thoải mái hơn. Đường Ngọc dụ dỗ nói. Tử Vũ Phỉ lập tức theo lời nằm xuống, đem thân trên đặt ở Đường Ngọc trên người. Đường Ngọc lập tức hôn nàng miệng nhỏ, hai tay ôm lấy nàng đại phì nhiêu mông, giúp đỡ thân thể của nàng cao thấp hoạt động. Mềm nhũn vú lớn tầng tầng lớp lớp chen ép tại rắn chắc lồng ngực phía trên, tùy theo thân thể hoạt động, hai khỏa nhô ra núm vú tại cứng rắn cơ ngực thượng ma sát, hơn nữa bởi vì thân thể nghiêng về trước, cử động nữa thời điểm thô to dương vật chẳng những sẽ tiếp tục ma sát môi âm hộ. Hơn nữa còn một cái ma sát đến mẫn cảm hòn le. Ân, a, nặng hơn khoái cảm làm cùng Đường Ngọc hôn lên cùng một chỗ Tử Vũ Phỉ theo cái mũi phát ra từng tiếng kiều mị rên rỉ, không tự chủ được dùng sức đem thân thể hướng xuống ép, làm cho chính mình lại thoải mái lại ngứa tiểu huyệt dâm cùng Đường Ngọc dương vật lẫn nhau chen ép được càng thêm mạnh mẽ. Một ngày này, Tử Vũ Phỉ đã liên tục bị đảo lộn ba lượt nhận thức. Trước kia, nàng cảm thấy chính mình dùng tay giải quyết một cái đã thực thư thái. Mà nay trời xế chiều, bị Đường Ngọc vụng trộm gầy âm môn thời điểm lại cảm thấy so chính mình làm thoải mái hơn, mới vừa rồi bị hắn liếm âm hộ thời điểm là so với hắn dùng tay sờ thoải mái hơn, cho tới bây giờ mới biết được, cùng như vậy bị hắn đại dương vật ma sát so sánh với, phía trước kia một chút căn bản là không coi là cái gì. Tại loại này trước nay chưa từng có khoái cảm xung kích, Tử Vũ Phỉ căn bản không thể kiên trì bao lâu, chỉ ma sát không đến 5 phút, liền cả người run rẩy lại một lần nữa tiết ra. Cao trào qua đi, cả người mềm yếu Tử Vũ Phỉ ghé vào Đường Ngọc trên người thở gấp không thôi. Đường Ngọc cũng không có theo lấy bắn ra, dương vật vẫn nhất nhảy tại bên ngoài vỗ về nàng ẩm ướt trượt lửa nóng huyệt dâm, hai tay đã ở nàng trơn bóng lưng ngọc lên xuống xoa nhẹ, bình ổn nàng cao trào dư vị. Đợi đến Tử Vũ Phỉ khí tức xuyễn quân, Đường Ngọc lúc này mới hỏi cảm giác như thế nào đây. Tử Vũ Phỉ ngẩng đầu đến, từ trên xuống dưới thâm tình nhìn Đường Ngọc. Nói từ trước đến nay đều không có thư thái như vậy quá. Vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy. Đường Ngọc cười nói bất quá, cùng chân chính cắm vào so với đến, vẫn là kém xa, lão bà, nếu không chúng ta thử xem. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có cái này không được. Tử Vũ Phỉ chính xác nói. Có thể nói cho ta tại sao không? Đường Ngọc tuy rằng sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe nàng chính mồm nói ra, bởi vì chỉ có đối mặt. Mới có thể chân chính cởi bỏ tâm kết này. Tử Vũ Phỉ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở rộng ra nội tâm ngươi có biết chồng ta là chết như thế nào sao? Đường Ngọc lắc lắc đầu. Cởi dương, Tử Vũ Phỉ như là đã quyết định thẳng thắn, liền không do dự nữa, như vậy cũng có thể làm Đường Ngọc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ta cùng hắn tân hôn vào cái ngày đó buổi tối. Hắn vốn là khá tốt tốt, nhưng là tại tiến vào chính đề về sau, hắn đột nhiên giống như phát điên. Thậm chí đều không có quản ta có đau hay không, chính là một mực làm, thẳng đến mệt đã bất tỉnh. Chương 541. Ngươi vốn không có phản kháng sao? Đường Ngọc hỏi. Ta muốn phản kháng, nhưng là hắn là võ giả, ta làm sao có thể phản kháng đúng không? Tử Vũ Phi lắc đầu nói về sau, ta tìm rất quen thuộc bác sĩ giúp ta xem qua, nàng nói cho ta, của ta mồ hôi đối với nam nhân có rất mạnh thôi tình tác dụng, mà ta âm đạo cấu tạo cũng cùng bình thường nữ nhân khác biệt, nam nhân nhất cắm vào liền có khả năng nhịn không được bắn, sau đó lại bị của ta mùi mồ hôi kích thích chống canh một cường dục vọng, do đó không cách nào khống chế chính mình. Nói đến đây, Tử Vũ Phỉ thở dài, sâu kín nhìn Đường Ngọc nói ngươi nếu không là võ giả thì tốt. Nói như thế nào? Đường Ngọc hỏi. Ngươi nói đúng vậy, ta cùng Tiêu Chiến ở giữa cảm tình chẳng phải là tình yêu, đối với ngươi mới là. Tử Vũ Phỉ cứ nói ta thực nguyện ý đem hết thảy đều giao cho ngươi, nếu như ngươi không phải là võ giả lời nói, cắm vào sau tính là cũng nổi điên, ta còn có khả năng đem ngươi đẩy ra, có thể ngươi cố tình là võ giả, hơn nữa so Tiêu Chiến mạnh hơn nhiều. Ta căn bản không có sức phản kháng, nghĩ đẩy ra ngươi đều làm không được, ta khác biệt a, ngươi cũng nhìn thấy, ta quả thật sẽ bị ngươi mồ hôi kích thích khởi tính dục, nhưng cũng không mất lý trí đúng hay không? Đường Ngọc nói hơn nữa của ta sức chịu đựng còn mạnh như vậy, vậy cũng sẽ không bị ngươi biến thành một chút liền bắn ra a. Tử Vũ Phỉ ngẩn ra, Đường Ngọc nói không sai a, hắn tại ngửi được chính mình mùi mồ hôi về sau, ý nghĩ quả thật một mực bảo trì tỉnh táo, tính là hắn cũng không cách nào thừa nhận phía dưới của mình uy lực. Không được thời điểm cũng có thể đình chỉ xuống. Như vậy nhìn, mình quả thật có thể thử cùng hắn hưởng thụ chân chính cá nước thân mật a. Nhưng mà, Tử Vũ Phỉ cuối cùng vẫn là rút lui, bởi vì nàng không biết một khi bị Đường Ngọc cắm vào, đối với hắn ảnh hưởng có khả năng hay không thành lớn, vạn nhất hắn cũng mất đi lý trí, chính mình kia nhưng mà hại nhiều lắm người. Cho nên, nàng không dám đổ. Lắc lắc đầu, Tử Vũ Phỉ nói còn chưa phải mạo hiểm rồi, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vãn nhất, kỳ thật, chúng ta như vậy cũng rất tốt đó ha, ta liền thật thoải mái. Hiển nhiên, đối với loại sự tình này, Tử Vũ Phỉ tâm lý bóng ma so Tống Tuyết Nghiên còn muốn lớn hơn, dù sao hai người tạo thành hậu quả chênh lệch vẫn là rất lớn. Tống Tuyết Nghiên chính là làm trượng phu không dám tiếp tục chạm vào nàng mà thôi, Tử Vũ Phỉ cũng là trực tiếp hại chết trượng phu. Bởi vậy đồng dạng yêu tha thiết Đường Ngọc các nàng, tuyển chọn cũng là khác biệt, Tống Tuyết Nghiên có gan cùng con nếm thử. Nghiêm trọng nhất hậu quả đơn giản chính là con tại trên thân thể của mình cũng thay đổi thành bắn liền nam, về sau không còn cắm vào, chính mình vẫn là yêu thương hắn, có thể cùng hắn ngoạn hoa khác dạng tốt mẹ. Mà Tử Vũ Phỉ cũng không dám mạo cái này trừ, bởi vì vạn nhất gặp chuyện không may, nhưng là hại chết con rể, mình và nữ nhi đều yêu tha thiết hắn, không có hắn, mẹ con hai người sợ cũng sống không nổi nữa. Vì thế Đường Ngọc cũng không tiếp tục ép nàng, cười khổ nói ngươi là thư thái, ta này còn rất. Tử Vũ Phỉ quyến rũ cười kia có thể tiếp lấy đến nha. Đối với Đường Ngọc hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, nàng cảm thấy chính mình cả người đều buông lỏng rất nhiều, lại tăng thêm nói chuyện thời kỳ, Đường Ngọc dương vật một mực nhất nhảy kích thích nàng, khiến cho nàng dục hỏa lại có một chút dâng lên đến đây, muốn lại lần nữa hưởng thụ một chút kia bay lên vậy cảm giác. Tốt, tiếp lấy, Đường Ngọc vui vẻ đồng ý, lại nói bất quá, lần này được đổi lại tư thế. Đổi cái gì tư thế nha? Tử Vũ Phỉ hỏi. Ngươi trước tiên đem quần áo đều thoát ra, vướng bận. Đường Ngọc nói. Tử Vũ Phỉ cũng hiểu được có chút vướng bận, hơn nữa đều cùng Đường Ngọc như vậy, cũng không có cái gì ngượng ngùng, vì thế lập tức đem món đó trắng thuần sắc áo váy toàn bộ thoát đi xuống, biến thành trần như nhộng trạng thái. Đến, đứng lên, đồng dạng trần như nhộng Đường Ngọc kéo lấy Tử Vũ Phỉ, làm nàng đứng lên, lập tức hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Quá đẹp. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn Tử Vũ Phỉ lõa thể, chỉ cảm thấy nàng gợi cảm trình độ không chút nào tại mẹ phía dưới, kia hình giọt nước vú lớn, tinh tế eo thon, vừa tròn vừa lớn mông bự, không một không tiêu tan phát trình độ cực cao cám dỗ, mà muốn, nhất nhân mạng già, vẫn là nàng cặp kia lại dài lại thẳng chân ngọc. Tử Vũ Phỉ 1m8, so 1m75 Đường Ngọc cao 5cm, nhưng hai người nửa người trên nhưng cũng không nhiều, cao hơn bộ phận. Tất cả đều thêm tại nàng này song đại chân dài lên. Đường Ngọc mê luyến được nhìn trước mắt gợi cảm nữ thần, đặc biệt nàng kia đôi thon dài chân ngọc, không khỏi thầm nghĩ, như vậy một đôi chân ngọc, nếu như mặc lên tất đen, giày cao gót, lại phối hợp nàng kia mị cốt trời sinh khí chất, tuyệt đối có thể đem chính mình mê chết. Kỳ thật, hiện tại Đường Ngọc hệ thống không gian liền có các loại gợi cảm nội y, tất chân, nhưng là vì ngày mai kế hoạch, hắn vẫn là không có lập tức cầm lấy cấp Tử Vũ Phỉ mặc lên. Mà là cứ như vậy trơn bóng tới gần nàng, ôm nàng eo nhỏ, đem dương vật bỏ vào nàng hai chân ở giữa. Bởi vì Tử Vũ Phỉ hai chân so Đường Ngọc dài quá ngũ cm, như vậy đỉnh đầu tiến đến, hướng lên nhếch lên dương vật vừa vặn nghiêng nghiêng đội lên nàng dâm thủy liên liên tiểu huyệt dâm phía trên, chỉ cần hơi chút tìm đúng một chút vị trí, đi lên trước nữa thúc một cái, liền có thể cắm đi vào. Cảm giác được Đường Ngọc quy đầu đầy huyệt của mình miệng, Tử Vũ Phỉ cũng không có nhiều lắm lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng, Đường Ngọc là có đúng mực, mình đã đem chuyện nghiêm trọng tính nói cho hắn, hắn liền không có khả năng không để ý hậu quả. Quả nhiên, Đường Ngọc cũng không có nhân cơ hội cắm đi vào, mà là nhón chân lên, làm mình và Tử Vũ Phỉ thân cao ngang hàng, nguyên bản nhếch lên dương vật cũng bị nàng đè cho bằng, toàn bộ dán tại nàng lại bắt đầu ngứa tiểu huyệt dâm phía trên. Tử Vũ Phỉ cũng đem hơi hơi tách ra hai chân dùng sức khép lại, đem Đường Ngọc đại dương vật gắt gao kẹp ở huyệt của mình cùng hai chân ở giữa. Đường Ngọc hai tay đi vòng qua Tử Vũ Phỉ phía sau, dùng sức bắt lấy nàng kia hai bên phong mập mông lớn, hạ thân một trước một sau chấn động, làm dương vật của mình tại cái này đặc thù lỗ thủng xuyên tới xuyên lui. Tùy theo Đường Ngọc động tác, kia gân xanh bạo nhảy đại dương vật, cùng với kia thật cao nhô ra quy đầu bên cạnh tầng tầng lớp lớp được cả Tử Vũ Phỉ mẫn cảm tiểu huyệt dâm. Nha, nha, ân, thật thoải mái, Tử Vũ Phỉ, mắt đẹp khép hờ, nhẹ giọng líu díu, cũng bắt đầu chấn động hạ thân, phối hợp Đường Ngọc ma sát. Đường Ngọc ý niệm vừa động, tứ phía thật lớn gương to đột nhiên xuất hiện, đem hắn nhóm bao vây tại ở giữa, sau đó cười nói lão bà, tới thăm ngươi một chút dâm đãng bộ dạng. Tử Vũ Phỉ mở to mắt, thông qua gương hơn nặng phản xạ, lập tức lấy một loại bên thứ ba góc độ đem hai người động tác thu hết vào mắt. Chỉ thấy một cái tinh tráng cậu bé, gắt gao ôm lấy một vị cực phẩm gợi cảm mỹ phụ, hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, không ngừng lẫn nhau đỉnh nâng lấy, mỗi một lần kề sát, cậu bé kia màu tím hồng to lớn quy đầu đều theo mỹ phụ kia hai bên tuyết trắng phỉ nộn mông lớn ở giữa thò ra một cái đầu. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, kia ló quy đầu lòe lòe tỏa sáng, thỉnh thoảng còn sẽ ở đỉnh nhỏ xuống một chút trong suốt chất lỏng, trận kia mặt, quả nhiên là nói không ra dâm mỹ. Tử Vũ Phỉ biết, đó là chính mình dâm thủy, nàng lại chưa bao giờ biết, nước của mình cư nhiên có thể lưu nhiều như vậy, liền giống như vĩnh viễn không có giới hạn tựa như. Đồng thời nàng cũng có thể theo trong gương nhìn đến chính mình khuôn mặt, kia che kín xuân tình đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, mặc cho ai nhìn thấy cũng không sẽ tin tưởng, này đúng là xuất từ Thanh Long đại long đầu khuôn mặt, kỳ thật liền nàng chính mình nhìn thấy, đều cảm thấy rất dâm đãng. Nhưng là, cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, nàng nguyện ý chính mình biến thành như vậy. Thậm chí xuất phát từ không thể để cho hắn cắm vào áy náy, còn nguyện ý cho hắn càng nhiều bồi thường. Nghĩ đến liền làm, biết Đường Ngọc thích nghe chính mình nói tao nói Tử Vũ Phỉ, lập tức không còn chính là không giá trị rên gì, mà là tại hắn bên tai kích động dâm đãng kêu la tốt lão công. Dương vật của ngươi, cưng quá, nóng quá, thật lớn, đem phỉ phỉ, huyệt dâm, địch muốn nhanh chóng. Hóa điệu, lại dùng lực, phỉ phỉ, yêu thích, ngươi địch ta. Thật là thoải mái, thật thoải mái, đại dương vật lão công, phỉ phỉ tốt yêu ngươi. Đường Ngọc một bên cử động lấy, một bên cười nói hảo lão bà của ta, chúng ta cái này cũng không phải là tại địch âm hộ, lão công dương vật đến bây giờ còn không biết ngươi âm hộ là cái gì mùi vị đâu. Lão công đúng, không nổi a, phỉ phỉ, không thể để cho ngươi cắm vào, ngươi liền, đem nơi này, trở thành, phỉ phỉ âm hộ, đến địch a, dù sao. Người đại dương vật, cũng dán tại phỉ phỉ, âm hộ lên, đều không sai biệt lắm, nha, tốt lão công, lại mau một chút, địt ta, ngày ta, Tử Vũ Phỉ kia áy náy lại hưng phấn kêu lên. Được rồi, lão công trước hết địt ngươi cái này đặc thù âm hộ. Đường Ngọc nói, tăng nhanh tốc độ, lấy mỗi giây ít nhất 3 cái qua lại tốc độ điên cuồng ma sát Tử Vũ Phỉ tiểu huyệt dâm. Tử Vũ Phỉ nơi nào trải qua kịch liệt như thế va chạm. Lớn tiếng dâm đãng kêu la, rất nhanh liền lại không được lão công. Đến đây, phỉ phỉ sắp tới, lại muốn, bị ngươi đại dương vật, ngày đến cao trào, tốt lão công. Phỉ phỉ, lại muốn tiết ra, a. Tùy theo dâm đãng kêu la, Tử Vũ Phỉ thân thể yêu kiều không chịu khống chế run rẩy, Đường Ngọc có thể rõ ràng được cảm giác được, nàng tiểu huyệt dâm đột nhiên co lại, tiếp lấy đại lượng chất lỏng theo bên trong trào ra, xối tại dương vật. Lão bà. Ta cũng muốn đến rồi. Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng Tử Vũ Phỉ mông lớn, dùng sức ấn hướng chính mình. Tử Vũ Phỉ mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gương, chỉ thấy Đường Ngọc theo chính mình bờ mông trung thò ra đại quy đầu đột nhiên lại trướng đại một chút, tiếp lấy lỗ tiểu mở ra, một cỗ lại một cỗ trắng đục chất lỏng theo bên trong phun ra, xuất tại mặt sau gương phía trên. Cao trào qua đi, Đường Ngọc vẫy tay thu hồi kia tứ phía gương to, sau đó ôm lấy cả người mềm yếu Tử Vũ Phỉ làm nàng tại trên ghế sofa nằm xuống. Đợi Tử Vũ Phỉ hơi chút đem khí tức xuyễn quân, Đường Ngọc lại lập tức nằm dạp người đặt ở nàng gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên, cúi đầu hôn lên nàng mê người miệng nhỏ.